Như thế phía dưới, lấy Hoang Thiên Đế rộng lớn tấm lòng, Trình Phong ly khai Thiên Thương Thánh Ngục sau đó, đối phương cũng sẽ không lại tiến hành truy sát. Thậm chí, còn có thể ở những người khác truy sát thời điểm, để cho chút giúp đỡ. Đối với Trình Phong lại nói, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Dù sao, Trình Phong trong tay có thể cầm đến 3 khỏa phẩm chất cao nhất thiên địa quả thực. Bất luận cái gì một khỏa, đều đủ để chế tạo ra một vị đại tạo hóa cảnh bá chủ. Trình Phong một người dùng, chính là hắn vượt qua hàng tỷ thiên tài, trùng kích võ đạo đỉnh phong bảo đảm lớn nhất. Trùng kích tạo hóa cảnh, lúc này không thể nóng vội. Trình Phong thì thầm, tuy rằng lấy tu vi ta bây giờ, tùy thời có thể trùng kích, nhưng động tĩnh quá lớn. Vạn nhất bị quấy nhiễu, hậu quả khó mà lường được. Tốt nhất là chờ ly khai Thiên Thương Thánh Ngục sau đó, lựa chọn một cái ẩn núp nơi, sau đó nhất cử xuyên quốc gia nửa bước tạo hóa, cướp lấy nhỏ tạo hóa, ngay cả đại tạo hóa. Đến lúc đó, ai cũng lại ngừng muốn khi dễ ta. 4. O4. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2561, phản sát. Đại tạo hóa cảnh, cái này vô luận ở địa phương nào, đều là cường giả siêu cấp rồi. Cho dù là Thiên Thương Thần Quốc, cũng không có bao nhiêu đại tạo hóa cường giả. Trình Phong một khi trở thành đẳng cấp tồn tại này, kia lúc trước đuổi giết hắn tạo hóa cảnh, rối rít đều muốn khủng hoảng bất an. Cho dù đều là đại tạo hóa cảnh, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Có thể nói, Trình Phong chỉ cần tấn nhập đại tạo hóa cảnh, kia trên người hắn nguy cơ đem có thể trong nháy mắt thanh trừ. Nhất, mấu chốt là, Trình Phong trong tay 3 khỏa đỉnh cấp thiên địa quả thực, đã biến tướng đã thông đi tới đại tạo hóa cảnh, thậm chí siêu thoát cảnh con đường. Tiếp xuống, Trình Phong chỉ cần đem 3 đóa võ đạo chi hoa thai nghén đến viên mãn tầng thứ. Xong. Sau đó tìm một chỗ, dùng thiên địa quả thực tấn cấp là được. Không. Qua, Trình Phong còn có một cái nhất đại phiền toái, đó chính là Nạp Lan Trường Sinh. Bởi vì, Nạp Lan Trường Sinh từng nói qua, tại Trình Phong trùng kích tạo hóa cảnh thời điểm, sẽ hấp thu Trình Phong tạo hóa chi khí. Mà, tạo hóa chi khí, là võ giả tấn cấp tạo hóa cảnh căn bản nhất đồ vật. Tạo hóa chi khí càng nhiều, tiến kích có khả năng lại càng lớn. Tiếp nhận, Lan Trường Sinh thân bị thương nặng, tuy rằng tại Trình Phong huyết mạch huyệt khiếu trong nghỉ ngơi rất lâu, nhưng cũng không có hồi khôi phục bao nhiêu. Một khi tại Trình Phong tấn cấp thời điểm, hấp thu quá nhiều tạo hóa chi khí. Nói, không chắc chắn để cho Trình Phong tấn cấp, trực tiếp nửa chừng bỏ dở. Ta có 3 khỏa thiên cấp thiên địa quả thực, nó sản sinh tạo hóa chi khí, nói vậy đủ Nạp Lan thuốc hấp thu đi. Trình Phong thầm nghĩ, một khi Nạp Lan thuốc thân thể dưỡng hảo, vậy ta liền lại không lo lắng về sau. Chờ xông vào tạo hóa cảnh, liền cùng những cái kiêm mưu hại ta giả đám rác rưởi, hảo hảo thanh toán một chút. Muốn. Điểm nơi, Trình Phong vẫy vẫy đầu, tạm thời không nghĩ nhiều nữa. Đúng lúc này, kia Long Mục Giã khẽ nhíu mày. Trình Phong công tử, tình huống không ổn a. Căn cứ tình báo, Thiên Đô Phong Thương Thánh phái ra 5 đường liên quân, lại lần nữa hướng về phía chúng ta đánh tới. Chúng ta cần muốn chuẩn bị một chút, miễn cho bị đối phương giết đến ứng phó không kịp. Thiên Đô Phong, 5 đường liên quân. Trình Phong không hiểu. Trình Phong công tử, lần này gây sự tồn tại tổng cộng có 13 cổ. Long Mục Giã nói, trong đó Thương Thánh một luồng mạnh nhất, được tôn là đầu lĩnh. Nguyên bản đều trú đóng ở Thiên Đô Phong, chỉ có binh thánh cùng một đội ngũ đến bức vội vã viên ra. Nhưng binh thánh cùng Tề Lâm thú đoàn đều bị công tử ngươi tiêu diệt. Ngay sau đó Thương Thánh lần này phái 5 đạo nhân mã, ý đồ đem chúng ta quét sạch. Chuyện của tôi nét. Ha ha, đến tốt lắm. Nhưng mà, Trình Phong lại cười, ta đang chuẩn bị giải quyết xong cái tai họa này, nếu bọn họ chủ động đưa tới cửa, vậy ta liền đưa bọn hắn lên đường. Đối với địch nhân, Trình Phong xưa nay sẽ không nương tay. Từ khi Thương Thánh và người khác liên hợp, ý đồ mưu hại Trình Phong một khắc kia trở đi, Trình Phong liền sẽ đối tiến hành lôi đỉnh đòn nghiêm trọng. Trình Phong công tử, không thể lơ là a. Long Mục Giã cao mày, theo ta được biết, kia Thương Thánh tu vi vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh rồi. Đánh chết viên mãn cấp bán thánh, đều là dễ như trở bàn tay. Yên tâm, đều là đống cặn bã mà thôi. Trình Phong khoát khoát tay, toàn tức nói, chúng ta sau này liền sẽ lên đường, các ngươi cũng đều trở lại mỗi cái gia tộc để chuẩn bị. Chờ ta giải quyết xong Thương Thánh và người khác, liền đem các ngươi chuyển nhà, cuối cùng ly khai Thiên Thương Thánh Ngục. Cái gì? Ly khai Thiên Thương Thánh Ngục? Nghe vậy, Long Mục Giã cùng Viên Thành Công đồng loạt giật nảy cả mình. Không sai, Thiên Thương Thánh Ngục là một tòa đại tù lao, càng là một cái trại chăn nuôi, tuyệt đối không thể đợi lâu. Trình Phong nói, tình huống cụ thể, chờ ta trở lại cùng ngươi nhóm nói tỉ mỉ. Về phần hiện tại, đều hồi đi thu dọn đồ đặt đi. Để lại cho thời gian chúng ta, có thể cũng không nhiều. Dứt lời, Trình Phong hơi hơi cảm ứng một hồi Thiên Đô Phong vị trí này. Bạch! Một nhóm 4 người, liền biến mất. Trại chăn nuôi. Long Mục Giã nghe được ba chữ kia, tâm lý không tên sinh ra một luồng lạnh lẽo thấu xương. Chợt không chút nào trì hoãn, hướng về phía Nguyên Thành Công qua hơi hơi ôm quyền, liền dẫn 3000 Long Du thiết kỵ, hướng về phía Long Gia quân Lâm Sơn bay đi. Về phần Viên Thành Công, chính là bay về phía Viên Gia. Hắn tuy rằng không biết trại chăn nuôi đại biểu có ý gì, nhưng ly khai Thiên Thương Thánh Ngục, không thể nghi ngờ là một chuyện vui. Nếu Trình Phong có thể mang toàn bộ Viên Gia ly khai, hắn tự nhiên vui phải đồng ý. Cùng lúc đó, Trình Phong bốn người đã bay khỏi Kỳ Liên Sơn vực mười mấy vạn dặm. Đang phải tiếp tục đi đường, lại cảm ứng được một luồng sát phạt chi khí mãnh liệt mà tới. Hẳn đúng là kia Thương Thánh phái tới 5 cái liên quân. Trình Phong thả chậm bước chân, thì thầm nói, vừa vặn giết chết bọn họ, đến Thiên Đô Phong thời điểm, cũng có thể giảm bớt chút áp lực. Lấy Trình Phong thực lực bây giờ, coi như 13 cái liên quân cùng đến, hắn cũng không sợ hãi gì. Hắn theo như lời áp lực. Bất quá nói đối phương chạy trốn mà thôi. Nói chuyện công phu, 5 cái liên quân đã đến phụ cận. Người số không nhiều, cũng chỉ 1-200 người, nhưng tu vi tuy nhiên cũng không kém. Hơn nữa dẫn đầu 5 người, tu vi càng đạt tới viên mãn cấp bán thánh tầng thứ. Nếu như không có Trình Phong, bất luận cái gì một đạo nhân mã chạy tới Kỳ Liên Sơn vực, hoặc là Long Gia quân Lâm Sơn, đều đem là càn quét. Chỉ tiếc, Trình Phong đến rồi. Trình Phong, để ta giải quyết người cùng một đường. 5 cái liên quân đánh tới, kiếm ma lại dẫn đầu không nhẫn lại được. Chắp hai tay, đột nhiên đẩy ra. Hiu hiu hiu ba. 5 cái liên quân trong đó một nhánh, liền bị kiếm ma đẩy ra kiếm khí giết đến thất linh bát lạc. Chỉ còn lại người đầu lĩnh, vừa giận vừa sợ nhìn tới. Người nào? Lại dám ám sát bản tọa. Hắc hắc, ngươi còn chưa có chết đây. Kiếm ma lại cười lạnh, chờ ta tiêu diệt ngươi, lại nói lời này đi. Dứt lời, ngũ giai ma kiếm xuất hiện ở kiếm trong ma thủ. Cả ngươi trở nên lộ hết ra sự sắc bén, cầm kiếm hướng về phía tên kia viên mãn cấp bán thánh giết đi. Công tử, còn lại chi nhân lão hủ giúp ngươi giải quyết xong đi. Đây. Thì, Dư Huyền Tử mở miệng, trong thanh âm tràn đầy cung kính. Hán. Bất ngờ còn tưởng rằng, Trình Phong là Thiên Thương Thần Quốc mỗi vị hoàng tử, muốn ôm bắp đuổi đi. Dư lão đệ, đừng chuyện gì cũng làm a. Thấy Dư Huyền Tử như thế ưa chuộng biểu hiện, Tiền Lâm Vân chân mày cau lại, xen vào nói, cho ta cũng lưu mấy cái, không thì có vẻ ta không có có tồn tại cảm giác. Ha ha ha ba, Dư Huyền Tử cười nói, nếu Tiền lão ca lên tiếng, như vậy còn lại 4 đội nhân mã, ta phân ngươi 2 đội. Hai cái lao giả kia, các ngươi tại tìm chết. Dư Huyền Tử hai người đối thoại, chọc giận kia còn lại 4 đội nhân mã. Muốn. Biết rõ, bọn họ tại Thiên Thương Thánh Ngục, đều là nổi tiếng nhân vật. Ngoại trừ Thiên Thương đội chấp pháp cùng chấn thủ quân đoàn, đủ để tại bất kỳ địa phương nào hoành hành. Lại bị Dư Huyền Tử hai người, coi là có thể tùy tiện giết chết kiến. Đây quả thực là hướng bọn hắn sỉ nhục rất lớn, trong miệng giận quát một tiếng, 4 đội nhân mã chia binh 2 đường, ngang nhiên hướng về phía Dư Huyền Tử hai người lướt đi. Chuẩn bị đem hai người bắt sống, sau đó hành hạ mà chết. Chỉ là, chờ bọn hắn giết tới gần, đang muốn thống hạ sát thủ thời điểm. Thân thể bọn họ, đồng nhiên không cách nào nhúc nhích. Một luồng không cách nào miêu tả áp lực ra thần, để cho bên trong cơ thể của bọn họ thánh lực đình chỉ vận chuyển, thánh văn bị đại lực áp chế, biến thành tay trói gà không chặt người. 4. O4. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2562, lòng người bàng hoàng. Xảy ra chuyện gì? Ta làm sao không động được? Ta cũng vậy, ta cũng không nhúc nhích được. Con mẹ nó, cuối cùng chuyện gì xảy ra a? Xảy ra bất ngờ một màn, để cho kia 4 cái liên quân kinh hoàng muốn chết. Với tư cách võ giả, lực lượng là mình duy nhất dựa vào, là bọn họ hoành hành thiên hạ căn bản. Hiện tại, lực lượng bản thân chợt không có, loại này sợ hãi quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Địch, bản tọa lực lượng cũng bị áp chế rồi. Bản tọa có thể là viên mãn cấp bán thánh a, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Không chỉ là võ giả bình thường, kia 4 chi đội ngũ đầu lĩnh lực lượng cũng bị áp chế rồi. Trong lòng suy nghĩ nhấp nô, nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Ta biết rồi, đây chỉ sợ là Thánh vực. Cái gì? Thánh vực? Có. Người nói ra chân tướng, lại sợ ngây người tất cả mọi người. Không có khả năng, Thánh vực chính là phá vỡ cực hạn, vinh đăng chân chính tạo hóa cảnh bá chủ, mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Hai cái này lão già kia, chẳng lẽ là hai vị tạo hóa cảnh bá chủ? Tạo hóa cảnh, cái này ở Thiên Thương Thánh Ngục chính là vật hi hãn. Thậm chí, Thiên Thương Thánh Ngục 5 đại vực, mỗi một vực cũng chỉ có như vậy 1-2 vị. Hơn nữa, cũng đều cùng Thiên Thương trưởng giám ngục có ước định, không được tùy ý đi ra ngoài. Có bất kỳ hành động nào, cũng phải hướng về phía Thiên Thương trưởng giám ngục báo cáo. Giống như, loại này, đột nhiên xuất hiện hai vị tạo hóa cảnh sự tình, cơ hồ không có khả năng. mà nếu không phải chính thống tạo hóa cảnh, kia liền chỉ có một cái khả năng tính. Nghĩ đến đây, kia người chết liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt thấy được ánh mắt đối phương trong ẩn chứa ý tứ. 3. Siêu cấp trọng phạm, thoát khốn. Trước mắt hai người này, chỉ sợ là bị giam tại trong cấm khu siêu cấp trọng phạm. Bốn cái liên quân sở dĩ mất đi năng lực hành động, hẳn là dư huyền tử hai người thúc giục thánh vực nguyên do. Thánh vực là tạo hóa cảnh cô độc có năng lực, đối với tạo hóa cảnh võ giả trở xuống, có chí mạng tính áp chế. Tức, liền là viên mãn cấp bán thánh, cũng không ngoại lệ. Bị thánh vực dưới áp chế, cùng hài đồng giống nhau yếu ớt. Các ngươi gọi ta lão già kia. Lúc này, Tiền Lâm Vân trên mặt tươi cười, thật là một cái rất xưa xưng hô à, đã cực kỳ lâu không có ai gọi ta như vậy. Vì tưởng thưởng các ngươi, ta sẽ cho các ngươi một thông khoái. Tiếng nói rơi xuống xong, Tiền Lâm Vân há mồm, hướng về phía đánh giết mình hai cái đội ngũ đột nhiên hút một cái. Rào ba chữ. Lại hai cái viên mãn cấp bán thánh ra, những người khác hết thể huyết nhục tinh hoa tách rời, đầu nhập vào Tiền Lâm Vân trong miệng, bồi dưỡng Tiền Lâm Vân thân thể. Tà ma ngoại đạo, các ngươi quả nhiên là tà ma ngoại đạo. Thấy màn này, kia hai cái viên mãn cấp bán thánh toàn thân phát run. Chỉ đến Tiền Lâm Vân, phát ra mắng. Tà ma ngoại đạo. Tiền Lâm Vân cười lạnh, cái gì là tà ma ngoại đạo? Ta giết các ngươi là tà ma ngoại đạo, vậy các ngươi giết ta đây, giết cái khác người vô tội đâu. Ở đó một vài bị các ngươi giết hại chi nhân trong mắt, các ngươi mới thật sự là tà ma ngoại đạo. Tiền lão ca, không cần cùng những người này nói nhảm. Lúc này, Dư Huyền Tử đã hút khô mặt khác hai cái liên quân, bởi vì ngươi nói nhiều hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không tán đồng. Còn không bằng trực tiếp giết chết bọn họ, xong hết mọi chuyện. Ha ha, ta bị vẫn còn có chút để ý người khác cái nhìn a. Tiền Lâm Vân lắc đầu cười nói, cho dù bị thiên thần đại tướng quân, vô tội giam giữ ở chỗ này mấy ngàn năm, cũng không thể thay đổi. Bất quá, ta sẽ không lại đi làm cái gọi là người tốt. Ai muốn giết ta, ta liền giết người đó, cho dù thiên thần đại tướng quân đích thân đến, cũng không ngoại lệ. Nói xong lời này, Tiền Lâm Vân ánh mắt trở nên lánh nghị lên. Sau một khắc, thi triển một môn võ học, đem kia hai tên viên mãn cấp bán thánh trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh, tất cả đều nuốt vào trong cơ thể mình. Để cho hắn trạng thái tinh thần lại lần nữa trở nên khá hơn không ít. Đây cũng là thánh vực chi uy sao? Cách đó không xa, Trình Phong đem Tiền Lâm Vân hai người đổ sát bốn cái liên quân hình ảnh nhìn ở trong mắt, trong lòng không yên ổn tĩnh. Hắn tuy rằng đã từng gặp qua thánh vực, thế nhưng thánh vực uy lực lại xa xa không cách nào cùng so sánh. Rõ ràng như thế, từ tạo hóa cảnh trong tay phát ra thánh vực, muốn so với phong ấn ở trong binh khí thánh vực mạnh hơn nhiều. Cái này khiến Trình Phong trong lòng áp lực, trong im lặng tăng trưởng không ít. Nhưng cùng lúc, cũng đúng trùng kích tạo hóa cảnh mong đợi, tăng vọt rất nhiều. Chỉ cần hắn bước vào tạo hóa cảnh, hết thảy đều đem thuận theo thay đổi. Kiếm ma, còn có thể hay không thể được a? Bình phục trong lòng suy nghĩ, Trình Phong nhìn về kiếm ma. Chỉ thấy kiếm ma cùng một tên sau cùng viên mãn cấp bán thánh, chém giết đang vui mừng. Tuy rằng kiếm ma mới ngưng ra 34 đạo thánh văn, tu vi so với bất quá viên mãn cấp bán thánh. Thế nhưng hắn có cựu thành vô thượng kiếm đạo ý chí, lại thêm đồng bọn mình tử vong, đối với tên kia viên mãn cấp bán thánh đã tạo thành ảnh hưởng to lớn. Cho nên, kiếm ma vậy mà tại đè ép đối phương đánh. Bất quá, viên mãn cấp bán thánh dù sao cũng là viên mãn cấp bán thánh. Kiếm ma chỉ có thể chiếm thượng phong, mà không cách nào đem giết chết. Coi như là chiến thắng, cũng muốn đánh đấu một đoạn thời gian rất dài. Trình Phong, ta có thể giết chết người này. Nhưng mà, kiếm ma lại chiến ý dâng cao, cho ta nửa ngày thời gian, sẽ làm cho người này bị mất mạng. Kiếm ma, chúng ta cũng không có có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Trình Phong cau mày, nói ra, nếu không ta giúp ngươi một tay, đem người này tiêu diệt thẳng hướng Thiên Đô Phong. Tránh cho chú đóng ở Thiên Đô Phong những người khác chạy trốn. Trên thực tế, lúc này Thiên Đô Phong đã loạn thành hỗn loạn. Cho dù thương thánh ra mặt, đều có chút không áp chế được biến động. Bởi vì tại trước đây không lâu, bọn họ mượn được kia bốn tên viên mãn cấp bán thánh hồn đang dập tắt tin tức. Thậm chí, trên bầu trời đã mây đen sôi trào, xuất hiện viên mãn cấp bán thánh vẫn lạc ngày hôm sau mà điểm lạ. Chọn. Mãn cấp bán thánh, đây chính là tuyệt đối đỉnh phong lực lượng A lại trong thời gian thật ngắn, vẫn lạc rồi bốn vị. Lại thêm lúc trước vẫn lạc binh thánh cùng Tề Lâm, trực tiếp đối với liên quân đã tạo thành trọng thương. Vô số người khủng hoảng bất an. Cảm giác mình lần này đã đá lên thiết bản. Chờ địch nhân đánh tới, sợ rằng đều không sống nổi. Im lặng cho bản thánh. Thiên Đô Phong lòng người bàng hoàng, thậm chí đã có người đang thu thập hành lý, chuẩn bị chạy trốn chết. Cái này khiến thương thánh sắc mặt âm trầm như nước, trầm giọng quát lên. Nhìn thấy hiệu quả không lớn, trực tiếp thúc giục thánh đạo uy áp. Ầm ầm ba. Thật giống như núi lớn áp đỉnh, để cho lung tung Thiên Đô Phong cuối cùng yên tĩnh lại. Thương thánh đại nhân, đại sự không ổn a. Không được một giờ. liên tục 7 cái liên quân chiết kích Trầm Sa. Chúng ta nhất hảo lập tức rời đi, nếu không, hậu quả khó mà lường được a. Lúc này, có người quỳ xuống đất khóc kể, thỉnh cầu Thương Thánh hạ lệnh rút lui. Rút lui? Các ngươi hướng đó lùi. Thương Thánh quát lớn, đối phương nếu có thể đánh chết 7 cái liên quân, nói rõ thực lực không phải chuyện đùa. Lúc này chúng ta đồng tâm lục lực, cùng ngăn địch, còn có thể đem đối phương phản sát sạch. Nếu mà thẳng thốt chạy trốn, bị đối phương từng cái đuổi theo, đó chính là đợi làm thịt chư dương, chỉ có thể mặc cho đối phương xẻ thịt. Cùng ngăn địch. Có người chần chờ, có thể là địch nhân quá mạnh mẽ à, chúng ta liên thủ vừa có thể có mấy phần thắng đâu. 4. O 4. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2563, Thiên Đô Phong. Chỉ cần các ngươi nghe theo bản thánh mệnh lệnh, trận chiến này chỉ thắng bất bại. Thương Thánh trong thanh âm, tràn đầy nồng nặc tự tin, bởi vì bản thánh đã chạm tới tạo hóa cảnh đại môn, tùy thời có thể đẩy cửa đi ra ngoài. Địch nhân đến, có lẽ chính là giúp ta xông vào tạo hóa cảnh một cổ lực lượng. Ồ, Thương Thánh đại nhân đem muốn xông vào tạo hóa cảnh. Nghe vậy, mọi người hoảng loạn tâm tình không khỏi yên tĩnh trở lại, nếu quả thật là như thế, vậy chúng ta quả thật phần thắng rất lớn. Không tệ không tệ. Có người phụ hòa nói, địch nhân mặc dù có thể nhanh chóng như vậy, liền đánh tan binh thánh bọn họ, nói không chừng cũng có một vị tạo hóa cảnh bá chủ tương trợ. Chỉ muốn Thương Thánh đại nhân tiến nhập tạo hóa cảnh, là có thể hóa giải đối phương cường đại nhất trợ lực. Đến lúc đó chúng ta xuất thủ, địch nhân muốn bất bại đều khó khăn. Trải qua. Qua mấy người kia phân tích, mỗi cái liên quân lòng tự tin lại đã trở về. Không còn chuẩn bị chạy trốn, mà là rối rít điều chỉnh trạng thái. Chuẩn. Bị lấy tối cường lực lượng, để cho Trình Phong bọn họ đón đầu đòn nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Trình Phong xuất thủ hiệp trợ kiếm ma, đem một tên sau cùng viên mãn cấp bán thánh giải quyết xong. Theo sau đem thi thể ném vào huyết ngục bí cảnh trong, bồi dưỡng vạn binh thụ cùng thiên mệnh cây mây. Chuyện của tu. Inet đi thôi, đi Thiên Đô Phong. Giải quyết xong phiền toái sau đó, Trình Phong nói, đem người Thiên Đô Phong còn sót lại giải quyết xong sau đó, liền tìm một chỗ lặng lẽ đợi chân ma viêm xé rách thiên thương thánh ngục. Thời gian chúng ta, không nhiều lắm. Chân ma viêm cùng thiên thương trưởng giám ngục chiến đấu, đã đến thời khắc mấu chốt. Hướng theo chiến đấu tiến hành, chân ma viêm càng ngày càng mạnh, bắt đầu chiếm thượng phong. Dựa theo khuynh hướng này phát triển tiếp, thiên thương trưởng giám ngục thua không nghi ngờ. Ngay sau đó thiên thương trưởng giám ngục không còn dám đem chân ma viêm xuất thế tin tức giấu giếm, vừa cùng chân ma viêm chiến đấu, vừa đem tin tức báo cáo cho thiên thương thần quốc cao tầng. Mời thiên thương thần quốc đại tạo hóa cảnh tồn tại, đến trước chấn áp chân ma viêm. Thậm chí hy vọng, thiên thần đại tướng quân có thể tự mình hàng lâm. Lấy thiên thần đại tướng quân thực lực mạnh mẽ, đem chân ma viêm lại lần nữa chấn áp, sợ rằng nắm chắc. Chỉ. Đáng tiếc, thiên thần đại tướng quân có chuyện quan trọng trong người, không cách nào đến trước. Không. Qua, thiên thần đại tướng quân nhưng cũng phát ra mời, để cho hai vị đoạt được đại tạo hóa hảo hữu, đến trước thiên thương thánh ngục hiệp trợ thiên thương trưởng giám ngục, chấn áp chân ma viêm. Rất nhiều phái gia phân thân, tại thiên thương thánh ngục phụ cận dò xét tồn tại. Theo. Đến lượng đại tạo hóa cảnh đến, rồi rít hướng phương xa rút lui. Một trận đại chiến, sắp phải triển khai. Đối với lần này, Trình Phong bọn họ cũng không phát hiện. Lúc này ra roi thúc ngựa, rất nhanh, Thiên Đô Phong đã ở trong tầm mắt. Trong Thiên Đô Phong này, có cao thủ ẩn núp A. Trông về phía xa Thiên Đô Phong, chỉ thấy nó trên đỉnh núi có Long Hổ chi tướng, nhàn nhạt thánh uy lang ra, so sánh viên mãn cấp bán thánh còn mạnh hơn nhiều. Cho dù là dư huyền tử, đều tựa hồ hơi không bằng. Vậy sẽ là cảnh giới cỡ nào cường giả đi? Trình Phong cao mày, chẳng lẽ, đó là một vị tiểu tạo hóa cảnh tồn tại? Tiểu tạo hóa cảnh, cái này ở Thiên Thương Thánh Ngục chính là đỉnh cao kim tự tháp trên tồn tại. Hơn nữa dư huyền tử và người khác, tuy rằng cũng là tiểu tạo hóa cảnh, nhưng bọn hắn bị giam tại trong cấm khu vô số năm, sinh mệnh bổn nguyên khô kiệt, tu vi trăm bất tồn một. Nếu mà đối đầu đỉnh phong thời khắc tiểu tạo hóa cảnh, sợ rằng thua nhiều thắng ít. Cái này khiến Trình Phong trong lòng sinh ra một luồng dự cảm không tốt. Trình Phong, người cao thủ kia còn không phải tiểu tạo hóa cảnh. Tiên Lâm Vân mắt sáng như đuốc, tại Thiên Đô Phong đỉnh quan sát chốc lát nói, bất quá, vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh rồi, tùy thời có thể bước vào trong. Nhân vật bậc này, nếu như là tại Thiên Thương Thánh Ngục ra, tuyệt đối là kỳ tài ngút trời. Thiên Thương Thánh Ngục, chính là một cái lồng giam, thiên địa pháp tắc tàn khuyết, nguyên khí mỏng manh không chịu nổi. Song mà đối phương lại có thể đem tu vi mạnh mẽ tu luyện tới viên mãn cấp bán thánh cực hạn. Đủ để chứng minh, đối phương võ đạo thiên phú cao biết bao nhiêu. Vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh tồn tại. Nghe vậy, Trình Phong đăm chiêu, chẳng lẽ người này, chính là trong truyền thuyết kia Thương Thánh. Căn cứ vào binh thánh nói, chú đóng ở Thiên Đô Phong liền quân thủ lĩnh tên là Thương Thánh, tu vi vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh. Thiên. Khải Tà Đế đã từng hứa hẹn, chỉ cần đối phương tiêu diệt Trình Phong, liền sẽ nghĩ cách đưa cho hắn một cái, có thể xông vào tiểu tạo hóa cảnh kỳ ngộ. Bây giờ nhìn lại, cho dù không có cái kia kỳ ngộ, Thương Thánh cũng có năng lực xông vào tiểu tạo hóa cảnh. Hai vị tiền bối, các ngươi còn có thủ đoạn, chặn chế kia Thương Thánh tấn nhập tiểu tạo hóa cảnh. Trình Phong hít sâu một hơi, hỏi, đối phương một khi tấn cấp thành công, chính là một cái to đại phiền toái. Chúng ta, tuyệt đối không thể để cho lúc này phát sinh. Không sao cả. Nhưng mà, Tiền Lâm Vân lại không chút hoang mang, coi như đối phương xông vào tiểu tạo hóa cảnh, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Lão Hủ tại tiểu tạo hóa cảnh đợi nhiều năm, có không ít thủ đoạn có thể để cho tiểu tạo hóa cảnh tử vong. Đương nhiên, vì tránh cho phiền toái, cũng có thể sớm bóp chết người này. Hô, vậy ta liền yên tâm. Trình Phong cười nói, ta mơ hồ cảm giác có dũng khí, Thiên Thương Thánh Ngục không lâu sẽ có đại biến phát sinh. Cho nên, kính xin tiền tiền bồi xuất thủ quét sạch kia Thương Thánh. Về phần những người khác, tất giao cho ba người chúng ta giải quyết. Thiên Thương Thánh Ngục, sắp có xảy ra chuyện lớn. Tiền Lâm Vân chân mày cau lại, chẳng lẽ, chân ma viêm muốn đánh bại Thiên Thương trưởng giám ngục, sẽ rách Thiên Thương Thánh Ngục rồi sao? Khả năng này rất lớn. Trình Phong gật đầu, cho nên, thời gian chúng ta, thật không nhiều rồi. Đã minh bạch. Tiền Lâm Vân gật đầu, cái này gọi là Thương Thánh người, lão phu sẽ giải quyết sạch. Ngược lại đáng tiếc toàn thân võ đạo thiên phú. Dứt lời, Tiền Lâm Vân thân thể bỗng nhiên hư hóa, cuối cùng dung nhập vào trong hư không. Sau đó không lâu, Thiên Đô Phong đỉnh liền vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau. Kinh lực tung hoành tứ phương, chấn người lộ thai thất thông. Tiên Tiên Bối đã động thủ, chúng ta đã hành động đi. Thấy vậy, Trình Phong phân phó nói, chờ giải quyết xong chuyện này, cũng tốt thừa dịp chuẩn bị sớm, ly khai Thiên Thương Thánh Ngục. Đối với ly khai Thiên Thương Thánh Ngục, Kiếm Ma cùng Dư Huyền Tử đều rất nhiệt tâm. Nghe được mệnh lệnh sau đó, lập tức rối rít hành động. Hướng về phía kia Thiên Đô Phong, ngang nhiên giết đi. Trình Phong cũng không ngoại lệ, tay cầm Trảm Ma đao, cũng là gia nhập chiến đấu đội ngũ. Trình Phong bọn họ một nhóm người, tuy rằng chỉ có 4 cái, nhưng thực lực quả thực quá mạnh mẽ. Nói là chiến đấu, lại cơ hồ là nghiêng về đúng một bên đồ sát. Không có mấy phút, Thiên Đô Phong Thánh Ngục 8 cái liên quân đã bị giết bể mật. Têu cha gọi mẹ bên trong, bắt đầu diện tích lớn chạy tán loạn. Chỉ tiếc, thực lực bọn hắn quá yếu một chút, chạy trốn tốc độ cũng không đủ nhanh. Bị Trình Phong ba người từng cái một đuổi theo, tất cả đều đánh chết. Đợi đến nửa giờ sau, to lớn Thiên Đô Phong đã bị chiến đấu dư âm san thành bình địa. Chú đóng ở Thiên Đô Phong các liên quân, càng bị diệt sạch. Vào giờ phút này, một mình dưới lác đác mấy người, vẫn còn ở dáng chống đỡ. Trong này, tu vi kia vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh Thương Thánh, càng là giết tới điên cuồng. 4. O4. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2564, Thứ Lăng Đao. Tại Tiền Lâm Vân dưới sự công kích, Thương Thánh tuy rằng vô cùng thê thảm, trên thân thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng ý chí chiến đấu lại càng ngày càng dâng cao, trên thân còn có một luồng mạnh mẽ uy áp đang ngưng tụ, rõ ràng là thánh vực. Một khi thánh vực thành hình, liền mang ý nghĩa bước vào tiểu tạo hóa cảnh. Vào giờ phút này, uy áp kia như cơn lốc tốc độ cao xoay tròn, rất nhiều một hơi ngưng tụ thành khuynh hướng. Không tốt, kia Thương Thánh muốn ngưng tụ thành thánh vực rồi. Tiên Tiên Bối, nhanh, mau mau quét sạch hắn. Nhìn thấy màn này, Trình Phong sắc mặt đại biến. Bởi vì Thương Thánh nếu ngưng tụ thánh vực thành công, sẽ không sợ Tiền Lâm Vân cùng Dư Huyền Tử thánh vực áp chế. Đến lúc đó, lấy trạng thái đỉnh phong tiểu tạo hóa cảnh lực lượng, đối phó hai cái suy yếu trong đó tiểu tạo hóa cảnh, tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Ha ha ha ba. Thương Thánh đại nhân sắp thành công. Các ngươi những này cẩu tạp chủng chờ đi, các ngươi tận thế lập tức liền đã tới rồi. So với Trình Phong khẩn trương, kia còn sót lại 7-8 người lại hưng phấn cười to. Thật giống như đã thấy, Thương Thánh tu vi tiến nhiều, đánh bại Trình Phong bọn họ hình ảnh. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiền Lâm Vân kia trên mặt chợt lộ ra một nụ cười. Rốt cuộc đến lúc ngươi tấn cấp thời khắc. Tiên Dương lẩm bẩm thì thầm, lúc này đem ngươi nuốt trọn, đối với ta tu bổ hiệu quả hẳn đúng là lớn nhất đi. Dứt lời, Tiền Lâm Vân thân hình đại biến, hai tay chống mở, tựa như một đầu vạn năm lão yêu, hướng về phía kia đang ngưng tụ thánh vực Thương Thánh sông tới đi. Đồ đáng chết, cho bản thánh cút ngay. Đối mặt vọt tới Tiền Lâm Vân, Thương Thánh có chút kinh hoàng. Cuối cùng quát lớn đồng thời, ném ra từng cục lôi thạch màu tím. Uy lực vô cùng cường đại, có thể thoải mái nổ chết viên mãn cấp bán thánh. Lúc này chừng trên 100 khối lôi thạch màu tím bị ném ra, Tiền Lâm Vân nếu mà tiếp tục trùng kích, át phải bị nổ cái thủng trăm ngàn lỗ. Không. Gần như thế, Thương Thánh vẫn còn ở ném ra lôi thạch màu tím sau đó, còn ném ra một cây dao nhỏ. Đao này có linh tính, xen lẫn tại lôi thạch màu tím bên trong, thật giống như một cái ẩn hình thích khách, chập phục, sẽ đối Tiền Lâm Vân chạm triển khai chí mạng ám sát. Nhưng mà, Tiền Lâm Vân lại làm như không thấy. Khí thế lao tới trước không giảm, đang đến gần lôi thạch màu tím thời điểm, ông Long Ba đem chính mình thánh vực mở ra. Kia nguyên bản muốn nổ tung lôi thạch màu tím, vậy mà mạnh mẽ ổn định lại, không còn nổ tung. Đồng thời một cổ cường đại lực bài xích xuất hiện, đem một khỏa kia khỏa lôi thạch màu tím loại trừ, rồi rít hướng về phía phương xa bay đi. Chờ cách xa Tiền Lâm Vân, rầm rầm rầm ba. Lúc này rồi rít nổ tung, khiến toàn bộ thương khung đều sôi trào. E sợ, bố lực lượng khuấy động, phá hủy phụ cận tất cả. Nhưng mà đối với Tiền Lâm Vân, lại không có thể tạo thành đinh điểm thương tổn. Lão già này thánh vực, lại cường đại như thế. Thương Thánh sắc mặt thay đổi, không nghĩ đến Tiền Lâm Vân lúc trước giữ nguyên thực lực, cũng không toàn diện thúc giục mình thánh vực. Lúc này đột nhiên bộc phát, uy lực so sánh vừa mới rồi cường đại không chỉ gấp mấy lần. Mình đòn sát thủ lôi thạch màu tím, cư nhiên bị thoải mái phá hủy. Hừ, ta còn có thứ lăng đao đây. Nhưng Thương Thánh cũng không có tuyệt vọng, hắn còn có trung cực sát chiêu, chính là cái thanh kia tiểu đao. Đao này chính là lấy một kiện phá toái vô thượng thánh khí toái phiến hạch tâm mài mà thành, đã thông linh rồi, sinh ra một loại thần thông. Có thể mang mình ẩn nút, tự động đối với địch nhân triển khai ám sát. Chính tại Tiền Lâm Vân phá hủy lôi thạch màu tím, tinh thần hơi hơi buông lỏng trước mắt. Hiu! Cái thanh kia tiểu đao động. Thật giống như một đạo vô hình thiểm điện, chạy thẳng tới Tiền Lâm Vân mi tâm mà đi. Muốn cắn nát Tiền Lăng Vân tinh thần thực thể, đem hắn triệt để quét sạch. Hừ, chờ ngươi đã lâu. Nhưng mà, Tiền Lâm Vân lại sớm có dự liệu. Tại tiểu đao tiếp cận trong nháy mắt, miệng đống nhiên mở ra. Giáo ba! Cư nhiên đem cái thanh kia tiểu đao, một hơi nuốt vào trong bụng. Cái gì? Người kia cư nhiên nuốt lấy thứ lăng đao. Gia hỏa kia chết chắc rồi, thứ lăng đao có thể ám sát vạn vật, tiểu tạo hóa cảnh tồn tại cũng không ngoại lệ. Cái lao giả đó nuốt lấy thứ lăng đao, nhất định sẽ a thứ lăng đao xuyên thủng thân thể mà chết. Nhìn thấy Tiền Lâm Vân nuốt trọn thứ lăng đao hình ảnh, mọi người vốn là kinh hãi. Ngay sau đó, chính là một vui mừng như điên. Thấy, được Tiền Lăng Vân không chịu nổi thứ lăng đao đâm xuyên, ắt sẽ chết oan chết uổng. Liền Thương Thánh đều là khỏe miệng lộ ra tươi cười. Bắt đầu yên lòng, tiếp tục ngưng tụ thánh vực. Bởi vì thứ lăng đao uy lực, hắn có thể vô cùng rõ ràng. Thậm chí hắn từng sử dụng đao này, đem một người chạy trốn tiểu tạo hóa cảnh trọng phạm trọng thương, làm chấn áp cái kia siêu cấp trọng phạm chấn thủ quân đoàn kết thâm hậu tình nghĩa. Tiền Lâm Vân cũng là một người tiểu tạo hóa cảnh tồn tại. Mà chỉ cần là tiểu tạo hóa cảnh, tuyệt đối không ngăn được thứ lăng đao. Nhưng mà, sau một khắc, Thương Thánh nụ cười trên mặt liền đọng lại. Bởi vì Tiền Lâm Vân toàn thân thánh vực độ cao cô đọng, ngưng kết tại trong cổ họng. Ngay sau đó, mở miệng. Một thanh thấu rõ tiểu đao, bất ngờ bị muốn tại trên hàm răng, chính là thứ lăng đao. Cái gì? Thứ lăng đao bị lão giả kia dùng răng cắn. Lão giả kia răng, là dùng làm bằng chất liệu gì? Quả thực bất khả tư nghị. Phải biết, thứ lăng đao chính là dùng một kiện vô thượng thánh khí toái phiến mài mà thành. Hấp thu khối kia vô thượng thánh khí tinh hoa, lại bị Thương Thánh dùng huyết nhục ôn dưỡng nhiều năm. Mặc dù không phải vô thượng thánh khí, uy lực lại có thể so với vô thượng thánh khí. Người bình thường đừng nói là dùng răng cắn, coi như tụ họp lực lượng toàn thân lại chặn, cũng là đường chết một cái. Tiền lão ca thật mạnh thủ đoạn. Trình Phong bên hông, Dư Huyền Tử ánh mắt híp lại thành một con đường, hắn cư nhiên đem thánh vực lực lượng đã vận dụng đến đạt tới đỉnh cao trình độ. Đây cũng là tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong sao? Ta quả nhiên còn kém rất nhiều a. Có ý gì? Trình Phong không hiểu. Công tử, Tiền Lao ca mặc dù có thể dùng một đôi răng, liền cắn cái thanh kia tiểu đao. Dư Huyền Tử giải thích, là bởi vì, hắn sử dụng thánh vực lực lượng. Đem thánh vực chi lực, tập trung vào trên hàm răng, để cho kia răng trở nên so sánh vô thượng thánh khí cũng chênh lệch vô. Như thế phía dưới, chỉ là một thanh ngụy vô thượng thánh khí, tự nhiên không làm gì được Tiền Lao ca chút nào. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, có lẽ, đây mới là tiền bồi tính trước kỹ càng nguyên nhân. Biết Tiền Lâm Vân lá bài tẩy sau đó, Trình Phong đã không còn một chút lo lắng. Dương mắt nhìn hướng về phía còn lại liên quân, hạ mệnh lệnh giết chết. Chợt ba người bật hết hỏa lực, đối với kia 7-8 người mở rộng tuyệt sát. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, hiện trường nơi có địch nhân diệt sạch. Về phần kia Thương Thánh, càng là tại mình thánh vực sắp thành hình thời khắc, bị Tiền Lâm Vân dồn đến phụ cận. Mở miệng, hướng phía Thương Thánh mạnh mẽ hút một cái. Không. Thương Thánh gào rú. Nhưng mà không hề có tác dụng. Cánh mạng mình tinh hoa, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ trong cơ thể lao ra. Sen lẫn còn chưa thành hình thánh vực, đồng loạt đầu nhập vào Tiền Lăng Vân trong miệng. Để cho Tiền Lăng Vân hơi có vẻ gầy gò thân thể, nhanh chóng bao man lên. 4. O4. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2565, thế cục đột biến. Không chỉ như thế, Thiền Lâm Vân vẫn còn ở biến tuổi trẻ. Trong nháy mắt, từ một lao giả bộ dáng, biến thành 30 tuổi người tráng niên hình tượng. Trên thân cơ thể lũy thế, cho người một loại sức mạnh tăng cao cảm giác. Trái lại kia thương thánh, chính là toàn thân tinh hoa sinh mệnh cùng tu vi võ đạo, tất cả đều bị Tiền Lâm Vân sở đoạt. Huyết nhục nhanh chóng khô quắt đi xuống, biến thành da bọc xương. Sinh mệnh chi hỏa cũng bắt đầu chập chờn bất định, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, kết thúc cả cuộc đời của mình. Thương thánh đúng không? Đà tạ ngươi biếu tặng. Biến thành người tráng niên sau đó, Tiền Lâm Vân hơi hơi quan sát một chút mình. Chợt quay đầu nhìn về thương thánh, nhàn nhạt nói, nguyên bản ta muốn khôi phục lại, ít nhất cũng phải hao tốn 10 năm 8 năm. Nhưng hướng theo nuốt chọn ngươi sở hữu, ta không chỉ trở lại đỉnh phong, mấy năm nay bị giam sản sinh tật bệnh, cũng là quét một cái sạch. Ta nghĩ toàn bộ thiên thương thánh ngục, ngoại trừ hai người ra, lại cũng không có người là đối thủ của ta rồi. Ngươi cái này, cường đạo, phá hủy bản thánh tất cả. Nghe vậy, thương thánh giận không kèm được, đem đồ của ta trả lại cho ta, trả lại cho ta. Nếu đồ vật rơi vào trong tay của ta, chính là đồ của ta rồi. Tiền Lâm Vân nhàn nhạt nói, về phần ngươi, vẫn là vĩnh viễn biến mất đi. Dứt lời, Tiền Lâm Vân giơ tay lên một trường. Ầm ầm ba. Kia thương thánh lại bị Tiền Lâm Vân một trường đánh bể, hóa thành khắp trời phấn vụn tan thành mây khói. Chúc mừng Tiền lão ca, trở lại đỉnh phong a. Lúc này, Trình Phong mấy người đi tới. Dư Huyền Tử ôm quyền, hướng về phía Tiền Lâm Vân chúc mừng. Ha ha, cũng là vận khí mà thôi. Tiền Lâm Vân cười nói, chỉ phải ra rồi vùng lao tù này, ta muốn lao đệ rất nhanh cũng có thể trở lại đỉnh phong. Lại lần nữa nắm trong tay lực lượng bản thân, loại cảm giác này để cho Tiền Lâm Vân cũng là vui vẻ ra mặt. Từ nay về sau, Thiên Thương Thánh Ngục ngoại trừ chân ma viêm cùng Thiên Thương trưởng giám ngục ra, sẽ không còn người là đối thủ của hắn. Bất quá, hắn vẫn vô lễ xé mở Thiên Thương Thánh Ngục không gian bích lũy. Muốn thoát khỏi Thiên Thương Thánh Ngục, còn phải dựa vào chân ma viêm. Và lại, Trình Phong kinh người tiềm lực hắn chính là nhìn rõ ràng. Cho nên mặc dù tu vi khôi phục, hắn cũng đúng Trình Phong duy trì kính trọng. Chúc mừng Tiền Tiền bối rồi. Trình Phong cũng chúc mừng, truyền văn Tiền bối chính là tiểu tạo hóa cảnh cường giả đỉnh phong, lần này trở lại đỉnh phong, toàn bộ thiên hạ cũng có thể xông pha. Còn kém xa đây. Tiền Lâm Vân lắc đầu một cái, vậy Thiên Thương trưởng giám ngục một khi mang theo vô thượng thánh khí Thiên Huyết Trần Câu đánh tới, ta nhất định phải thất bại. Hơn nữa, ta kẻ thù Thiên Thần Đại Tướng Quân, chính là liền đại tạo hóa cảnh tồn tại đều có thể trấn áp. Ta nếu muốn báo thù, ít nhất cũng phải xông vào đại tạo hóa cảnh. Chỉ là, muốn đạt được đại tạo hóa, quả thực thật quá khó khăn. Cuối cùng ta một sinh chi lực, sợ rằng cuối cùng cũng là rơi vào lòng tràn đầy thất vọng. Sẽ không. Trình Phong an ủi, Tiền Tiền bối nhất định có thể đủ đánh vỡ cực hạn, vinh đăng đại tạo hóa cảnh. Ha ha ha ba. Tiền Lâm Vân cười to, vậy ta liền mượn Trình Phong tiểu hữu chúc lành á. Trong lúc nói chuyện với nhau, Tiền Lâm Vân lấy ra thứ lang đao. Trình Phong tiểu hữu, ta xem ngươi thần hồn ngưng luyện mà cường đại, hẳn tinh thông thần hồn võ kỹ đi. Tiền Lâm Vân nói, thanh này thứ lang đao, chính là lấy vô thượng thánh khí toái phiến mài mà thành, hơn nữa bị kia thương thánh lấy huyết nhục ôn dưỡng, đã sinh ra một loại thần thông. Nếu mà bị tinh thông thần hồn võ kỹ võ giả, lấy thần hồn thôi sử tiến hành ám sát. Cho dù là tiểu tạo hóa cảnh cao thủ, không cẩn thận đều muốn thân bị thương nặng. Cho nên, vật này ta liền mượn hoa hiến Phật, đưa cho tiểu hữu ngươi đi. Hy vọng vật này tại trên tay ngươi, có thể phát huy ra hảo quang óng ánh. Tiền bối phải đem lưới lê đưa cho ta. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Thứ lăng đao mặc dù là lấy vô thượng thánh khí toái phiến mài mà thành, cũng không phải vô thượng thánh khí. Nhưng lực sát thương, cũng không thể so với vô thượng thánh khí yếu hơn. Nếu mà rơi vào tài nghệ siêu quần lúc này trong tay, uy lực càng là có thể nói khủng bố. Thiền Lâm Vân lại đem đao này, qua tay đưa cho Trình Phong. Trình Phong, ta cảm thấy đao này ngươi so sánh ta thích hợp hơn. Tiền Lâm Vân nói, và lại, ta bị ngươi từ trong U Minh cấm khu cứu ra, tuy rằng giúp ngươi lấy được vạn binh thụ, nhưng còn thiếu rất nhiều. Đem đao này đưa ngươi, cũng coi là trò chuyện tỏ tâm ý đi. Đã như vậy, vậy ta nếu từ chối thì bất kính rồi. Trình Phong không có nhăn nhăn nhó nhó, giơ tay lên nhận lấy thứ lăng đao. Đây thứ lăng đao xác thực không bình thường, vào tay rất bình thường, thật giống như một thanh bình thường tiểu đao. Nhưng Phong mang cùng sát phạt, lại nuốt ở đao thể bên trong. Chỉ cần Trình Phong hơi hơi thúc giục, liền sẽ bắn ra khiếp người lực lượng. Đối với địch nhân, triển khai một kích chí mạng. Có thể nói là một kiện thiên sinh tập sát trọng bảo. Đao tốt, hẳn là một con đao tốt. Trình Phong quan sát chốc lát, xuất phát từ nội tâm khen. Trình Phong ngươi yêu thích là tốt rồi. Tiền Lâm Vân cười nói, đao này đã thông linh, ta muốn nó sẽ trở thành trong tay ngươi một kiện lợi khí. Ừm. Trình Phong cũng gật đầu. Đem tiểu đao cầm ở trong tay, không ngừng vuốt vuốt, rất nhanh tạo lập được nhất tông huyết nhục tương liền cảm giác. Trình Phong, tu vi ta khôi phục sau đó, cảm ứng được một số không giống bình thường đồ vật. Đồng nhiên, Tiền Lâm Vân thần sắc nghiêm lại, ta cảm giác, Thiên Thương trưởng giám ngục đã sắp muốn thua rồi. Nhưng mà, Thiên Thương trưởng giám ngục nhưng cũng không hoảng loạn, từ đầu đến cuối đang cùng chân ma viêm chiến đấu, như có một loại nào đó hậu thủ. Ta đoán, Thiên Thương thần quốc sẽ phái đại năng giả đến trước hiệp trợ Thiên Thương trưởng giám ngục, trấn áp chân ma viêm. Nga, lại có chuyện này. Nghe vậy, Trình Phong trên mặt vui mừng vừa thu lại, hỏi, chân ma viêm có thể có phản ứng gì, nó lẽ nào không có phát hiện sao? Chân ma viêm. Tiền Lâm Vân cau mày, hắn hẳn đúng là phát giác ra, nhưng không biết vì sao, nó lại không chút hoang mang. Vừa cùng Thiên Thương trưởng giám ngục dây dưa, một bên nuốt đến trong Thiên Thương thánh ngục thiên địa nguyên khí, khôi phục lực lượng bản thân. Thật giống như phải đợi tu vi khôi phục thất thất bát bát rồi, mới sẽ rách Thiên Thương thánh ngục ly khai. Chờ đến lực lượng khôi phục rồi rời đi. Trình Phong nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói, Thiên Thương trưởng giám ngục, sao lại cho hắn thời gian này? Sợ rằng không đợi hắn khôi phục bao nhiêu lực lượng, Thiên Thương thần quốc đại năng giả đã đến. Không thể, ta phải nhắc nhở một chút hắn. Chân ma viêm ở lại, không chỉ quan hệ chính nó, càng quan hệ Trình Phong này cùng toàn bộ Thiên Thương thánh ngục người. Một khi chân ma viêm bị Thiên Thương thần quốc đại năng giả lại lần nữa trấn áp, Trình Phong kia bọn họ muốn rời khỏi, sẽ khó khăn lại lần nữa. Trình Phong, người trước tiên thông báo chân ma viêm, ta thì cần phải tạm thời ly khai một hồi. Tiền Lâm Vân nói, ta mấy cái bằng hữu còn ở tại giam giữ trạng thái. Ta phải trước lúc ly khai, đưa bọn họ giải cứu ra. Ngươi nói là ma tôn Cổ Vân Thiên bọn họ đi. Trình Phong gật đầu một cái, cũng tốt, nhưng tận lực nhanh chóng. Chân ma viêm bất cứ lúc nào đều có thể sẽ rách Thiên Thương thánh ngục, để lại cho thời gian chúng ta cũng không nhiều. 4. O4. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2566, kinh người kế hoạch. Ta hiểu rõ. Tiền Lâm Vân gật đầu nói, ta sẽ mau chóng, chờ cứu ra bọn họ sau đó, liền chạy tới cùng ngươi tụ họp. Tiếng nói rơi xuống xong, Tiền Lâm Vân thân thể đã biến mất. Trong nháy mắt công phu, đã ly khai hơn vạn dặm. Về phần Trình Phong, chính là chú ý dư huyền tử cùng kiếm ma một tiếng. Một bên chạy tới Kỳ Liên Sơn vực viên gia, vừa cùng chân ma viêm liên hệ. Trình Phong tại chân ma viêm trên thân, giữ lại một tia thần niệm. Chân ma viêm biết rõ, nhưng cũng không hề để ý. Lúc này, Trình Phong chính là thông qua đây sợi thần niệm, đến cùng chân ma viêm tiến hành câu thông. Chân ma viêm, vực ngoại đang có đại tạo hóa cảnh bá chủ đánh tới. Ngươi mau đánh bại Thiên Thương trưởng giáng ngục, sẽ rách Thiên Thương thánh ngục ly khai a. Lại trễ một chút, có thể cũng đã muộn. Trình Phong âm thanh, thông qua kia sợi thần niệm truyền đến chân ma viêm trong thai. Đại tạo hóa cảnh nhân loại. Vừa cùng Thiên Thương trưởng giáng ngục chiến đấu, một bên điên cuồng thôn vệ trong thiên địa nguyên khí bổ sung lực lượng. Chân ma viêm không chút kinh hoàng, nhàn nhạt nói, phi thường tốt, chờ kia đại tạo hóa cảnh nhân loại đến, ta đem có thể hơi hơi khôi phục một ít lực lượng. Đến lúc đó rồi rời đi nơi đây, đụng phải cao thủ chân chính thì, cũng có thể có ứng đối năng lực. Cái gì? Nghe vậy, Trình Phong giật nảy cả mình, chân ma viêm, lẽ nào ngươi hẳn là ý đồ cầm đại tạo hóa cảnh tồn tại khai đao, bổ sung lực lượng bản thân. Đại tạo hóa cảnh, đây chính là tại chư thiên vạn giới, đều là hùng bá một phương tồn tại. Nghiêng trời lệch đất, chóc tinh nã nguyệt, liền cùng chơi một dạng. Nhưng mà, chân ma viêm lại đang đợi đối phương đến, muốn nuốt trọn đối phương, đến để cho mình khô quắt lực lượng khôi phục. Bậc này tính kế cùng đáng phách, quả thực là nghe rợn cả người. Không sai, ta tình huống bây giờ, chỉ có thôn phệ một hai đại tạo hóa cảnh nhân loại tinh hoa sinh mệnh, mới có thể khôi sơ qua. Chân ma viêm nói, đại tạo hóa cảnh trở xuống, đối với ta khôi phục hiệu quả không lớn. Chân ma viêm, ngươi xác định ngươi có thể chế phục một hai vị đại tạo hóa cảnh tồn tại. Trình Phong tâm tình không cách nào yên lặng, âm thanh bất ổn nói, phải biết, đại tạo hóa cảnh lại bất đồng Thiên Thương trưởng giáng ngục. Ngươi có thể đánh bại Thiên Thương trưởng giáng ngục, nhưng đối đầu với đại tạo hóa cảnh tồn tại, sợ rằng thua không nghi ngờ. Đừng đến lúc đó, thôn phệ đối phương sao, ngược lại đem mình cho ném vào. Yên tâm, đại tạo hóa cảnh nhân loại mạnh bao nhiêu, ta so sánh ngươi rõ ràng hơn. Chân ma viêm càn khôn nắm, tràn đầy tự tin nói, chỉ muốn hắn dám đến, ta nhất định sẽ để bọn hắn thành vì bản tọa chất dinh dưỡng. Vâng được. Trầm ngâm rất lâu, Trình Phong nói, ngươi đã có tự tin này, vậy liền tùy ngươi. Hy vọng ngươi tại sau khi thành công, nhớ sẽ rách Thiên Thương thánh ngục, mặt khác thông báo ta một tiếng, phương tiện ta trốn cách chỗ này. Hừm, ta sẽ. Chân ma viêm trả lời một câu, chợt không cần phải nhiều lời nữa. Toàn thân ma khí ngút trời, nuốt chu thiên thiên địa nguyên khí, để cho lực lượng bản thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng tăng trưởng. Hơn nữa ở trong cơ thể hắn, đóa kia hắc sắc ma diễm càng là cao lớn hơn không ít, cho người một loại có thể cháy linh hồn vị đạo. Đây là chân ma viêm kết cục đòn sát thủ, chưa bao giờ hướng ngoại giới triển lộ qua. Là hắn tiêu diệt đại tạo hóa cảnh, khôi phục tu vi dựa dẫm lớn nhất. Thiên Khải đại lục, Trình Phong cũng không biết những thứ này. Hắn tại kết thúc cùng chân ma viêm trò chuyện sau đó, chân mày từ đầu đến cuối khóa chặt. Tuy rằng hắn biết rõ chân ma viêm khủng bố, đã từng khuấy động muôn vạn gian khổ. Làm nhân loại cân nhắc vị trí cường giả xuất thủ, mới đem trấn áp. Nhưng bây giờ không cùng đi năm, chân ma viêm bị trấn áp tại tinh hạch hòm quan tài trong quá lâu, xa kém xa cùng năm đó so sánh. Lần này tính kế đại tạo hóa cảnh tồn tại, thật là khiến người đáng lo. Trình Phong, chân ma viêm nói thế nào? Lúc này, kiếm ma lại gần hỏi thăm tình huống. Chân ma viêm rất ngông cuồng. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, trả lời, hắn căn bản không nghe ta khuyên, nhất định phải ở lại thiên thương thánh ngục, đem tu vi khôi phục thất thất bát bát rồi rời đi. Cái gì? Đây không phải là tìm chết sao? Kiếm ma nhíu chặt lông mày, ngươi có hay không nói với hắn, khả năng có đại tạo hóa cảnh tồn tại đến trước tiêu diệt hắn. Nói, nhưng chân ma viêm không thèm để ý. Trình Phong nói, còn nói đại tạo hóa cảnh đến, hắn cũng có thể đánh chết. Thật là cuồng vọng, muốn chết. Dư huyền tử cũng sắc mặt tâm trầm, cả giận nói, đại tạo hóa cảnh, đây chính là thông thiên triệt địa tồn tại. Một người, đủ để đánh bại 10 cái, ngay cả 100 cái tiểu tạo hóa cảnh võ giả. Ma đầu kia tuy mạnh, cũng không khả năng là đại tạo hóa cảnh đối thủ. Hắn nếu không nhanh chóng xé rách thiên thương thánh ngục, tất cả mọi người chúng ta cũng phải bị vây ở chỗ này. Được rồi, theo hắn đi thôi. Trình Phong không nói ra chân ma viêm kế hoạch. Dù sao, trên đời không có không hở lá chắn. Vạn một tin tức tiết lộ, sẽ đối với chân ma viêm tạo thành ảnh hưởng to lớn. Ngược lại, hắn không có chân ma viêm, ta cũng có thủ đoạn ly khai phương này lồng giam. Chỉ là, lúc đó có chút phiền phức mà thôi. Kiếm ma biết rõ Trình Phong dựa vào, chính là huyết ngục bí cảnh. Nhưng Dư huyền tử không rõ, khi nghe được tin tức này, trong lòng suy nghĩ nhanh đổi. Ngược lại càng ngày càng tin chắc, Trình Phong chính là thiên thương thần quốc một vị hoàng tử, đến trước thiên thương thánh ngục lịch luyện. Nếu không, tuổi còn nhỏ, sao lại có thủ đoạn ly khai thiên thương thánh ngục? Hơn nữa, võ đạo thiên phú hận đời vô đối, chính là hắn bình sinh hiếm có võ đạo kỳ tài. Cùng bên ngoài một cái tin đồn, phi thường phù hợp. Được rồi, chúng ta đi trước viên gia, đem viên gia mọi người rời đến huyết ngục bí cảnh đi. Trình Phong khoát khoát tay, chấm dứt chân ma viêm cái đề tài này, sau đó đi một chuyến nữa quân Lâm Sơn Long ra, đem từ trên xuống dưới nhà họ Long cũng dẫn đi. Cũng coi là đối với hai cái này, đã từng giúp ta qua gia tộc, một ít báo đáp đi. Trình Phong là một cái tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo chi nhân. Viên gia cùng Long gia nếu giúp hắn, kia hắn tự nhiên phải có nơi hồi báo. Mặt khác, ngày đó ly đại lục thiên lý tự, nếu như có thời gian mà nói, cũng có thể rút một hồi. Ít nhất cho truyền lời, để bọn hắn tại thiên thương thánh ngục bị chân ma viêm xé mở sau đó, nhân cơ hội thoát đi ra ngoài. Trình Phong tốc độ bọn họ rất nhanh, trong chốc lát, đã tới viên gia chủ thành. Chỉ thấy lúc này viên gia mọi người, đều đang bận rộn trong, dọn dẹp từng người hành lý, vì ly khai làm chuẩn bị. Đương nhiên, cũng có người không muốn rời đi. Bọn họ từ nhỏ sống ở tại đây, đã đem tại đây coi mình là gốc rễ. Muốn bọn họ ly khai, quả thực là một loại hành hạ. Nguyên bản viên thành công đối với những người này thái độ, chính là bỏ mặc không quan tâm, tùy bọn hắn đi. Nhưng hướng theo Trình Phong đến, đem thiên thương thánh ngục bản chất nói cho hắn biết. Nhất thời, viên thành công thay đổi thái độ. Hạ từ trước tới nay nhất nghiêm mệnh lệnh, phàm là viên gia tộc người, nhất định phải chuyển nhà. Thậm chí vận dụng tộc quy, không rời đi người trực tiếp trói đi. Như thế phía dưới, nửa giờ sau, viên gia tất cả mọi người đều chuẩn bị đầy đủ. Trình Phong cũng không trì hoãn, trực tiếp mở ra huyết ngục bí cảnh, đem chọn cái viên gia chủ thành nhổ tận gốc, đưa vào huyết ngục bí cảnh trong. Rời đi viên gia chủ thành, mênh mông trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Ngay sau đó, cũng xuất hiện một tên kỳ quái địa phương. 4. O4. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2567, cái thế hung ma. Đó là một cái lồng giam, đã từng giam giữ qua viên thành công viên gia ngục giam. Cái này ngục giam rất kiên cố, nhưng hướng theo toàn bộ viên gia bị dọn đi, hẳn sụp đổ mới đúng. Nhưng mà, này ngục giam lại không phát hiện chút tổn hao nào. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Nhìn đến cái kia treo ở hố sâu ranh giới ngục giam, Dư huyền tử híp mắt lại, tại đây, lại còn cất giấu một vị nhân vật ta. Ẩn giấu một vị nhân vật. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Đợi đến mở ra tạo hóa thần nhãn quan sát, bất ngờ nhìn thấy ở đó một ngục giam tầng trong nhất, ngồi một cái lao nhân tóc thai bù xù. Hả? Dĩ nhiên là hắn. Lao nhân này, Trình Phong đã từng thấy qua. Tại hắn mới tới Viên gia, sẽ bị phản đồ nhốt vào trong ngục giam Viên thành công giải cứu ra thời điểm. Lao nhân kia, liền bị quan ở trong tù. Nhưng mà, mọi người lại đối với lao nhân kia lai lịch không biết gì cả. Trình Phong thấy lao nhân kia vô hại, cho nên cũng không có đi quản nhiều, sau đó dần dần quên. Chuẩn. Ả toa chưa từng nghĩ, lần này dọn đi Viên gia, lại lần nữa thấy được đối phương. Công tử, ngươi biết người này sao? Dư Huyền Tử nói, người này chỉ là một cái phân thân, nhưng lại dựng dục rất cường lực số lượng. 10 có 8-9, chính là phụ cận nơi nào đó trong cấm khu tồn tại, vì thoát vây an bài một cái hậu thủ. Chờ đến chỗ này người cường đại đến một cũng có thể trình độ sau đó, liền sẽ xuất thế mạnh mẽ xông tới cấm khu, đem cái kia giam giữ tại trong cấm khu tồn tại cứu ra. Ồ, người này cư nhiên là một vị siêu cấp trọng phạm phân thân. Trình Phong chân mày cau lại, muốn không mời ra đến nói một chút, vậy mà tính kế sâu như vậy. Lão nhân bản thể, hẳn đúng là một cái tính kế thâm trầm hạng người. Hắn thấy mình phân thân, thả ở một cái tiểu gia tộc bên trong ngục giam, lặng lẽ tu luyện trưởng thành. Bậc này công phu nhẫn mại, không phải bình thường người có thể có được. Cùng lúc đó, trong ngục giam, cái kia lão nhân tóc thai bù xù, cũng tựa hồ biết rõ mình giấu giếm không nổi nữa. Dứt khoát đứng dậy, tiện tay xé rách ngục giam đại môn, đạp không hướng về phía Trình Phong đi tới. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Đi tới Trình Phong phụ cận, lão nhân kia mặt nở nụ cười nói, lúc ấy khi thấy ngươi, tiểu hữu ngươi còn không địch 2-3 văn chân thánh. Hiện tại lực lượng, chỉ sợ viên mãn cấp bán thánh cũng không là đối thủ a. Thực lực bực này tốc độ tăng lên, quả thực nghe rợn cả người, tiện sát người khác nha. Lao tiên sinh quá khen. Trình Phong ôm quyền nói, ngày đó khi thấy ngươi, ta ngay cả đăng thiên cảnh võ giả đỉnh cao đều không đánh lại, huống chi 2-3 văn chân thánh. Ha ha. Lão nhân lắc đầu nói, tiểu hữu, ngươi nói chúng ta lần đầu tiên gặp lại. Ta nói, chính là chúng ta lên một lần gặp lại. Ồ, chúng ta lẽ nào đã gặp mặt 2 lần rồi sao? Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Nhưng hắn không nhớ nổi, mình còn ở địa phương nào, lúc nào gặp qua đối phương. Tiểu hữu, ngươi còn nhớ được Vô Vọng Hải Vực. Lão nhân nhắc nhở. Vô Vọng Hải Vực. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, toàn tức nói, chẳng lẽ ngươi là bị trấn áp tại Vô Vọng Hải Vực sâu bên trong cái thế hung ma. Trình Phong từng bị Nam Vực một lão hòa thượng truy sát, không thể không tiến nhập Vô Vọng Hải Vực tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng không cẩn thận đụng phải trấn thủ Vô Vọng Hải Vực sâu bên trong cấm khu trấn thủ giả, hoảng hốt trốn thoát. Theo sau gặp phải một cái tự xưng Vô Vọng Hải Vực cái thế hung ma thần nhậm người. Nói cho Trình Phong, mình bị trấn áp tại Vô Vọng Hải Vực sâu bên trong. Mình cái thế hung ma danh xưng, càng bị vu oan giá họa gây nên, hắn căn bản không phải tà ma ngoại đạo, mà là một người tốt. Hơn nữa kính xin Trình Phong, sau này nếu như có cơ hội, đem hắn từ Vô Vọng Hải Vực trong cấm khu giải cứu ra. Cái thế hung ma. Lão nhân gượng cười, xem ra cái danh hiệu này, là vĩnh viễn cũng không cách nào nói rõ a. Bất quá, quên đi, người trong sạch tự nhiên trong sạch. Chỉ cần ta không thẹn với lương tâm, khắc theo hắn đi thôi. Lão nhân rối bù, tóc rối bời phi trên vai, nhưng cũng không cho người rất dơ cảm giác. Ngược lại là tự nhiên, không câu nệ tiểu tiết vị đạo. Vị bằng hữu này tạo hóa chi khí nồng nặc, còn có thánh vực mơ hồ đi theo, sợ là bước chân vào tiểu tạo hóa cảnh đi. Cùng Trình Phong chuyện trò chốc lát, cái thế hung ma ánh mắt tăng tại Dư Huyền Tử trên thân, nhưng bằng hữu sinh mệnh bổn nguyên khô héo, tu vi võ đạo 10 không còn 1. Như quả không ngoài sở liệu, hẳn cùng ta là cùng một loại người. Từng bị giam tại cấm khu bên trong, hôm nay lại thoát ra, thật là thật đáng mừng a. Ta có thể thoát vây, chẳng qua chỉ là làm phiền công tử mà thôi. Dư Huyền Tử lấy cung kính ánh mắt liếc Trình Phong một cái, cảm kích nói, nếu không phải công tử, ta sợ rằng còn bị trấn áp tại cấm khu trong đó đây. Ồ, bằng hữu có thể thoát vây, cư nhiên là tiểu hữu tương trợ sao? Lão nhân mặt lộ vẻ giật mình, chợt hỏi, tiểu hữu, không biết ngươi là dùng biện pháp gì, cư nhiên sẽ ra trấn thủ quân đoàn cùng phong cấm đại trận. Nếu là có thể hay không đem ta cũng cứu ra nhà tù. Cái thế hung ma mưu đồ nhiều năm, cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể làm cho mình thoát vây. Chưa từng nghĩ, cũng tại Trình Phong trên thân thấy được thoát vây hy vọng. Chỉ cần Trình Phong đáp ứng, kia hắn thoát vây sẽ nắm chắc. Bởi vì, thành công án lệ đang ở trước mắt. Đem ngươi cũng cứu ra cấm khu. Trình Phong khẽ như mày, xin lỗi, đây sợ rằng không dễ làm. Ta đối với Vô Vọng Hải Vực trong cấm khu không biết gì cả, quả thực vô năng lực. Trình Phong không là sống Bồ Tát, có thể sẽ không tùy ý đi cứu người. Huống chi, đem cái thế hung ma cứu ra, át phải cùng Thiên Thương trưởng giám ngục lại lần nữa xích mích. Thậm chí phái ra càng mạnh mẽ thương đội chấp pháp, đến trước tiến hành truy sát. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, Trình Phong cũng sẽ không đi làm. Tiểu hữu, đừng vội cự tuyệt ta. Cái thế hung ma nói, ta vì thoát vây mưu đồ nhiều năm, vô vọng hải vực trong tình huống, ta có thể nói cũng rõ ràng là gì. Ngoài ra, ta cũng sẽ không để cho tiểu hữu bạch bang bận rộn. Chỉ muốn tiểu hữu có thể giúp ta thoát vây, ta sẽ có lễ trọng đưa tiễn. Lễ trọng? Cái gì lễ trọng? Trình Phong hỏi, nhưng lại bân không có để ở trong lòng. Ta có một món bảo vật, có thể giúp tiểu hữu đem đột phá tu vi đến tiểu tạo hóa cảnh. Cái thế hung ma nói, chỉ muốn tiểu hữu. Không có hứng thú. Nhưng mà, không đợi cái thế hung ma nói hết lời, Trình Phong đã lắc đầu đánh gãy. Bởi vì đem đột phá tu vi đến tiểu tạo hóa cảnh đồ vật, đối với bất kỳ người nào đều có hấp dẫn chí mạng sức, nhưng đối với Trình Phong không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì, Trình Phong mình liền có này loại bảo vật. Hơn nữa, tuyệt đối so với cái thế hung ma cung cấp bảo vật mạnh mẽ vô số lần. Ê! Cái thế hung ma bị nghẹn lại, ngần nửa ngày sau mới nói, vậy lại thêm một kiện vô thượng thánh khí đâu. Ta xem tiểu hữu sở trường dùng đao, ta món đó vô thượng thánh khí, vừa vặn cũng là một thanh đao, cùng tiểu hữu vừa vặn giống in. Vẫn là không có hứng thú. Trình Phong vẫn lắc đầu, ta có chả ma, đủ rồi. Những đao khác với ta mà nói, hết thể đều là rác rưởi. Chả ma đao mặc dù không phải vô thượng thánh khí, nhưng mà Trình Phong thực lực, đủ rồi phát huy ra so sánh vô thượng thánh khí mạnh hơn uy lực. Hơn nữa, chả ma đao còn có thể tấn cấp. Tiềm lực, so với một kiện vô thượng thánh khí lớn hơn nhiều. 4. O4. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2568, Long Thương Linh. Liên tục bị Trình Phong cự tuyệt, cái thế hung ma cao mày. Trong lòng biết rõ, nếu như chính mình sẽ không xuất ra có thể để cho Trình Phong vừa lòng đồ vật. Kia hắn thoát vây hy vọng, liền đem từ trên tay mình chạy trốn. Trình Phong tiểu hữu, ta nhớ được ngươi đi vô vọng hải vực, từng lấy đi một luồng cửu thiên thánh thủy toái phiến. Cái thế hung ma trầm ngâm rất lâu, đông nhiên nói, không biết tiểu hữu, có muốn hay không muốn càng nhiều, càng lớn hơn cửu thiên thánh thủy toái phiến. Ồ, nói một chút coi. Trình Phong bị gợi lên hứng thú. Thật sự không dám dâu dếm. Thấy Trình Phong nổi lên hứng thú, cái thế hung ma vội vàng nói, ta tại không bị nhốt vào thiên thương thánh ngục lúc trước, chính là một cái tinh cấp thợ săn. Tại chư thiên vạn giới, mỗi cái hiểm hành tẩu thám hiểm, đánh chết vì sao liên minh phát làm nhiệm vụ mục tiêu. Cho nên, phát hiện một nơi bí ẩn, bên trong hàn lạnh thấu xương. Sợ rằng tiểu tạo hóa cảnh tồn tại, đều có thể bị giống như đông chết. Lúc ấy ta trong lòng có e dè, liền lui ra ngoài. Biết rõ ta bị nhốt vào nơi đây, gặp được một phần nhỏ cửu thiên thánh thủy toái phiến mới biết. Vậy nơi bí ẩn trung đông tây, chỉ sợ chính là một luồng cửu thiên thánh thủy toái phiến. Nó trình độ cường đại, vừa xa tiểu hữu ngươi đạt được cổ kia cửu thiên thánh thủy gấp trăm lần, ngay cả nghìn lần. Nếu là tiểu hữu cần, ta có thể mang tiểu hữu đi chỗ đó, hiệp trợ tiểu hữu đem hàng phục. Một luồng có thể đông chết tiểu tạo hóa cảnh cửu thiên thánh thủy mạnh vụn. Nghe vậy, Trình Phong cau mày, vừa có chút kinh ngạc, lại có chút vui sướng. Bởi vì vật này nếu quả thật tồn tại, lại bị Trình Phong hàng phục, sau đó giao cho Vương Khinh Nhu. Kia Vương Khinh Nhu thực lực, át sẽ nước lên thì thuyền lên. Tối thiểu, cũng có thể cùng tiểu tạo hóa cảnh tồn tại sánh vai cùng, chính là một cái ngàn năm mới có đại cơ duyên. Nghĩ đến đây, Trình Phong thần niệm đi vào túi càn khôn. Chỉ thấy trong túi càn khôn, Vương Khinh Nhu còn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Bất quá biểu hiện trên mặt, cũng không lại theo lúc trước như vậy biến ảo, mà là có vẻ hơi bình thản. Điều này nói rõ, nàng lại theo một cổ khác cửu thiên thánh thủy ý chí tranh đoạt bên trong, đã chiếm cứ thượng phong. Có lẽ không cần quá lâu, liền sẽ toàn diện áp chế đối phương, tiếp theo tỉnh táo lại. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thấy vậy, Trình Phong trên mặt lộ một nụ cười, có lẽ chờ ngươi khi tỉnh lại, liền sẽ có được một cái kinh hỉ. Nghĩ đến đây, Trình Phong thần niệm rời khỏi túi càn khôn, nhìn về cái thế hung ma. Cái thế hung ma, ta có thể giúp ngươi thoát vây. Trình Phong nói, nhưng có hai điều kiện. Thứ nhất, giúp ta hàng phục cổ kia cửu thiên thánh thủy. Thứ hai, sau khi thoát khốn, vô điều kiện nghe theo ta đặt tên 10 năm. Có vấn đề sao? Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Nghe vậy, cái thế hung ma vội vàng nói, ta hiện tại liền phát ra thánh đạo thệ ngôn, nếu như ta vi phạm trở lên hai điều kiện, liền bảo ta chết lần tiếp theo thiên đạo thánh kiếp bên dưới. Tạo hóa cảnh tồn tại, không phải là vô thai vô nan. Vừa vặn ngược lại, mỗi mấy trăm năm, đều sẽ có thiên kiếp hàng lâm. Chỉ có vượt qua rồi thiên kiếp, mới có thể tiếp tục tiêu giao tự tại. Mà vi phạm thánh đạo thệ ngôn, kia hắn tại độ thiên kiếp thời điểm, thiên đạo sẽ đem thiên kiếp uy lực gia tăng. Tạo hóa cảnh tồn tại, trừ phi là không muốn sống. Nếu không, bình thường đều không biết vi phạm thánh đạo thệ ngôn. Được, ta cần đi trước quân Lâm Sơn Long ra một chuyến. Cùng cái thế hung ma thỏa đàm sau đó, Trình Phong nói, ngươi trước tiên nói với ta một hồi vô vọng hải vực trong cấm khu tình huống, chờ ta đem long ra sự tình làm xong sau đó, đi liền vô vọng hải vực cứu ngươi. Vô vọng hải vực trong cấm khu, lại xưng vô vọng cấm khu. Trình Phong đoàn người hướng về phía Quân Lâm Sơn đuổi, trong lúc này, cái thế hung ma giảng giải, vô vọng cấm khu, có hẹn chớ 300 tên trấn thủ giả dò xét. Có 3 tên viên mãn cấp bán thánh đội trưởng, bất quá đối với tiểu hữu lại nói không là vấn đề. Mấu chốt nhất vấn đề khó khăn là, vô vọng cấm khu phong cấm đại trận. Không có tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong lực lượng, căn bản là không có cách phá vỡ. Tiểu hữu phải cứu ta đạp, nhất định phải nghĩ biện pháp. Tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong tồn tại, mới có thể phá ra vô vọng cấm khu phong cấm đại trận sao. Nghe vậy, Trình Phong đăm chiêu, như thế tính ra, cứu ngươi ra kế hoạch, nhất định phải chờ đợi một ít rồi. Chờ ta một vị bằng hữu làm xong sự tình sau đó, mới có thể đến trước phá giải phong cấm đại trận. Trình Phong theo như lời bằng hữu, đương nhiên là chỉ Tiền Lâm Vân. Tiền Lâm Vân kia tu vi, từng là tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nuốt lấy thương thánh sau đó, tu vi đã khôi phục thất thất bát bát. Chờ đối phương cứu ra ma tôn Cổ Vân Thiên và người khác, lại đến giải trừ vô vọng cấm khu phong cấm đại trận không muộn. Ồ, tiểu hữu có bạn lực lượng đạt tới tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong. Ừm. Trình Phong gật đầu một cái. Thấy màn này, cái thế hung ma trong lòng lật ra song lớn. Hắn vốn cho là, Trình Phong chỉ cứu ra Dư Huyền Tử. Chưa từng nghĩ, vẫn còn có tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong bằng hữu. Cái này khiến cái thế hung ma đối với Trình Phong, không dám có một chút coi thường. Trong lòng một ít tính toán nhỏ nhặt, càng là ngay lúc này tan thành mây khói. Dù sao, tu vi của hắn tuy rằng cũng đạt tới tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nhưng bị giam tại vô vọng cấm khu trên vạn năm, sinh mệnh bổn nguyên sớm đã khô cạn. Cùng chân chính tiểu tạo hóa cảnh cường giả đỉnh phong so sánh, chính là kém quá nhiều. Muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong, ít nhất cũng phải 10 năm 8 năm. Cho chuyện bên trong, Trình Phong bọn họ đã tới Quân Lâm Sơn. Quân Lâm Sơn rất lớn, thế núi cao ngất, cho người một loại quân lâm thiên hạ khí phách. Khi Trình Phong 4 người đến, Quân Lâm Sơn trong một luồng già nua mà khí tức cường đại, nhất thời vọt ra. Trình Phong dương mắt nhìn một cái, phát hiện rõ ràng là một cái thân thể như dãy núi một bản cự long. Bất quá, cái kia cự long đang bay đến trên bầu trời sau đó, lại nhanh chóng hóa thành một vị lão nhân, sáng quắc ánh mắt nhìn về phía Trình Phong. Lão hủ Long Thương Linh, nói vậy ngươi chính là Trình Phong công tử đi. Vạn bối chính là Trình Phong, đa tạ Long tiền bối nhiều lần che chở vạn bối. Đây Long Thương Linh, hẳn là Long gia đệ nhất cường giả. Trình Phong hơi hơi cảm ứng một hồi, tu vi bất ngờ đạt tới viên mãn cấp bán thánh tầng thứ. Hơn nữa bởi vì huyết mạch nguyên do, chiến lực muốn hơn nhiều bình thường viên mãn cấp bán thánh cường đại hơn nhiều. Khó trách kia thương thánh và người khác tạo thành liên quân, đối với đi vào che chở viên gia Long Du thiết kỵ nhiều loại dung để cho. Sợ rằng, chính là sợ hãi sợ đắc tội rồi Long Thương Linh. Công tử khách khí. Long Thương Linh nói, lão hủ sở dĩ coi hôm nay, chính là tắm rồi một vị thương long tộc lao tiền bối long máu. Công tử trợ giúp một vị thương long tộc tộc nhân, để cho tấn cấp đến thiên cấp. Đây cũng là đối với lao hủ một cái đại ân, hẳn lão hủ cảm tạ công tử mới được. Cho chuyện bên trong. Trình Phong mấy người dần dần thuộc lạc. Hơn nữa phát hiện, Long Thương Linh thập phần kiện đàm, còn kiến thức rộng. Trình Phong cùng nó trao đổi, biết rất nhiều thứ. Long tiền bối, liên quan tới Thiên Thương Thánh Ngục một ít bí ẩn, nói vậy ngài đã biết đi. Cho chuyện chốc lát, Trình Phong thẳng vào chính đề. Công tử nói là, Thiên Thương Thánh Ngục bản chất đi. Long Thương Linh quả nhiên biết rõ, nó trầm ngâm một chút nói, kỳ thực chuyện này, ta có lẽ là lúc trước sẽ biết. Nhưng khổ nổi không có giải quyết chấp pháp, cho nên liền co đầu rút cổ lên. Ý đồ tránh thoát đại kiếp. 4. O4. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2569, bái phòng tất cả. Long tiền bối, ẩn nút là không hữu dụng. Trình Phong nói, những người đó đem chúng ta xem như trừ dương tại nuôi dưỡng, chờ nuôi cho mập sau đó, liền sẽ tiến hành thu hoạch. Đến lúc đó, ngoại trừ hiếm có bị lưu lại hạt giống ra, những người khác phải chết. Ta biết. Long Thương Linh gật đầu, trong đồn đãi. Tại Thiên Thương Thánh Ngục phát sinh qua mấy lần diệt thế họa. Kỳ thực những cái kia tai họa chính là những người kia ở đó thu hoạch chúng ta. Lấy chúng ta sinh mệnh lực, đến đổ vào vật gì đó. Long tiền bối, nếu ngươi đã biết chân tướng, vậy ta cũng không cần nhiều phí miệng lưỡi để giải thích. Trình Phong gật đầu một cái, toàn tức nói, ta đã nhận được tin tức, Thiên Thương Thánh Ngục gần đây sẽ phát sinh đại sự. Thiên Thương Thánh Ngục không thể phá vỡ không gian bích lũy, khả năng cho sẽ bị xé mở. Cho nên, còn xin tiền bối đem tộc nhân mình tụ khép lại. Ta đưa bọn họ đưa vào một cái an toàn chỗ. Chờ Thiên Thương Thánh Ngục bị xé mở sau đó, liền đưa bọn hắn ly khai nơi đây, đi chân chính thế giới qua an ổn sinh hoạt. Ồ! Thiên Thương Thánh Ngục gần đây có thể sẽ bị xé nứt. Nghe vậy, Long Thương Linh ánh mắt sáng lên, kỳ thực, ta cũng nghe được một vài tin đồn. Truyền thuyết có một vị đại ma đầu, từ Thiên Thương Thánh Ngục Nam vực thoát khốn. Thậm chí, Thiên Thương trưởng giám ngục đã tự mình đi tới trấn áp. Chẳng lẽ công tử như lời ngươi nói đại sự, cùng cái tin đồn này có liên quan? Không tồi. Trình Phong gật đầu, vậy vị đại ma đầu, kỳ thực chính là ta thả ra ngoài, Thiên Thương trưởng giám ngục cũng không phải là đối thủ. Cho nên, chúng ta cần phải nhanh một chút chuẩn bị cho tốt, nói không chừng khi đó, Thiên Thương Thánh Ngục liền bị xé ra. Ha ha. Long Thương Linh cười to, ta đã chuẩn bị xong, đem trong tộc thành viên nòng cốt toàn bộ đã triệu tập đến Quân Lâm Thành. Đợi sẽ như thế nào làm, mời công tử phân phó liền phải. Long tiền bối, ta phải đem các ngươi tất cả mọi người, đưa vào một cái trong không gian nhỏ. Trình Phong nói, cái không gian kia tên là Huyết Ngục Bí Cảnh, có thể ở Thiên Thương Thánh Ngục các nơi xuyên qua, thập phần ẩn nút. Thiên Thương Thánh Ngục bị xé mở sau đó, ta đem có thể ngay lập tức thoát đi ra ngoài. Huyết Ngục Bí Cảnh. Long Thương Linh ánh mắt sáng lên, ta nghe nói qua, đây tựa hồ là Huyết Ngục Thánh Nhân năm đó sáng tạo một món chí bảo. Lời đồn có thể đem người, trực tiếp đưa ra Thiên Thương Thánh Ngục, vô số người đều tìm. Không nghĩ đến, vậy mà rơi xuống công tử trong tay. Ta cũng là vật khí. Trình Phong nhàn nhạt trả lời một câu, theo sau cùng theo Long Thương Linh đến Quân Lâm trên thành khoảng không. Chỉ thấy đây Quân Lâm thành kiến tạo công nghệ tinh xảo, xây dựng to lớn hùng vĩ, có phần có đại đế đích thân tới vị đạo. Trình Phong tùy tiện nhìn lướt qua, phát hiện Quân Lâm bên trong thành đã chật cứng người. Đều là Long gia hoạch tâm tộc nhân, và quan hệ tâm đầu ý hợp thân hữu. Long tiền bối, Long gia tộc người đều đến đông đủ sao? Thấy vậy, Trình Phong dò hỏi. Không sai biệt lắm đủ. Long Thương Linh nói, về phần một ít không tới người, liền tùy bọn hắn đi thôi. Rất rõ ràng, Long Thương Linh vứt bỏ một ít tộc nhân. Hẳn đúng là Long gia phản nghịch phân tử, chuẩn bị để bọn hắn tại Thiên Thương Thánh Ngục tự sinh tự diệt. Hửm, tốt lắm. Trình Phong gật đầu một cái, nếu người đã đông đủ, vậy kính xin tiền bối giúp ta một chuyện nhỏ, sau đó rồi đưa mọi người đi Huyết Ngục Bí Cảnh. Mời nói. Long Thương Linh nói, Long gia phải có Tây Bắc Vực, các đại thế lực phương thức liên lạc đi. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, nói, ta nghĩ xin tiền bối thông qua Long gia đường dây đặc thủ, cho mấy cái quen nhau thực lực truyền lời. Để bọn hắn gần đây nhiều chuẩn bị thêm, tại Thiên Thương Thánh Ngục bị xé mở sau đó, cũng có thể có cơ hội thoát đi ra ngoài. Cái này đơn giản. Long Thương Linh nói, công tử muốn cho ai truyền tin, nói cho lão hủ là được. Thiên Lý Đại Lục Thiên Lý Tự. Trình Phong suy nghĩ một chút, nói mấy cái tên. Long Thương Linh sau khi nghe, lập tức sắp xếp người đem tin truyền đi. Đúng rồi, Long tiền bối nếu như có người quen, cũng có thể truyền tin một ít. Trình Phong nói, điều kiện tiên quyết là, đừng tiết lộ quá nhiều, tránh cho đưa tới không cần thiết phiền toái. Đa tạ công tử, ta sẽ cẩn thận nhiều hơn. Long Thương Linh ánh mắt sáng lên, lập tức đi an bài. Thời gian một nén nhang sau đó, tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng. Thấy vậy, Trình Phong cũng không trì hoãn, thi triển thượng thương chi thủ, đem toàn bộ Quân Lâm thành nổ tận gốc, đưa vào Huyết Ngục Bí Cảnh trong. Cùng kia viên gia chủ thành, song song chung một chỗ, làm một hàng xóm. Trình Phong công tử, nếu tại đây sự tình đã kết thúc, vậy chúng ta phải chăng muốn động trước người hướng Vô Vọng Hải vực rồi sao? Vừa đem Quân Lâm Sơn Long ra, đưa vào Huyết Ngục Bí Cảnh, kia cái thế hung ma phân thân liền không dằn nổi hỏi. Không gấp. Nhưng mà, Trình Phong lại khoát khoát tay, vậy thế năng đủ sẽ rách Vô Vọng cấm khu phong cấm đại trận bằng hữu, bây giờ còn có chuyện bận điệu. Chờ hắn rút xong, chúng ta sẽ hành động lại không muộn. Vâng được. Cái thế hung ma gật đầu. Trong lòng của hắn mặc dù cấp bách, nhưng cũng biết, nếu mà không cách nào phá vỡ Vô Vọng cấm khu phong cấm đại trận, cho dù bọn họ đến lúc đó, cũng là hưởng công. Nếu còn có chút thời gian, không bằng chúng ta đi tứ xứ đi dạo. Trình Phong tròng mắt hơi híp, nhớ lại lúc trước đuổi giết hắn một số người. Lúc đó vô lực phản kích, chỉ có thể thảng thốt chạy trốn, hiện tại, là thời điểm bái phỏng đối phương một ít rồi. Chúng ta không có vấn đề. Kiếm ma mấy người nhún nhún vai, chính là tất cả nghe theo Trình Phong ý tứ. Vậy thì tốt, chúng ta đi trước Vương gia đi dạo. Vương gia, là Kỳ Liên Sơn vực Vương gia. Trên thực tế, toàn bộ Kỳ Liên Sơn vực, đều thuộc về Vương gia. Đã từng Viên gia, chính là Vương gia một cái lệ thuộc gia tộc. Từ khi Trình Phong tiến nhập Viên gia, để cho Viên gia chậm rãi quật khởi, nhất thời để cho Vương gia khó chịu. Nhiều lần phái người đến nhằm vào Trình Phong, thậm chí ý đồ quét sạch Trình Phong. Chỉ tiếc, Trình Phong tốc độ phát triển so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều lắm. Mấy lần đánh chết hành động, đều lấy thất bại mà kết thúc. Hôm nay Trình Phong đã đứng ở Thiên Thương Thánh Ngục đỉnh phong nhất, ngược lại muốn nhìn một chút Vương gia còn thế nào đánh chết hắn. Hơn nữa, ngoại trừ Vương gia ra, còn có Quân gia. Quân gia là Thiên Khải Đại Lục đệ nhị gia tộc, thực lực gần với Quân gia. Trước đây mấy lần tổ chức cao thủ, đối với Trình Phong tiến hành ám sát. Hơn nữa nghiêm trọng nhất một lần, nếu không phải Long Gia ra mặt trấn nhiếp, quân gia chỉ sợ sẽ cả nhà xuất kích, đem Trình Phong cùng toàn bộ Viên gia nghiền nát. Tu Vi đạt đến Trình Phong cảnh giới bực này sau đó, đi đường tốc độ thật nhanh. Không dùng mấy phút, bọn họ một hồi người đó liền từ Long Gia quân Lâm Sơn, quay trở về Kỳ Liên Sơn vực. Thậm chí, đã đứng ở Vương gia tổ trên đất trống. Hôm nay Vương gia, đã xuống dốc rồi. Hướng theo Vương gia lão tổ đánh chết Trình Phong, ngược lại bị Trình Phong quét sạch sau đó, Vương gia càng là rớt xuống ngàn trượng. Bị đã từng bị nó lấn ép qua gia tộc tìm tới cửa, đủ loại chèn ép trả thù. Hiện nay, đã ở tại sụp đổ ranh giới. Hướng theo Trình Phong đến, khí tức mạnh mẽ hơi hơi tỏa ra, trực tiếp làm cho cả Vương gia lâm vào khủng hoảng. Còn sót lại người Vương gia tộc gào thét, trông gà hóa quốc, tiến hành đủ loại phòng ngự. Chỉ tiếc, thực lực quả thực quá yếu. Tạo thành phòng tuyến, cùng giấy không có gì sự khác biệt. Trình Phong một cái tát, liền có thể đem toàn bộ Vương gia đánh thành phấn vụn. 4. O 4. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2570, quân Sơn Thành. Không có ý nghĩa, thật là không có ý tứ. Nhìn thấy đã từng cần ngẩng mặt địch nhân, tựa như con kiến hôi một loại nhỏ yếu, Trình Phong đông nhiên kẻ nhạt vô vị lên. Cảm giác một cái tắt đem Vương ra đập cái vỡ nát, không có nửa điểm ý nghĩa. Huống chi, đến Trình Phong một bước này, lúc trước một ít gì đó cũng đã thấy ra. Giống như Vương ra loại vật này, tâm lý đã không còn nghĩ đến. Nếu mà không đã tới Thiên Khải Đại Lục, Trình Phong thậm chí sẽ đem nó trực tiếp quên. Bất quá, nếu đã tới, Trình Phong cũng không có ý định cứ vậy rời đi. Đã từng ngươi cho ta rất nhiều nguy cơ, để cho ta lọt vào tuyệt cảnh trong đó. Trình Phong thì thầm, hôm nay, ta một bên cũng đưa ngươi chừa chút ấn ký, cũng không uổng ta đi một chuyến uổng công. Dứt lời, Trình Phong sâu bên trong một ngón tay, hướng phía Vương gia tổ địa đè nén xuống. Giáo ba. Thuận theo, sức mạnh mạnh mẽ ngưng tụ, trên trời phong vân tế hội. Hóa thành một cái to ngón tay lớn, khổng lồ một loại từ trên trời rơi xuống, khắc ở Vương gia tổ địa trên. Đem to lớn Vương gia tổ địa, trực tiếp nghiền nát gần một nửa. Không ít người Vương gia tộc, càng bị Trình Phong một đầu ngón tay nghiền chết, cùng bùn đất hợp làm một thể. Ôi trời, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có một cái to ngón tay lớn từ trên trời rơi xuống, đem Vương gia ta tổ địa nghiền nát? Lẽ nào Vương gia ta thật làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, ngay cả trời cao đều phải tiến hành trừng phạt sao? Trình Phong một đầu ngón tay, làm cho cả Vương gia lâm vào tuyệt vọng. Thậm chí hoài nghi Vương gia tổ tiên, làm quá nhiều chuyện ác, hiện tại thượng thiên tại trừng phạt bọn họ. Không chỉ là Vương gia, kia Kỳ Liên Sơn vực bốn bề gia tộc, cũng là phát hiện đây kinh người một màn. Bọn họ sau khi khiếp sợ, lại rối rít sinh ra dạ tâm. Cảm thấy Vương gia tao thượng thiên nơi vứt bỏ, hiện tại chính là ra sức đánh chó rơi xuống nước thời điểm. Nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này quật khởi mạnh mẽ, lấy Vương gia mà thay vào, trở thành Thiên Khải Đại Lục 13 trong thị tộc, tân một thành viên. Trên bầu trời, Trình Phong đối với những này không để ý đến. Hắn tại hướng về phía Vương gia tổ mà nhấn một ngón tay sau đó, liền thu hồi ngón tay, hướng quân nhà mà đi. Quân gia vị trí này, gọi là Côn Thiên Hải. Diện tích rộng lớn, đất đai phì nhiêu. Quân gia chiếm cứ vùng này giàu có chi địa, có thể nói là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Quân gia tuy rằng lúc trước, nhằm vào Trình Phong thời điểm, cũng bị Trình Phong đánh mất không ít cao thủ. Nhưng toàn thể lực lượng không có suy yếu quá nhiều, vẫn như cũ Thiên Khải Đại Lục bá chủ cấp tồn tại. Cho dù có Long gia trấn nhiếp, cũng sống rất thấm vào. Khi Trình Phong đến Côn Thiên Hải, chỉ thấy đại thành tùy ý có thể thấy, người qua lại như mắc gửi, giàu có phồn thịnh vô cùng. Đặc biệt là quân gia tổ địa quân Sơn Thành, càng là Côn Thiên trong nước. Lúc này mặc dù đã là nửa đêm, quân Sơn Thành cũng là đèn đuốc sáng choang, xinh đẹp tuyệt vời. Hảo một cái quân gia, hảo một cái quân Sơn Thành. Côn Thiên Hải vùng trời, Trình Phong nhìn thấy màn này, lại cảm giác vô cùng chói mắt. Bởi vì hết thệ các thứ này, tất cả đều là quân gia bước lột gần phân nửa Thiên Khải Đại Lục dân chúng tài sản, lúc này chất đống. Công tử, đây cái gọi là quân gia cùng ngài có thủ. Nhìn thấy Trình Phong sắc mặt tâm trầm, Dư Huyền Tử kia mở miệng hỏi. Hừm, năm đó quân gia này ý đồ giết ta. Trình Phong gật đầu, nếu không phải Long gia ra mặt, ta sợ rằng đã chết. Quân gia này, đáng chết. Nghe vậy, Dư Huyền Tử trong ánh mắt bắn ra sắc cơ, lão hủ đem quân gia này thượng cấp, toàn bộ đưa đi địa ngục đi. Vừa nói, Dư Huyền Tử liền chuẩn bị động thủ. Mà thôi. Nhưng mà, Trình Phong lại khoát khoát tay, quân gia tuy rằng từng muốn giết ta, nhưng đây chẳng qua là quân gia người khác ý chí. Quân gia những người khác, cũng không có tham dự. Nếu mà đem quân gia diệt tộc, có thể sẽ để cho không ít người vô tội bị liên lụy. Quân gia có vài người đáng chết, nhưng không có nghĩa là quân gia tất cả mọi người đều đáng chết. Dù sao, quân gia không hoàn toàn là người xấu, khẳng định cũng không thiếu tâm địa thiện lương chi nhân. Nếu mà Trình Phong đem chọn cái quân gia diệt sạch, kia hắn cùng Đồ Phu có gì khác nhau đâu? Công tử, ngài thật là một cái tâm thiện chi nhân. Nghe xong lời này, Dư Huyền Tử trong mắt quang mang lấp lóe chốc lát, đối với Trình Phong nhận thức sâu hơn không ít. Về phần kiếm ma cùng cái thế hung ma, đồng dạng đối với Trình Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Tại đây cá lớn nuốt cá bé, luật rừng thiên thương thánh ngục, còn có thể nghị không tổn thương người vô tội. Bậc này tâm tính, quả thật hiếm thấy. Đi thôi, đi quân sơn thành, quân gia tổ địa. Trình Phong nhàn nhạt nói, quân gia từng suýt chút nữa bảo ta chết vong, ta hôm nay liền giết quân gia bà tên người mạnh nhất. Không có người mạnh nhất trấn thủ, quân gia tất nhiên vô lực lại đi bóc lột những người khác. Vừa đối với quân gia làm trấn phát, cũng để cho nhiều người hơn đã bị chỗ ích lợi. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã đến quân sơn thành phía trên. Đợi đến tản mát ra một luồng địch ý ra ngoài, hưu hưu hưu ba. Từ quân sơn thành trong, nhất thời bay vụt ra mấy chục người ảnh. Mỗi cái tu vi không yếu, đều ngưng ra thánh văn. Hơn nữa dẫn đầu hai người, càng ngưng ra hơn 10 đạo thánh văn. Tại toàn bộ quân sơn thành, cũng là nổi tiếng tồn tại. Người nào, cư nhiên chạy tới quân sơn thành dương ai? Chẳng lẽ, chán sống rồi? Tu vi kia mạnh nhất hai người, rõ ràng là quân gia cao thủ. Phụ trách trấn thủ quân sơn thành, phòng ngừa ngoại tộc cao thủ tác loạn. Lúc này phát hiện Trình Phong tản mát ra địch ý, lập tức tìm hiểu nguồn gốc, muốn tìm ra Trình Phong, để cho mạnh mẽ giáo huấn, gian đe. Hai cái 11 văn võ giả. Ánh mắt Trình Phong, ở đó hai cái người cầm đầu trên thân đảo qua. Đối phương tu vi sâu cạn, liền thu hết Trình Phong trong mắt, tu vi tạm được, chỉ tiếc, còn không phải quân gia mạnh nhất ba người. Cút về nói cho các ngươi biết quân gia tộc trưởng, để các ngươi quân gia mạnh nhất ba người cút ra đây nhận lấy cái chết. Làm càn. Nghe lời này, kia hai cái quân gia cao thủ liền đại nộ, nơi nào đến đuôi mù đồ vật, cư nhiên khẩu xuất cùng nôn. Lao tử hiện tại liền phế bỏ ngươi, để cho ngươi biết đây trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Dứt lời, hai tên quân gia cao thủ thúc giục thánh văn. Để cho hai người tựa như hai cái hình người đại tiễn, Trình Phong hướng trên bầu trời kích xạ mà đến. Còn chưa đến phụ cận, lượng món vũ khí đã mạnh mẽ đâm ra. Không có nửa điểm nương tay, muốn đưa Trình Phong vào chỗ chết. Ác độc như vậy. Trình Phong sầm mặt lại, vốn định lưu ngươi nhóm một mạng, các ngươi đã không phải là muốn tìm chết. Vậy thì tốt, ta thành toàn cho các ngươi. Trình Phong nguyên bản chỉ chuẩn bị đánh chết quân gia mạnh nhất ba người. Nhưng hai người này không phải là muốn tìm chết, Trình Phong đương nhiên sẽ không nương tay. Thiện tay một trưởng vô ra, thình thịch. Kia quân gia hai tên đại cao thủ, liền như bong bóng một loại bị đập chết ở bầu trời. Thân thể hóa thành phấn vụn, có thể nói là chết không có chỗ chôn. Ôi trời, ta nhìn thấy cái gì? Quân gia hai vị thập văn chân thánh, cư nhiên bị người một cái tát đập chết. Vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Quân sơn thành trong, cũng không phải chỉ có quân gia người. 99% người, đều là thiên nam địa bắc khách thương cùng võ giả. Bọn họ nhìn thấy màn này, mỗi cái bị dọa sợ toàn thân phát run. Bởi vì kia hai cái chết quân gia võ giả, ở trong mắt bọn hắn đã là cao thủ hàng đầu. Lại bị người một cái tát, trực tiếp đánh thành phấn vụn. Quả thực vi phạm đạo lý bình thường. 4. O4. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2571, quân phần thiên. Không biết cao nhân phương nào giá lâm. Ta quân gia nên đón giá đến chậm, mong thứ tội. Chính tại quân sơn thành hoàn toàn tĩnh mịch thời điểm, quân gia tổ địa chuyển tới một thanh âm ôn hòa. Xen lẫn hùng hồn thánh uy, hiện ra tu vi cao thâm. Sau một khắc, một vị trên người mặc tử kim trường bào, khuôn mặt lãnh nghị lao giả bước mà ra. Ánh mắt như lửa bó đuốc, sang quắc nhìn chăm chú về phía Trình Phong. Là quân trường sinh, quân gia gia chủ đương thời, tục truyền đã ngưng ra 30 đạo thánh văn. Tại toàn bộ thiên khải đại lục, đều là ghi tên 3 vị trí đầu tồn tại. Quân trường sinh ra mặt, hẳn đủ để cho cường giả thần bí kia kiêng kỵ 3 phân. Cái này trên người mặc tử kim trường bào lao giả, tên là quân trường sinh, danh tiếng rất lớn. Hắn vừa xuất hiện, quân sơn thành trong dân chúng liền nhận ra được. Cảm thấy người này ra tay, đem có thể hòa hoãn dương cung bạt kiếm cục diện. Nhưng mà, Trình Phong lại nhìn đều sao nhìn đối phương một cái. Ngươi hỏi ta là ai? Các ngươi quân gia lúc trước, từng nhiều lần truy sát cho ta, làm ta lọt vào tuyệt cảnh. Hiện tại ta tự mình đến cửa bái phỏng, lại không nhận biết rồi sao? Trình Phong lời này vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt đã minh bạch Trình Phong lần này đến mục đích. Rõ ràng là tới tìm thù. Trong lòng biết rõ, tiếp theo sợ rằng sẽ có một đợt tác chiến, rồi rít bắt đầu hướng về phía phương xa rút lui. Miễn cho bị chiến đấu dư âm, ảnh hưởng đến cá trong chậu. Ta quân gia truy sát qua ngươi. Quân trưởng sinh sắc mặt ngưng tụ, hơi hơi quan sát chốc lát, có chút nghi ngờ không thôi nói, chẳng lẽ ngươi là Trình Phong kia? Gần đây quân gia có thể cũng không yên ổn, hơn nữa truyền đến Thiên Đô Phong 13 liên quân, bị người thần bí diệt sạch tin tức. Quân gia càng là như đứng đống lửa, hoang mang không chịu nổi một ngày. Bởi vì Thiên Đô Phong 13 liên quân bị diệt, rõ ràng là Viên gia có viện quân đến. Mà hắn quân gia, có thể từng nhiều lần ý đồ mưu hại Viên gia. Tuy rằng bởi vì Long gia nhúng tay, không có thể thành công, nhưng mà để cho Viên gia chết không ít người. Hiện tại Viên gia có đại viện, sợ bị tìm tới cửa. Không ngờ, cuối cùng không có thể tránh thoát. Hơn nữa đây tìm tới cửa người, thế mà còn là Chính Phong. Thoáng cái, trái tim đều vặn với nhau. Ha ha, rốt cuộc nhận ra ta. Chính Phong cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, năm đó ngươi quân gia mạnh mẽ không ai bị nổi, mấy lần muốn tiêu diệt ta. Hôm nay tự mình đến nhà, cùng ngươi thanh toán thân tính vào đã từng thù cũ. Chính Phong, ngày đó ta quân gia, chính là tin vào Sàm Nôn, mới đối với ngươi hạ sát thủ. Quân trưởng Sinh hít sâu một hơi, đem rối loạn suy nghĩ bình phục, toàn tức nói, hôm nay ngài bình yên vô sự, mong rằng có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Ta bình yên vô sự, liền muốn dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Nghe vậy, Trình Phong lại không nhịn được cười lạnh, nếu như ta chết cơ chứ? Lại nên làm như thế nào? Trình Phong, ngươi không thể không chết sao? Hảo một cái không có chết. Trình Phong trong lòng, một cơn lửa giận hoành dâng lên, vốn là vốn còn muốn cùng ngươi quân gia nói một chút, bây giờ nhìn lại, căn bản là đang lãng phí tình cảm. Gọi ngươi quân gia mạnh nhất ba người đi ra đi, ta hôm nay chỉ giết ngươi quân gia mạnh nhất ba người. Xem như đem ngươi nhóm quân gia, đã từng giết ta thủ xóa bỏ toàn bộ. Quân gia cao cao tại thượng đã quen, đã bệnh hoạn đến tận xương thủy. Cùng loại người này giảng đạo lý, căn bản nói không thông. Hơn nữa, Trình Phong cũng không có lúc đó đi giảng đạo lý. Hôm nay thật sự có được lực, nếu muốn báo thủ, trực tiếp động thủ được rồi. Thành thật, đơn giản. Trình Phong, ngươi cho rằng có được một ít thực lực, liền có thể coi trời bằng vùng rồi sao? Nhìn thấy Trình Phong đằng đằng sát khí, quân trưởng Sinh sầm mặt lại, nói cho ngươi biết, ta quân gia tại Thiên Khải Đại Lục chiếm cứ nhiều năm, cũng không phải cái miêu cầu gì. Muốn nắm ta quân gia khai đao, đừng quay đầu lại thanh đao đứt đoạn. Trình Phong, cùng loại người này phí lời nói. Lúc này, liền kiếm ma đều không nhìn nổi, lạnh lùng nói, giết hắn được rồi. Coi như hắn không phải quân gia mạnh nhất ba người, cũng bất quá là bao nhiêu một cái rác rưởi mà thôi. Chẳng lẽ còn sẽ có gánh nặng trong lòng? Cũng vậy, ngược lại ta có chút nghi quá rồi. Trình Phong vẫy vẫy đầu, tâm lý không còn xoắn xuýt. Trực tiếp thi triển thượng thương chi thủ, oanh ba. Một trường hướng về phía kia quân trưởng Sinh bắt đi. Làm càn. Quân trưởng Sinh khẽ quát một tiếng, trong cơ thể thánh lực dâng trào. Thi triển ra một môn quân gia tuyệt học, muốn lực gánh Trình Phong công kích. Chỉ tiếc, quân trưởng Sinh thực lực cùng Trình Phong cách biệt quá xa. Hướng theo hai người giao thủ, oanh ba. Quân trưởng Sinh công kích, trực tiếp bị Trình Phong một trưởng vỗ vỡ, mạnh mẽ kinh lực khuấy động, đem quân trưởng Sinh chấn động đến mức về phía sau bay ngang. Bay ngang trên đường, trong miệng liền có máu tươi phun ra. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Quân trưởng Sinh không thể nào hiểu được, tại trước đây không lâu, Trình Phong còn giống như sâu kiến, có thể bị hắn thoải mái nghiền chết. Nhưng mà, thời gian ngắn ngủi không gặp, thực lực lại tăng đến tình trạng như thế. Quả thực vi phạm lẽ thường, quá mức bất khả tư nghị. Nhưng mà, Trình Phong nhưng lại không cùng quân trưởng Sinh nói nhảm. Xoay tay một cái, thần lực ngưng tụ thành thượng thương chi thủ lập tức biến hóa. Thật giống như một đạo thiên mạc từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đem trong lúc bay ngang quân trưởng Sinh nắm ở trong tay. Kia quân trưởng Sinh cực lực vùng vẫy, nhưng căn bản không tránh thoát. Hướng theo thần lực đại thủ vừa phát lực, thân thể càng là phát ra tạch tạch tạch cốt đầu nổ vang, tựa hồ phải bị Trình Phong giống như bóp chết. Cái gì? Trình Phong kia cũng quá ưu việt đi. Quân trưởng Sinh chính là quân gia đệ nhất cường giả, cư nhiên cùng bút bê một dạng, bị một chiêu nắm ở trong tay. Chẳng lẽ Trình Phong đã thành thánh rồi sao? Là một vị trong tin đồn tạo hóa cảnh tồn tại. Trông thấy quân trưởng Sinh bị trà đạp hình ảnh, to lớn quân sơn thành vỡ tổ rồi. Tiếng nghị luận như nổi lớn đun nước, căn bản không dừng được. Về phần quân gia trên dưới, chính là tâm lý trở nên lạnh lẽo. Cảm giác thiên đô phải sụp xuống rồi, hoang mang không chịu nổi một ngày. Nhanh, mau mời lao tổ tông rời núi. Hôm nay chỉ có lao tổ tông mới có thể ngăn ở kia ác đồ Trình Phong, bảo vệ ta quân gia vạn năm cơ nghiệp. Kinh hoàng bên trong, có quân gia trưởng lão khàn giọng giống to. Sau một khắc, vọt thẳng vào quân gia tổ địa, mời bế tử quan quân gia lão tổ tông ra chỗ dựa. Quân gia lão tổ tông tên là Quân Phần Thiên, đã ngưng ra 35 đạo thánh văn. Thường xuyên bế tử quan, ý đồ ngưng ra thứ 36 đạo thánh văn, đạt đến viên mãn cấp bán thánh tầng thứ. Tại trước khi bế quan, thường phân phó quân gia trên dưới. Trừ phi quân gia gặp phải diệt tộc khó khăn, nếu không, không cho phép quấy rầy hắn thanh tu. Hiện nay, đồng nhiên đã tới quân gia thời khắc sống còn. Quân gia đám trưởng lão hành động chung, mời quân phần thiên xuất quan. Là ai? Lại dám đánh quấy nhiễu bản tọa trùng kích viên mãn cấp bán thánh. Hướng theo quân gia trưởng lão phát ra kêu gọi, quân gia tổ địa trong, đồng nhiên có một cái to lớn hình người hư ảnh nổi lên. Cái hình người này hư ảnh phi thường lớn, đợi đến triệt để hiện ra, cư nhiên bao phủ hơn một nửa cái quân sơn thành. Mạnh mẽ huy danh khuấy động bát phương, khiến quân sơn thành trong chi nhân, mỗi cái túi đầu quỳ lạy. Hơn nữa quân gia chi nhân, càng là mặt lộ cuồng nhiệt thần sắc. Cảm giác trong lòng có phấn khích, không bao giờ nữa sợ Trình Phong đám người. 4. O4. Cồn vợ ở hạ ô, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2572, lý giải ân oán. Một cái gà mở viên mãn cấp bán thánh. Quân gia mọi người lâm vào mừng rỡ, nhưng Trình Phong trên mặt lại bình thường không sóng, thực lực bực này tại Thiên Khải Đại Lục, xác thực gọi là mạnh nhất. Nhưng với ta mà nói, vẫn như cũ không đáng chú ý. Nơi nào đến cuồng vọng tiểu tử, lại dám khinh thường bản tọa. Trôi nổi tại quân sơn thành phía trên quân phần thiên, phát ra thanh âm trầm thấp, vừa vặn bản tọa lần này bị quấy rầy, không có thể tấn cấp thành công. Liên bắt ngươi tới khai đao, tiết tiết trong lòng hỏa khí. Dứt lời, giữa bầu trời kia hư ảnh ngoác miệng ra. Phần phật 3. Một luồng hỏa diễm từ miệng kia trong phun ra, hóa thành một phiến biển lửa, hướng về phía Trình Phong mấy người bao phủ mà đi. Lửa này nhiệt độ cực cao, từ khi trong miệng phun ra, sẽ để cho tứ xứ nhiệt độ cấp tốc tăng vọt. Ở trên bầu trời đám mây bị sóng lửa cọ trúng, lập tức tiêu tán mở ra, bị bốc hơi không còn một ngống. Thậm chí toàn bộ quân sơn thành đều như đi đến rồi mặt trời trong đó. Nóng như thiêu tập nhân, rất nhiều người trực tiếp bị nhiệt lực thiêu hôn mê bất tỉnh. Đại lượng kiến trúc bốc lên khói dày đặc, cũng bị trực tiếp đốt. Thật may có võ giả xem thời cơ nhanh hơn, thi triển thủy thuộc tính võ học tiến hành hạ nhiệt. Nếu không, ắt phải gây thành một tràng tai nạn. Trên mặt đất mọi người bị sóng lửa nghiêm trọng ảnh hưởng đến, trên bầu trời, Trình Phong lại đạm nhiên như thường. Tại sóng lửa kia sắp tiếp cận thời điểm, mới đem địa ngục hắc viêm thả ra. Địa ngục hắc viêm hóa thành một cái hắc sắc cự long, há mồm một nuốt. Toàn bộ hỏa diễm đều bị nuốt vào rồi trong miệng rồng, không chỉ không có thể gây tổn thương cho đến Trình Phong nửa sợi tóc gáy, ngược lại để cho địa ngục hắc viêm ăn một bữa thỏa thích. Mau nhìn, quân gia lão tổ phun ra lửa, cư nhiên bị một cái hắc sắc cự long nuốt lấy. Ôi trời, quân gia lão tổ lời đồn chính là một vị khống hỏa cao thủ. Nương ra hơn 30 đạo thánh văn trong, có một nửa cùng hỏa diễm có liên quan. Liên thương thiên, đều có thể bị mạnh mẽ hỏa táng. Nhưng mà, lại không làm gì được Trình Phong kia chút nào. Thấy màn này, toàn thành bách tính đều kinh hãi. Đối với Trình Phong thực lực, càng ngày càng kiêng kỵ. Về phần quân gia trên dưới, chính là tiếng mừng như điên sắc bỗng dưng cứng đờ. Bọn họ vốn cho là, nhà mình lao tổ xuất quan, nhất định đem Trình Phong bắt giữ. Bây giờ nhìn lại, sợ là nghĩ nhiều rồi. Hả? Cư nhiên có thể chống đỡ bản tọa thiên lực viêm hỏa. Quân phần thiên chân mày cau lại, biết rõ mình coi thường Trình Phong, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy bản tọa liền ra tăng gấp 10 lần, xem ngươi còn ngăn cản thế nào. Lúc nói chuyện, rầm rầm ba. So sánh vừa mới cường đại gấp 10 lần sóng lửa, đột nhiên từ quân phần thiên trong miệng phun ra. Trong thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt, rất nhiều người trực tiếp bị hơi nóng đốt lên, phát ra tiếng kêu thảm bị đốt chết tươi. Quân sơn thành rất nhiều kiến trúc bằng gỗ, càng là tại chỗ đốt. Để cho to lớn quân sơn thành bụi mở cuồn cuộn, lâm vào cuồng loạn trong đó. Nhưng mà, như thế sóng lửa vọt tới Trình Phong phụ cận, vẫn như cũng bị địa ngục hắc viêm một hơi nuốt trọn. Ngoại trừ để cho địa ngục hắc viêm hỏa diễm chi khu, hơi hơi rắn chắc một vòng ra, lại vô bất cứ tác dụng gì. Thậm chí, địa ngục hắc viêm còn quay đầu nhìn về phía quân phần thiên, thật giống như tại hỏi thăm, có còn hay không hỏa diễm có thể ăn. Đồ khốn. Lần này, quân phần thiên nổi giận. Đã không còn một chút nương tay, sử dụng ra mình thủ đoạn mạnh nhất. Trong phút chốc, kia trôi nổi tại quân sơn thành vùng trời hình người hư ảnh, đông dưng bắt đầu cháy rừng rực. Trong thiên địa một phiến cuồn cuộn, thật giống như bị mặt trời chói chang khoảng cách gần tiêu đốt. Không chỉ nội thành người bình thường không chịu nổi, bị đốt chết tươi. Ngay cả quân gia tu vi yếu tiểu tộc người, cũng bị ngọn lửa đốt, đốt thành rồi hình người cây đuốc. Lao tổ, nhanh thu hồi hỏa diễm, nhanh thu hồi hỏa diễm a. Ngài loại này sẽ đem toàn bộ quân sơn thành, tính cả chúng ta toàn bộ quân gia, hết thể chôn ở trong biển lửa. Bị đại hỏa đốt cháy, quân gia người rốt cuộc không chịu nổi, cao giọng hướng về phía quân phần thiên quỳ cầu. Hy vọng quân phần thiên thu hồi hỏa diễm, để cho quân gia trên dưới thoát khỏi may mắn ở tại khó. Nhưng mà, quân phần thiên thập phần ích kỷ, căn bản không quan tâm quân gia đệ tử sống chết. Hắn thấy, chỉ cần có thể quét sạch Trình Phong cái này đại địch, quân gia chi nhân chết một phần cũng không tính vào đâu. Cho nên, không chỉ không có thu hồi hỏa diễm, ngược lại phun trào ra mạnh hơn hỏa diễm. A, thoáng cái, âm thanh thảm thiết liên tục. Không chỉ người bình thường bị đốt chết, quân gia rất nhiều người cũng là kêu thảm thiết không thôi. Một màn này, trực tiếp để cho quân gia lòng người lạnh ngắt rồi. Đối với quân Phần Thiên cái này quân gia lão tổ, thậm chí sinh ra thù hận. Ngay cả quân gia gia chủ quân Trường Sinh, đều là đối với quân Phần Thiên tuyệt vọng. Chịu đựng trọng thương, bắn tung tóe lên trời ngăn trở đối phương tản mát ra hỏa diễm. Lão già này, ngược lại lòng dạ ác độc a. Trên bầu trời, Trình Phong đem một màn này nhìn ở trong mắt, chân mày không nhịn được nhíu chặt, được rồi, vẫn là mau sớm đem ngươi quét sạch đi. Không thì, toàn bộ quân sơn thành mấy chục triệu người vô tội, đều phải bị lão già này hại chết. Trình Phong nguyên bản còn dự định, để cho địa ngục Hắc Viêm cùng quân Phần Thiên chậm rãi chơi đùa. Có thể thôn phệ đối phương trong cơ thể hỏa diễm, lớn mạnh chính mình. Nhưng nhìn thấy quân Phần Thiên cử động điên cuồng, Trình Phong chuẩn bị lập tức động thủ quét sạch đối phương. Lão già kia, đi chết đi cho ta. Chủ ý quyết định sau đó, Trình Phong đã không còn một chút nương tay, trực tiếp bật hết hỏa lực. Không dùng mấy phút, đánh liền quân Phần Thiên thân thể lỏng lẻo. Vì không vạ lây quân Sơn thành bách tính, Trình Phong để cho Dư Huyền Tử xuất thủ. Trực tiếp đem quân Phần Thiên tản mát ra đến hỏa diễm, bao phủ tại một luồng thánh lực bao phủ trong. Sau đó thả địa ngục Hắc Viêm cùng cực hàn băng diễm vào trong, đem những ngọn lửa kia nuốt trọn, lớn mạnh chính mình, hướng về phía đế cấp hỏa diễm vững bước tiến phát. Như thế thời gian một nén nhang qua đi, không. Quân Phần Thiên phát ra một tiếng không cam lòng gào rú, vẫn như cũng bị Trình Phong đánh bể thần niệm. Trong cơ thể hỏa diễm thánh văn hóa thành hỏa chi bản nguyên, bị địa ngục Hắc Viêm cùng cực hàn băng diễm chia cắt sạch sẽ. Đến lúc này, quân gia người mạnh nhất quân Phần Thiên liền biến mất khỏi thế gian rồi. Cảm tạ Trình Phong công tử trừ hại lớn này, giải cứu tánh mạng của bọn ta. Trình Phong quét sạch quân Phần Thiên, quân Sơn thành trong dân chúng không chỉ không có thù hận, ngược lại xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Ngay cả quân gia một số người cũng là thập phần cảm kích. Bởi vì phát cuồng quân Phần Thiên, căn bản không có đem quân gia người đích thân người đối đãi. Nếu như không có Trình Phong, sợ rằng quân gia trên dưới phải chết sạch hơn phân nửa. Ta lần này đến trước, chỉ vì trả thù. Trình Phong khoát tay một cái nói, ảnh hưởng đến chư vị, ta cũng sẽ bất an trong lòng. Còn may mắn, không để cho quân Phần Thiên đủ ra càng đại tai nạn. Mà nói đến đây, ánh mắt Trình Phong nhất chuyển, nhìn về quân Trường Sinh. Các ngươi quân gia, ta không định tra cứu. Lúc trước dự định chỉ giết ba cái người mạnh nhất, hiện tại quân Phần Thiên đã chết, ngươi tự sát đi. Sau khi ngươi chết, quân gia cùng ta trong lúc đó ân oán liền xóa bỏ toàn bộ. Sự tình phát triển đến bây giờ, Trình Phong không chuẩn bị lại tiếp tục giết quân gia những người khác. Quét sạch quân Trường Sinh sau đó, liền dự định thu tay lại. Đương nhiên, nếu mà quân Trường Sinh không tự sát, hắn không ngại giúp hắn một chút. Kẻ giết người, liên tục giết người. Quân Trường Sinh lúc này có chút tình ngộ, thở dài một hơi nói, Trình Phong, ta có thể tự sát. Hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa, bỏ qua cho ta quân gia những người khác. 4. O4. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2573, Hiền Vương bất hiển. Quân Trường Sinh ngược lại cũng thành thật. Tiếng nói rơi xuống xong, liền trực tiếp nổ mình, nổ tan xương nát thịt. Ta với ngươi quân gia ân oán, từ đấy chấm dứt. Thấy màn này, Trình Phong nhàn nhạt nói, hy vọng quân gia ngươi từ nay về sau, có thể đủ tốt hảo làm người. Nếu tiếp tục làm sằng làm bậy, ức hiếp thương sinh, cho dù không có Trình Phong ta, cũng sẽ có hậu nhân đến tiến hành thanh toán. Dứt lời, Trình Phong nhàn nhạt liếc quân gia tổ địa một cái. Liên cung kiếm ma mấy người, trực tiếp chuyển thân rời đi. Trình Phong, chúng ta sau đó phải đi chỗ nào? Ly khai quân Sơn Thành, kiếm ma hỏi. Tiếp theo, nếu không đi một chuyến Thiên Vũ Đại Lục đi. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, đề nghị, bầu trời kia Đại Lục Vạn Linh Môn, cùng ta hơi có chút bất hòa. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn đi Vạn Linh Môn kia nhìn một chút. Nói không chừng còn có thể bắt được một ít, thiên thương thần quốc chuyện xấu xa. Căn cứ vào Trình Phong điều tra, Vạn Linh Môn sau lưng có đến Hiền Vương ảnh tử. Hiền Vương chính là Thiên Thương Thần Quốc một vị thân vương, cùng Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ là cùng đời. Tục truyền Hiền Vương lấy Hiền nổi danh, là Thiên Thương Thần Quốc nổi danh đại hiền. Nhưng trên thực tế, lại thông qua Thiên Thương Thánh Ngục, âm thầm lấy người sống tế luyện đan dược, ý đồ chế tạo ra một nhánh thánh đại quân người, nhu đồ long trọng. Chỉ tiếc, lại bị Trình Phong đánh vỡ. Còn đem Hiền Vương kế hoạch nhân vật then chốt cốc dược vương, bắt lại đi vì mình luyện đan. Kia Hiền Vương vào giờ phút này, khẳng định đã căm ghét Trình Phong. Trình Phong đi Vạn Linh Môn đi dạo một vòng, nếu là có thể lấy được một ít Hiền Vương nhược điểm. Tương lai ly khai Thiên Thương Thánh Ngục, gặp Hiền Vương làm khó dễ thời điểm, cũng có thể có chút tiền đặt cuộc. Thiên Vũ Đại Lục, Vạn Linh Môn. Kiếm Ma hiếu kỳ hỏi, đây cái gọi là Vạn Linh Môn, mạnh mẽ sao? Không mạnh, tu vi cao nhất chi nhân cũng mới ngưng ra mấy đạo thánh văn mà thôi. Trình Phong nói, hơn nữa, đã chết tại trong tay của ta. Bất quá, Vạn Linh Môn sau lưng có Hiền Vương ảnh tử. Chúng ta lần này đi, nhìn có thể hay không tìm ra nhiều chút dấu vết. Hiền Vương. Chẳng lẽ là Thiên Thương Thần Quốc cái kia Hiền Vương? Hiền Vương chi danh rất lớn, liền kiếm ma đều nghe nói qua. Ngươi biết Hiền Vương? Trình Phong chân mày cau lại. Đương nhiên biết rõ. Kiếm ma nói, gia hỏa kia tục truyền là một vị đại hiền, tại Thiên Thương Thần Quốc địa vị rất cao. Không nớt Thương Thần Quốc quốc chủ, đều đối thập phần kính trọng. Ha, chẳng qua chỉ là mua danh chuộc tiếng mà thôi. Lúc này, Dư Huyền Tử bỗng nhiên chen lời vào, trên thực tế, chính là một cái gian trá âm hiểm tiểu nhân. Nhưng mà người này hết sức giàu hoạt đến không nớt Thương Thần Quốc quốc chủ, đều không thể không gọi hắn là đại hiền. Mặc dù Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ, hận không được đem hắn một thanh bóp chết. Ồ, lời này hiểu thế nào? Trình Phong đối với Hiền Vương sinh ra nồng đậm hứng thú. Thậm chí ngay cả Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ, đều không làm gì được hắn, thật là một cái nhân vật. Ai ai cũng biết, Hiền Vương cùng Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ huynh đệ. Dư Huyền Tử nói, tại hai người lúc còn trẻ, đều là kỳ tài ngút trời, là Thiên Thương Thần Quốc đời kế tiếp quốc chủ người được đề cử. Nhưng Thiên Thương Thần Quốc đương nhiệm quốc chủ kỹ cao nhất chủ, lấy thực lực mạnh mẽ lực gáp thiên hạ, cuối cùng ngồi lên Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ vị trí. Nguyên bản Tân Hoàng lên ngôi, đối với đã từng người cạnh tranh nhất định là trắng trợn chèn ép. Thế nhưng Hiền Vương lại lấy Hiền cùng Hiếu làm mình bia đỡ đạn, khiến Thiên Thương Thần Quốc đương nhiệm quốc chủ ném chuột sợ vỡ bình. Cuối cùng không chỉ không có chèn ép Hiền Vương, trả lại cho Hiền Vương phân phong rồi 3.000 giàu có đại lục, để cho an hưởng cuộc đời còn lại. Đây không biết bao nhiêu năm đến nay, Thiên Thương Thần Quốc vô số hoàng tử, thân vương, quốc công ngã đài. Hiền Vương lại càng sống càng thấm vào, danh tiếng càng ngày càng lớn, thủ đoạn cao minh, có thể thấy được chút ít. Hiền Vương, ngược lại thật là một cái người tài giỏi a. Nghe lời này, Trình Phong từ trong thâm tâm khen, chỉ tiếc, tâm tư không thuần, tương lai cuối cùng muốn chết không có chỗ chôn. Trình Phong từ Vạn Linh Môn trong sự kiện, người ra rồi Hiền Vương dạ tâm. Hắn cùng Thiên Thương Thần Quốc đương nhiệm quốc chủ, cạnh tranh quốc chủ sau khi thất bại, tâm lý cũng không cam tâm. Đây không biết bao nhiêu năm đi qua, từ đầu đến cuối tại xúc tích lực lượng, dự định đoạt lại ngôi vị. Nhưng Thiên Thương Thần Quốc đương nhiệm quốc chủ, lại không nói kia sâu không lường được tu vi. Chỉ riêng là Thiên Thương Thần Quốc hiện hữu mạnh mẽ quân lực, liền không phải chỉ là một cái thân vương có thể dung chuyển. Trừ phi Hiền Vương những năm gần đây, thật tích góp đến nghe rợn cả người lực lượng. Nếu không, nhất định phải bại vong, trở thành Thiên Thương Thần Quốc đương nhiệm quốc chủ dưới đao thuộc về quỷ. Công tử, kia Hiền Vương có thể là chân chính gian trá đồ đệ. Dư Huyền Tử nghe được Trình Phong, cùng Hiền Vương không hợp nhau, không nhịn được khuyên nhủ, chúng ta tốt nhất vẫn là không được cùng đối phương sản sinh bất hòa. Không thì, sẽ bị đủ loại tinh kế, vô cùng phiền phức a. Dư Huyền Tử tại không bị bắt bỏ vào Thiên Thương Thánh Ngục thời điểm, liền nghe nói qua Hiền Vương danh tiếng. Nhiều cái Thiên Thương Thần Quốc trụ thạch cấp nhân vật, đều chết ở Hiền Vương tinh kế bên dưới. Trình Phong tuy rằng tâm trí hơn người, tiềm lực không tầm thường. Nhưng đối đầu với Hiền Vương, chính là tiền đồ kham ưu. Huống chi, Dư Huyền Tử còn đem Trình Phong nội nhận là Thiên Thương Thần Quốc một vị hoàng tử. Như thế phía dưới, Trình Phong càng không thể cùng Hiền Vương xích mích. Nếu không, không chỉ khó có thể tranh đoạt quốc chủ chi vị, ngay cả hoàng tử chi vị đều muốn không cách nào ngồi vững vàng. Dư tiền bối bình tĩnh chớ nóng. Trình Phong lãnh đạm cười một tiếng, nói ra, ta cũng không có muốn cùng Hiền Vương là địch, chỉ là đi Vạn Linh Môn quan sát, ngày trước vạn nhất mà thôi. Nếu mà tương lai, Hiền Vương không phải là muốn sống mái với ta, cũng có thể có chút tiền đặt cuộc phải không? Hừm, điều này cũng đúng. Dư Huyền Tử gật đầu, dù sao, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người a. Cho chuyện bên trong, Trình Phong đoàn người liền chạy tới Thiên Vũ Đại Lục. Thiên Vũ Đại Lục, khoảng cách Thiên Khải Đại Lục khá xa. Vốn lấy Trình Phong hiện tại tu vi, hết tốc lực đuổi dưới đường, không dùng thời gian quá dài, tầm nhìn liền đã ở trong tầm mắt. Đây cũng là Thiên Vũ Đại Lục sao? Trình Phong túi đầu quan sát, phát hiện Thiên Vũ Đại Lục linh khí so với Thiên Khải Đại Lục hùng hậu không ít. Hoàn cảnh địa lý cũng tựa hồ càng thoải mái hợp lòng nhân loại sinh hoạt. Liếc mắt nhìn qua, trên bầu trời tràn ngập quan sát nhân loại sinh mệnh khí tức ngưng tụ thành đám mây. Sơ lược nhìn thoáng qua, liền phát hiện so với Thiên Khải Đại Lục nồng nặc. Bảo ngày mai vũ trên đại lục nhân loại, so với Thiên Khải Đại Lục nhiều không ít. Bầu trời này đại lục, không hổ là Tây Bắc vượt xếp hạng thứ 3 đại lục, nhân khẩu rất dày tập. Trình Phong trong bụng thầm nói, Vạn Linh Môn kia đem luyện đan căn cứ xây dựng tại đây, có thể tại chỗ lấy tài liệu, ngược lại một cái lựa chọn tốt. Vạn Linh Môn đem tông môn xây dựng ở Thiên Vũ Đại Lục, cũng là có mục đích. Chính là phương tiện bắt võ giả, dùng để luyện chế đan dược. Dù sao, nhiều người địa phương, võ giả thì sẽ càng nhiều, cao thủ tỷ lệ cũng tương đối khá lớn. Mà Vạn Linh Môn luyện đan tài liệu chính là Đăng Thiên Cửu Trọng võ giả. Lựa chọn địa phương nhỏ, sợ rằng liền tài liệu luyện đan đều tập hợp chưa đủ. 4. O 4. Cồn vợ ở hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2574, có ẩn tình khác. Trình Phong, ngươi biết Vạn Linh Môn Sơn môn sao? Tại bầu trời đại lục đi dạo chỉ chốc lát, kiếm ma hỏi thăm. Không biết. Trình Phong nói, năm đó ta ngày qua vũ đại lục, cũng là tình cờ một cái cơ hội mà thôi. Thậm chí, căn bản không có tại bầu trời đại lục đợi bao lâu. Đã như vậy, vậy chúng ta tìm người đến hỏi một chút đi. Kiếm ma đề nghị. Cũng tốt. Trình Phong gật đầu. Theo sau một nhóm bốn người lựa chọn một thành trì, trực tiếp hạ xuống. Cái thành trì này không lớn, Trình Phong tiến vào trong thành sau đó, chạy thẳng tới phủ thành chủ mà đi. Bởi vì Vạn Linh Môn ở bên ngoài, chính là thiên vũ đại lục đệ nhất tà môn. Nhưng thực lực tổng thể, lại cùng chân chính đệ nhất tà ác tông môn kém không ít. Sợ rằng biết rõ người, chưa chắc quá nhiều. Phủ thành chủ phụ chủ, có lẽ sẽ biết rõ một ít tin tức. Các ngươi là người phương nào? Phủ thành chủ nhân, chính là một vị lục tuần lão giả, tu vi mới đăng thiên đệ cửu trọng. Trình Phong bốn người tiến nhập hắn phòng ngủ, hắn mới phản ứng được. Chúng ta chỉ là khách qua đường. Trình Phong tùy tiện trả lời một câu, thẳng vào chính đề, lần này tới tìm ngươi, chỉ là hỏi thăm một chuyện. Hỏi thăm sự tình. Chuyện gì? Phủ thành chủ nhân là một người thông minh. Thấy Trình Phong bốn người lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng ngủ mình, liền có thể biết Trình Phong bốn người là mình không trêu chọc nổi tồn tại. Cho nên đối với Trình Phong yêu cầu, rất là phối hợp. Ta muốn hỏi một chút, Vạn Linh Môn Sơn môn đi như thế nào? Vạn Linh Môn. Nghe xong Trình Phong lời nói, phủ thành chủ nhân vốn là sững sờ, tiếp tục hơi biến sắc mặt. Ồ, xem ra ngươi biết. Trình Phong nguyên bản không có báo hy vọng gì. Dù sao Thiên Vũ Đại Lục rất lớn, Vạn Linh Môn lại là tà phái, biết do nó sơn môn người khẳng định không có mấy cái. Chưa từng nghĩ, người này lại tựa hồ như biết rõ. Vạn Linh Môn sơn môn trong đó, lão hủ không biết. Nhưng mà, phủ thành chủ nhân lại lắc đầu, bất quá, ta tại lần gần đây nhất tụ họp lên, nghe được một ít có liên quan Vạn Linh Môn lời đồn. Lời đồn? Tin đồn gì? Trình Phong chân mày cau lại. Ta nghe nói, Vạn Linh Môn gần đây đắc tội một vị khó lường tồn tại. Phủ thành chủ nhân nói, Vạn Linh Môn tứ đại linh chủ, đều bị vị kia tích trữ tại làm sạch rồi, thậm chí ngay cả Vạn Linh Môn chỗ dựa vũ thương bàn thánh, cũng là đã vỡ lạc. Hơn nữa tại trước đây không lâu, Vạn Linh Môn Sơn Môn bị vị kia tích trữ khi tìm được, trực tiếp một trưởng đánh thành phấn vụn. Để cho truyền thừa rất nhiều năm Vạn Linh Môn, từ đó trở thành lịch sử. Cái gì? Vạn Linh Môn bị người phá hủy. Nghe vậy, Trình Phong lấy làm kinh hãi. Nhưng trong lòng sinh ra khác thường cảm giác, không đúng lắm, Vạn Linh Môn này bị hủy có chút kỳ quặc. Lẽ nào hướng theo vũ thương bán thánh vẫn lạc, Vạn Linh Môn kẻ thù tìm tới cửa, đem Vạn Linh Môn hủy diệt. Thật giống như, chỉ có cái này giải thích có thể giải thích Vạn Linh Môn bị diệt nguyên do. Nhưng Trình Phong trong lòng, lại cảm thấy không quá bình thường. Tâm lý ngược lại càng ngày càng muốn đi Vạn Linh Môn Sơn Môn nhìn một chút, rốt cuộc là thần thánh phương nào tiêu diệt Vạn Linh Môn. Những tin đồn này, ngươi là từ chỗ nào đạt được, ngươi xác định đều thật sao? Hơi hơi vững vàng một hồi suy nghĩ, Trình Phong tiếp tục hỏi, ngoài ra, ngươi không biết Vạn Linh Môn Sơn Môn nơi trên mặt đất, kia có biết ai biết? Lời đồn hẳn đều thật. Phủ thành chủ nhân nói, bởi vì cái này tin tức, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều đang đồn. Về phần Vạn Linh Môn Sơn Môn nơi trên mặt đất, ta nghĩ Thanh Phong thành chủ hẳn biết một ít. Bởi vì những tin tức này, ta đều là từ hắn chỗ ấy nghe được. Thanh Phong thành chủ. Trình Phong chân mày cau lại, hỏi, Thanh Phong thành chủ, ở địa phương nào? Thanh Phong thành chủ, tại dưới đây 10 vạn dặm ra Thanh Phong thành bên trong. Phủ thành chủ nhân vội vàng nói, đối phương tên là Lý Võ Ánh Sáng, yêu thích nơi ở trong thành, nói vậy còn ở trong thành ở lại đi. Được, ngươi ngủ gật rồi, ngủ đi. Đã nhận được mình muốn đồ vật sau đó, Trình Phong thúc giục thân nghiệm, đối với phủ thành chủ nhân tiến hành thôi miên. Lúc này một loại nông cạn thần hồn võ kỹ, có thể để người ta chìm vào giấc ngủ. Thậm chí có thể mang lúc trước một ít ký ức, trực tiếp tính quên mất. Trình Phong thần hồn trình độ cường đại, vượt xa phủ thành chủ nhân. Cho nên sử dụng thôi miên thủ đoạn, phủ thành chủ nhân lập tức trúng chiêu, cùng khôi lỗi một dạng đi tới mình mép giường, nằm trên đó liền bắt đầu khò khò ngủ say. Đi thôi. Chúng ta đi chỗ đó Thanh Phong Thành, hỏi một chút kia Lý Võ Ánh Sáng liên quan tới Vạn Linh Môn công việc. Thấy vậy, Trình Phong hướng về phía phủ thành chủ đi ra ngoài. Kiếm ma ba người nhìn, lập tức đuổi theo kịp đi. Thanh Phong Thành tại 10 vạn dặm ra. Đây đối với người bình thường lại nói, là một đoạn xa không thể chạm chặng đường. Nhưng đối với Trình Phong bọn người tới nói, lại chỉ là nhấc nhấc chân mà thôi. Trong nháy mắt, một nhóm bốn người đã đứng ở Thanh Phong Thành vùng trời. Trung tâm thành, chỗ tòa nhà kia bên trong có một luồng tương đối mạnh võ đạo khí tức. Bầu trời, Trình Phong túi đầu nhìn xuống, như quả không ra ngoài dự liệu, nói vậy chính là đây Thanh Phong Thành thành chủ Lý Võ hết. Quản hắn khỉ gió có phải hay không, cầm ra đến nghi vấn liền biết. Kiếm ma tương đối đơn giản thô bạo. Trực tiếp sử dụng ra một môn võ kỹ, đem chính đang mình trong chỗ ở bế quan tu luyện một người trung nhân người, chụp được mình phụ cận. Các ngươi là ai, vì sao bắt ta? Bị người đột nhiên chụp tới, Lý Võ ánh sáng trong lòng sóng lớn sôi trào. Cho dù là chấp trưởng mười mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia nhân vật, cũng là một hồi sợ hết hồn hết vía. Bởi vì đối phương nếu có thể lặng yên không một tiếng động bắt đi hắn, nói rõ thực lực khủng bố tuyệt luân. Muốn giết hắn, chỉ sợ là giơ tay lên mà thôi. Đừng lo lắng, ta mời ngươi tới nơi này, cũng không có ác ý. Thấy Lý Võ ánh sáng rất là sợ hãi, Trình Phong vẻ mặt ôn hòa nói, ta chỉ là thỉnh giáo mấy vấn đề. Nếu như ngươi thành thật trả lời, ta sau này liền sẽ đem ngươi đưa trở về. Ngài muốn hỏi cái gì? Lý Võ ánh sáng nuốt nước miếng một cái. Ta nghe nói Vạn Linh Môn bị người diệt cửa. Trình Phong thẳng vào chính đề, còn nghe người ta nói, ngươi biết Vạn Linh Môn sơn môn chỗ tại mà. Cái này, ta cũng là nghe nói. Nghe được Trình Phong vấn đề, Lý Võ ánh sáng ánh mắt khẽ híp một cái, theo sau vâng vâng dạ dạ nói, ta nghe nói, Vạn Linh Môn là bị diệt môn rồi. Về phần Vạn Linh Môn sơn môn, chính là tại dưới đây hơn 3 triệu giảm ra Thương Lãng Hồ đáy hồ. Lời đồn nói, Thương Lãng Hồ đều bị một vị không biết tồn tại đánh bể, hồ nước bị lực lượng khủng bố bốc hơi khô, biến thành một cái hồ to. Công tử, lẽ nào ngài muốn đi Vạn Linh Môn? Được rồi, ta muốn biết đồ vật đã biết. Trình Phong không trả lời, mà là trực tiếp khiến cho dùng thần hồn thôi miên, để cho Lý Võ ánh sáng chìm vào giấc ngủ. Theo sau thúc dục thần lực, đem Lý Võ ánh sáng đưa về mình nơi ở. Xem ra Vạn Linh Môn thật là bị diệt môn rồi. Tiến đi Lý Võ ánh sáng sau đó, Trình Phong cau mày nói, chỉ là đây diệt môn, quả thực có chút quá mức đúng dịp, thật giống như che giấu chân tướng một dạng. Công tử, ý ngài là Vạn Linh Môn bị diệt, chính là Hiền Vương thủ bút. Dư Huyền Tử tiếp lời nói, mục đích bọn họ chính là che giấu Vạn Linh Môn làm một ít chuyện. 4. Cồn vợ ở Hạ Ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2575, Thương Lãng Hồ. 89/10. Trình Phong gật đầu nói, đi, chúng ta đi Thương Lãng Hồ nhìn một chút, nhìn có thể hay không tìm ra chút dấu vết. Đoán được Vạn Linh Môn bị diệt môn chân tướng sau đó, Trình Phong bốn người không chút nào trì hoãn. Lấy được một phần Thiên Vũ Đại Lục bản đồ, tìm ra Thương Lãng Hồ vị trí này. Bạch. Chạy thẳng tới Thương Lãng Hồ mà đi. Quả nhiên, có cá đã mắc câu A. Nhưng mà, ngay tại Trình Phong bọn họ rời đi không lâu. Thanh Phong Thành, trong thành chủ phủ. Kia nguyên bản vốn đã bị rửa đi ký ức Lý Võ ánh sáng, đồng nhiên mở hai mắt ra, có thần quang lấp lóe, Vương Khôn Đại Nhân kết luận, có người đối với Vạn Linh Môn một chuyện không ngừng theo sát. Cho dù Vạn Linh Môn trên dưới đều bị từ Thiên Thương Thánh Ngục xóa sạch trừ cái này, cũng khó tránh khỏi có người gây sự tình. Ngay sau đó đem Vạn Linh Môn bị diệt tin tức, cố ý truyền bá ra, dẫn dụ lòng mang ý đổ xấu người mắc câu. Hơn nữa cái gọi là Trình Phong tiểu tử, càng là Vương Khôn Đại Nhân mục tiêu chủ yếu. Mà vừa mới thanh niên mặc áo đen kia, cùng trong tin đồn Trình Phong rất giống, nói không chừng chính là bản nhân. Ta hiện tại liền truyền tin cho Vương Khôn Đại Nhân, để cho hắn tại Thương Lãng Hồ thu lưới. Con cá, đã mắc câu. Thì thầm công phu, Lý Võ ánh sáng đã sử dụng đặc biệt truyền tin thủ đoạn. Đem Trình Phong bốn người đến tình huống, truyền cho một vị tóc dài xóa vai người trung niên. Con cá, rốt cuộc mắc câu sao? Cái kia tóc dài xóa vai người trung niên, tu vi phi thường không yếu, trong cơ thể ấm lên. Cư nhiên đã vượt qua tam thập lục đạo. Thậm chí một luồng từ tính lực lượng, chính đang bốn bề chầm chầm phụ phụ, rõ ràng là thánh vực đang nổi lên dấu hiệu. Người này, rõ ràng là một vị tu vi vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh cường giả. Hiền Vương vì xóa đi Vạn Linh Môn khả năng tồn tại thai hoàng ẩm, cư nhiên phái ra như vậy một vị cường giả. Như vậy tức có thể nhìn ra, Hiền Vương một trong những thế lực tiêu biểu. Hy vọng lần này truy lùng Vạn Linh Môn bị diệt một chuyện người, là cái gọi là Trình Phong tiểu tử. Đem người này bắt, không chỉ có thể triệt để giải Vạn Linh Môn thai hoàng ẩm, càng có thể kết giao mấy vị đại năng, có thể nói là nhất tiễn song điêu. Dứt lời, tóc dài xóa vai người trung niên Vương Khôn, lên đường đi tới Thương Lãng Hồ. Trình Phong tốc độ bọn họ rất nhanh. Không dùng thời gian quá dài, một cái tàn phá mà bừa bãi hố to, liền dọi vào rồi mi mắt. Cái này hố to rất rất lớn, khoảng chừng mười mấy vạn dặm. Chính là đã từng Thương Lãng Hồ, bị tóc dài xóa vai người trung niên Vương Khôn phá hủy, hình thành phế tích. Trình Phong đưa mắt trông về phía xa, thậm chí có thể nhìn thấy hố to bên trong, còn có lớn vô cùng dấu bàn tay. Tại kinh khủng như vậy lực lượng đánh xuống, Vạn Linh Môn sợ rằng liền một điểm đống cặn bã đều không cách nào còn lại. Thật độc, thật là độc. Nhìn đến một màn này, Trình Phong sắc mặt ngưng tụ lại, đây Hiền Vương vì xóa đi thai hoàng ẩm, quả thực nhìn kỹ sinh mệnh như cỏ rác. Trình Phong, ngươi còn quá trẻ. Lúc này, Kiếm Ma mở miệng nói, tại Hiền Vương trong mắt loại người này, sinh mệnh không đáng kể chút nào. Nếu có thể để cho hắn vinh đăng ngôi vị, cho dù tàn sát hàng tỷ sinh linh, hắn cũng không ngại ở đây. Huống chi, chỉ là một cái vạn linh môn. Vạn linh môn dù nói thế nào, cũng là dốc sức cho hắn bộ hạ. Trình Phong tâm lý rất không thoải mái, hắn đối ngoại nhân ác độc, có thể miễn cưỡng lý giải. Nhưng mà đối người mình cũng cay độc như thế, quả thực có chút phát điên. Đây cũng là lòng người. Kiếm Ma lắc đầu một cái, có đôi khi, lòng người mới là toàn bộ thế gian đáng sợ nhất đồ vật. Cho chuyện bên trong, Trình Phong phi thân tiến nhập hố to trong đó. Mở ra tạo hóa thần nhãn, ở đó phế tích trong mảnh nhỏ quan sát kỹ, hy vọng có thể tìm ra chút dấu vết. Nhưng mà, Thương Lãng hồ bị đánh quá vỡ vụn, thứ gì đều không thừa. Cho dù vạn linh môn đã từng kiến trúc, cũng bị đánh thành phấn vụn. Cùng khắp trời cắt bụi hợp làm một thể, căn bản không phân được bộ dáng ban đầu. Xem ra chúng ta lần này, là muốn một chuyến tay không rồi. Tại hố to trong tìm kiếm trong chốc lát, Trình Phong lắc đầu một cái, tại đây bị phá hủy quá mức nghiêm trọng, căn bản không có khả năng có cái gì còn sót lại xuống. Công tử, Hiền Vương làm việc luôn luôn giọt nước không lọt. Dư Huyền Tử xen vào nói, hắn nếu muốn tiêu diệt vạn linh môn kia tuyệt đối không thể còn lại nửa điểm đông tây. Hả? Đúng lúc này, Trình Phong đống nhiên phát hiện một tia khác thường. Đó là hố to trong, khắp trời đại thủ đánh ra thủ ấn danh giới, tựa hồ có một cái phản chiếu đồ vật sen lẫn tại bùn đất trong đó. Vật này chôn giấu rất sâu, một loại người căn bản không phát hiện được. Cũng là Trình Phong, đem tạo hóa cái gì mở ra đến cực hạn, lúc nãy mơ hồ phát giác ra. Làm sao? Chẳng lẽ có phát hiện gì? Thấy vậy, Dư Huyền Tử mấy người hứng thú đều bị mức độ lên. Bàn tay khổng lồ kia danh giới tựa hồ có ít đồ. Trình Phong cau mày, tâm lý không quá chắc chắn, đi qua nhìn một chút lại nói. Trình Phong bay đến cự trưởng danh giới, quan sát khoảng cách gần. Phát hiện cái kia phản chiếu đồ vật, xác thực tồn tại. Ngay sau đó thần lực thúc dục, một quyền hướng về phía phản chiếu đồ vật vị trí này đánh tới. Vành! Trình Phong một quyền này, khống chế lực đạo. Kinh lực cũng không có nổ tung, mà là cùng cày sắt cày mà một dạng. Đem cự trưởng danh giới nham thạch tầng đất nhất trọng trọng đào lên. Trong nháy mắt công phu, quyền kinh đã thông một cái phạm vi 100m, sâu tới 10.000m thông đạo. Các ngươi ở bên ngoài trông coi, ta vào xem một chút. Trình Phong phân phó một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong thông đạo. Hai người các ngươi thủ ở bên ngoài. Thấy vậy, Dư Huyền Tử đối với Kiếm Ma hai người nói, ta đi theo vào, tránh cho công tử gặp phải nguy hiểm. Dư Huyền Tử đối với Trình Phong, chính là trung thành tuyệt đối. Hắn phần này trung thành. Có thể không phải là vì báo đáp Trình Phong cứu giúp tri ân, mà là bá tồn tại cảm giác. Chờ Trình Phong ly khai Thiên Thương Thánh Ngục, khôi phục mình chân thực thân phận sau đó, hắn có lẽ có thể mượn lực một ít. Một khi Trình Phong vinh đăng ngôi, kia đại tạo hóa cảnh, hắn cũng là có hy vọng dòm ngó một ít. Dư Huyền Tử tiềm lực đã tiêu hao hết. Muốn tê dựa vào năng lực mình, xông vào đại tạo hóa cảnh, đã rất không có khả năng. Trình Phong xuất hiện, đưa hắn cái này hy vọng, hắn tự nhiên không muốn Trình Phong xảy ra chuyện. Thông đạo hơn 1 ván mét, Trình Phong sắp tới đạt dưới đáy. Phát hiện kia phản chiếu đồ vật, cư nhiên là một cái hộp sắt. Vật này, rất rắn chắc a. Trình Phong đem hộp sắt cầm ra đến, chỉ thấy tứ phương bốn đang, tản ra đến ngân quang nhàn nhạt. Trình Phong chính là thấy được ngân quang, mới tìm được vật này. Nguyên bản Trình Phong đạo này hộp sắt sau đó, như muốn mở ra, nhưng hộp sắt không có nắp. Toàn thân kín kẽ, thật giống như một cái hoàn chỉnh thể. Trình Phong thúc giục thần lực bóp một cái, cư nhiên không có thể bóp ra. Thậm chí không có để lại một chút vết tích. Công tử, đây hộp sắt đoán đúc vật liệu không bình thường. Lúc này, Dư Huyền Tử nhìn lướt qua hộp sắt, nói ra, hẳn đúng là trong tin đồn tinh hạch thiết, cho nên mới có thể ngăn trở, gần như tiểu tạo hóa cảnh võ giả hoành kích. Tinh hạch thiết. Trình Phong chân mày cau lại, lẽ nào này thiết, chính là từ tinh thần hạch tâm trong đó lấy ra. Tinh hạch, Trình Phong cũng không xa lạ gì. Kia phong cấm chân ma viêm quan tài, chính là tinh hạch hòm quan tài. 4. O4. Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2576, trong hộp bí mật. Bất quá, tinh hạch hòm quan tài vật liệu, có thể hoàn toàn không phải tinh hạch thiết có thể so sánh. Tinh hạch hòm quan tài là lấy ra mấy trăm khỏa tinh thần tinh hoa, nung đúc mà thành. Mà tinh hạch thiết, chỉ là một khỏa tinh thần tinh hoa một loại vật liệu. Đương nhiên, ngay cả như vậy, cũng không phải chuyện đùa. Cho nên toàn bộ Thương Lãng hồ đều bị đánh bể, nó lại không phát hiện chút tổn hao nào. Trôn ở lớp bùn trong đó. Công tử, tinh hạch thiết lấy ra phi thường khó khăn. Dư Huyền Tử nói, cho dù tiểu tạo hóa cảnh võ giả, cũng rất khó lấy được bao nhiêu. Vật này lại xuất hiện ở tại đây, sợ rằng ẩn tàng một ít bí mật. Hừm, ta cũng nghĩ như vậy. Trình Phong gật đầu, có lẽ trong đó, chứa có liên quan hiền vương bí mật cũng không nhất định. Chỉ là, ta làm như thế nào đem mở ra đâu. Tinh hạch hộp sắt, dựa hết vào man lực rất khó mở ra. Dư Huyền Tử nói, ta đoán, vật này phải có linh tính. Chúng ta làm rõ ràng cái hộp này tồn tại nguyên do, có lẽ liền có thể đem mở ra. Biết rõ vật này tồn tại nguyên do. Trình Phong cau mày, thầm nghĩ, cái này sợ là cần một quãng thời gian, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước. Để cho kiếm ma bọn họ cũng nhìn một chút, hy vọng tiếp thu ý kiến hữu ích, đem cái hộp này mở ra. Vừa nói, Trình Phong nắm lên tinh hạch hộp sắt bay ra trong lòng đất. Trình Phong, có phát hiện không? Lối đi, kiếm ma nhìn thấy Trình Phong, do hỏi. Tìm được một cái tinh hạch hộp sắt. Trình Phong tướng tinh hạch hộp sắt, một thanh ném cho kiếm ma, ngươi nhìn xem, nhìn có thể hay không đem mở ra. Chấm nét. Kiếm ma nhận lấy tinh hạch hộp sắt, nắm ở trên tay tinh tế quan sát rồi rất lâu lại không có nhìn ra một như thế về sau. Bởi vì cái hộp này toàn thân kín kẽ, hồn nhiên nhất thể. Bên ngoài thân càng không có nửa điểm văn tự cùng hoa văn, làm cho không người nào từ dưới chảo. Đừng nói là mở ra, liền nó một nửa chút lai lịch cũng đoán không ra. Trình Phong, đồ chơi này chính là cái cục sắt. Kiếm ma lắc đầu một cái, nếu không, đem nó vỡ vụn được. Dựa vào man lực không thể thực hiện được. Trình Phong lắc đầu, ngươi xem cái này khổng lồ trường ấn, người xuất thủ tu vi chỉ sợ vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh rồi, lại cũng không thể đem vật này đánh nát. Dựa vào ngươi, có thể mở. Ta sợ rằng không thể. Kiếm ma lắc đầu một cái, biết rõ mình không cách nào mở ra. Cho ta nhìn xem một chút. Đúng lúc này, cái thế hung ma phân thân bỗng nhiên nói, tinh hạch làm bằng sắt tạo thành đồ vật, ta đã từng thấy qua. Lời đồn vật này có thể chịu lực thần niệm thần hồn, so sánh thân thể người còn muốn thích hợp thần hồn cư trú. Có lẽ tại cái hộp này trong, chứa người nào đó tinh thần thể cũng không nhất định. Giải thích bên trong, cái thế hung ma đã nhận lấy tinh hạch hộp sắt. Hắn thúc dục thần niệm. Hình thành một loại không thể nào hiểu được tần số, rót vào tinh hạch trong hộp sắt. Đồng nhiên, tinh hạch hộp sắt sinh ra phản ứng. Nguyên bản kín không kẽ hở cái hộp, cư nhiên xuất hiện từng đầu dây nhỏ. Quả nhiên có vấn đề. Thấy vậy, Trình Phong ánh mắt sáng lên, cái thế hung ma, ngươi có thể hay không đem hộp này con mở ra? Ta thử nhìn một chút. Cái thế hung ma trả lời một câu, theo sau kế tục thúc dục thần niệm. Để cho kia tinh hạch hộp sắt biến hóa, càng rõ ràng kịch liệt lên. Thật giống như sau một khắc. Tinh hạch hộp sắt liền sẽ mở ra. Bất quá, đúng lúc này. Giáo ba. Một luồng mạnh mẽ vô thất lực lượng đống dưng chợt hiện, hóa thành một cái di thiên đại trưởng. Tựa như thiên không đống nhiên luôn xuống, hướng về Trình Phong bốn người đánh ra mà tới. Lực lượng kia phi thường khủng bố, trưởng kình còn chưa tiếp cận, liền để cho người sinh ra một loại thân thể muốn phá toái cảm giác. Không tốt, có tập sát chúng ta. Dư Huyền Tử tu vi cao nhất, phản ứng nhanh chóng nhất. Tại di thiên đại trưởng đánh tới thời khắc. Lập tức tạo hóa chi khí phun ra, đồng dạng một trưởng vô ra. Dư Huyền Tử trưởng pháp rất tinh xảo, tuy rằng tu vi còn chưa khôi phục, nhưng đánh ra trưởng kình cũng long hổ đi theo. Hướng theo cùng trên trời di thiên đại trưởng đối diện nhau. Ầm ầm ba. Tựa như cự lôi nổ vang. Đem kia di thiên đại trưởng khủng bố hoanh kích, mạnh mẽ cản lại. Bất quá, Dư Huyền Tử sắc mặt lại thay đổi. Công tử, người tới thực lực vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh. Ta tuy rằng đã là tiểu tạo hóa cảnh. Nhưng bị giam tại Thiên Thương Thánh Ngục quá lâu, thực lực còn chưa khôi phục. Nếu mà đơn thuần so đấu lực lượng, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Nghe được Dư Huyền Tử lời này, Trình Phong mấy người thần sắc cũng ngưng trọng. Người tới hẳn đúng là Hiền Vương người. Trình Phong trong lòng suy nghĩ nhanh đổi, rất nhanh đoán được địch người thân phận, hắn chỉ sợ một mực trốn ở phụ cận đây ôm cây đợi thỏ, phát hiện chúng ta lại cũng không vội mở ra động thủ. Thẳng đến chúng ta tìm ra tinh hạch hộp sát, lúc này phát động tập sát. Trình Phong suy đoán, chỉ sai hơi có chút. Đó chính là người tới không phải là trốn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, mà là nhận được Thanh Phong Thành thành chủ Lý Quang Võ truyền tin, lúc nãy chạy tới. Người này vốn là muốn lập tức đối với Trình Phong động thủ, không nghĩ đến Trình Phong cư nhiên phát hiện dấu vết. Ngay sau đó Anna ở sát tâm, chờ Trình Phong tìm ra tinh hạch hộp sắt, lúc nãy phát động đánh giết. Không nghĩ đến, lại đụng phải một cái xương cứng. Có chút ý tứ, cư nhiên đụng phải một vị chạy trốn siêu cấp trọng phạm. Hướng theo Di Thiên Đại trưởng bị Dư Huyền Tử ngăn trở. Một vị tóc dài xóa vai người trung niên, từ đám mây cất bước đi tới. Một đôi mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, sắc ý bừng bừng, đã như vậy, vậy bản tọa liền đem ngươi trấn áp, cũng coi là Thiên Thương trưởng giám ngục giúp cái chuyện nhỏ. Người này, rõ ràng là Vương Khôn. Niềm tin của hắn tràn đầy, tuy rằng tu vi vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh, lại đối với chân chính tiểu tạo hóa cảnh không sợ hãi gì. Tựa hồ biết rõ Dư Huyền Tử điểm yếu, đồng thời trong tay chỉ sợ cũng có một loại nào đó lá bài tẩy. Ngươi là người nào? Vì sao đối với chúng ta tàn nhẫn hạ sát thủ? Nhìn thấy Vương Khôn, Trình Phong lạnh giọng quát lên. Ta là một cái người qua đường. Vương Khôn rất cẩn thận, đối với thân phận của mình không chút nào nói. Tiểu tử, ngươi nếu như cầm trong tay hộp sắt giao cho ta, ta còn có thể cho ngươi một cái thông khoái. Nếu không, bản tọa có thủ đoạn để ngươi sống không bằng chết. Hộp sắt. Trình Phong tướng tinh hạch hộp sắt giơ lên, hỏi, ngươi biết được cái hộp này? Nó bên trong chứa cái gì? Trình Phong muốn xen Vương Khôn mà nói, hỏi thăm tinh hạch hộp sắt lai lịch. Ta cũng không biết đây trong hộp, cuối cùng chứa những gì. Vương Khôn nói, có lẽ, ngươi đem cái hộp cho ta, ta đem nó mở ra liền có thể biết được. Ông ong. Đồng nhiên, tinh hạch hộp sắt sáng bóng hoa chợt lóe. Sau một khắc, cư nhiên có một cái sợ hãi âm thanh truyền ra. Không thể cho hắn, không thể cho hắn. Hắn là một cái ác ma, đao phủ, đem ta giao đến trong tay hắn, ta đem chắc chắn phải chết. Hả? Ngươi là ai? Nghe được âm thanh, Trình Phong chân mày cau lại, vội vàng hỏi. Ngươi lai. Ngươi cư nhiên không có chết. Về phần Vương Khôn, chính là sắc mặt một hồi âm trầm xuống, có lẽ nói, thân thể ngươi đã hủy diệt, hiện tại chỉ còn lại có một điểm linh hồn. Đã như vậy, ngươi chính là cho ta triệt để chết đi. Hướng theo tinh hạch hộp sắt phát ra âm thanh, Vương Khôn trở nên sát phạt lạnh lùng. Tiếng nói rơi xuống song, trực tiếp mở rộng khủng bố đánh giết, muốn đưa Trình Phong và người khác vào chỗ chết. 4. O4. Cồn vợ ở Hạ Ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2577, đánh nát Vương Khôn. Hôn trướng, thật sự cho rằng lão phu không trị được ngươi sao? Nhìn thấy Vương Khôn như thế cường thế, Dư Huyền Tử tại chỗ nổi giận. Đột nhiên thúc giục mình thánh vực, ông ong ba. Một cổ vô hình khí tràng xuất hiện, hướng về phía Vương Khôn ép tới. Thoáng cái, để cho Vương Khôn lực công kích nổ giảm dần rồi chừng mấy dự liệu. Lúc này Dư Huyền Tử lại phát động công kích, lập tức để cho Vương Khôn có vẻ có phần là bị động, rơi vào hạ phong. Tiểu tạo hóa cảnh uy năng, triển lộ không bỏ sót. A, thì đã hơi hơi mở ra mình thánh vực phong cấm. Nhưng mà, Vương Khôn lại không chút hoang mang, nhàn nhạt nói, bất quá, cho dù ngươi có thánh vực gia trì, cũng không khả năng là bản tọa đối thủ. Bởi vì bản tọa đang bước vào thiên thương thánh ngục lúc trước, Vương gia từng cho ta một cái lệnh bài. Lệnh bài trong phong ấn mấy loại thánh vực, đủ để đem ngươi thánh vực triệt tiêu mất. Không có thánh vực gia trì, ngươi ở trong mắt ta chính là nhược kê một cái. Nguyên lai Vương Khôn mới vừa gia nhập thiên thương thánh ngục không lâu, hơn nữa trước khi tiến vào, Hiền Vương trả lại cho hắn một cái thánh vực hiến. Lệnh bài trong, bị đối âm tạo hóa cảnh thánh nhân phong ấn từng người một tia thánh vực. Dư Huyền Tử thánh vực uy áp, sẽ bị thánh vực khiến triệt tiêu. Khó trách Vương Khôn không có sợ hãi, căn bản không đem Dư Huyền Tử coi ra gì. Thứ đáng ghét. Bị Vương Khôn bắt được chân đau, Dư Huyền Tử sắc mặt âm trầm như nước. Đã không còn chút nào nương tay, thúc giục mình tất cả lực lượng, thi triển một môn trưởng pháp võ học, đối với Vương Khôn mở rộng điên cuồng tấn công. Nhưng thánh vực bị triệt tiêu sau đó, Dư Huyền Tử điểm yếu lập tức hiện ra. Song phương giao thủ, tiểu tạo hóa cảnh Dư Huyền Tử lại nơi tại hạ phòng, bị Vương Khôn đánh bẹp, thập phần bất ức. Hahaha. Vương Khôn trong chiến đấu, không nhịn được cười lạnh, cái gọi là tiểu tạo hóa cảnh, cũng không gì hơn cái này. Cái này khiến Dư Huyền Tử càng nổi giận hơn, thân thể cũng không nhịn được phát run. Hận không được sớm ngày khôi phục tu vi, mạnh mẽ giáo huấn Vương Khôn một phen. Bùi lời, ngươi đừng vội liều lĩnh. Bất quá, đúng lúc này, kiếm ma cầm kiếm đánh tới. Cựu thành vô thượng kiếm đạo ý chí, dung nhập vào ngũ giai ma kiếm bên trong, quả thực khủng bố tuyệt luân. Một kiếm đâm ra, lập tức đến Vương Khôn cổ họng phụ cận. Cho dù có thánh vực khiến suy yếu kiếm ma ám sát, kiếm khí kia cũng là đâm vào Vương Khôn cổ họng, đem huyết nhục xé mở, phun ra dòng máu màu vàng kim nhạt. A! Bị kiếm ma đâm bị thương, Vương Khôn giận dữ, đồ đáng chết, ngươi lại dám đâm bị thương bản tọa. Bản tọa nếu không đem ngươi nghiền xương thành tro, thế không làm người. Nhưng mà, không đợi Vương Khôn nói hết lời, kiếm ma kiện thứ hai đã đâm ra. Vô Thất Phong mang tiếp xúc nát hư không, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Bị dọa sợ đến Vương Khôn sắc mặt đột biến, vội vàng tiến hành phòng ngự. Hao tốn hảo một phen công phu, rồi mới đem kiếm ma một kiếm này hóa giải. Chỉ là, chính đang Vương Khôn muốn thở phào thời điểm. Đâm ba. Một cây đại thương đâm giết tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện, Vương Khôn đều không phản ứng kịp. Chờ phát giác ra thời điểm, thân thể đã trúng thương, bị chọc ra rồi một cái lỗ máu. A. Đáng chết, đáng chết. Lần này, Vương Khôn là triệt để nổi giận. Hắn vốn cho là, mình có thánh vực khiến bản thân, là có thể thoải mái đùa chơi chết Dư Huyền Tử cái này suy yếu tiểu tạo hóa cảnh. Làm được đồ thánh hành động vĩ đại. Không ngờ, lại liên tục gặp phải đả kích. Trước tiên bị một cái hơn 30 văn chân thánh đâm bị thương cổ họng, lại bị một cái rối bù lao ra một thương xuyên thủng thân thể, quả thực là vô cùng nhục nhã. Trên thực tế, Vương Khôn có này gặp phải đúng là bình thường. Bởi vì Trình Phong bốn người, không có một là kẻ yếu. Cho dù là đứng yếu nhất kiếm ma, đều có thể cùng viên mãn cấp bán thánh giết đến khó hòa giải. Vương Khôn lại chỉ đem Dư Huyền Tử khi thành đối thủ, đem những người khác làm như không thấy. Bị đánh mặt, không chút ngoại lệ. Giải quyết trước tiên sạch kẻ yếu, sau đó lại cẩn thận bịa đặt ngươi lão già này. Có thể được Hiền Vương coi trọng, Vương Khôn không phải hạng người lỗ mãng. Hơi hơi phẫn nộ chốc lát, lập tức tỉnh táo lại. Chuẩn bị trước tiên kia yếu nhất Trình Phong khai đao, từng cái giải quyết Trình Phong bốn người. Tiểu chút chít, đi chết đi. Chủ ý quyết định sau đó, Vương Khôn một bên phòng bị Dư Huyền Tử ba người, bên kia đối với Trình Phong tàn nhẫn hạ sát thủ. Nhưng không ngờ, đâm ba. Trình Phong rút ra Trảm Ma đao, thần lực thúc dục, chém ra đỉnh phong một đao. Đao mang kia sắc bén vô song, liền hư không đều chém ra rồi, không thể phá vỡ không gian bích lũy, đều là phát ra chói tai tiếng ma sát. Khi một đao này chém trúng Vương Khôn chụp vào Trình Phong khắp trời đại thủ. Kia khắp trời đại thủ giống như đậu hủ làm thành một dạng, lại bị một đao chém thành hai mảnh. Sau đó, còn sót lại đao kình tiếp tục chẳng kích. Chúng mục tiêu Vương Khôn thân thể. Mặc dù có thánh vực khiến suy yếu đao kình uy lực, cũng tại Vương Khôn trên thân nở ra một đạo hiệp trường đao vết. Máu tươi cùng suối phun một dạng, từ vết đao trong đó tuôn tung tóe mà ra. Cái gì? Ngươi? Ngươi vậy mà? Một khắc này Vương Khôn, trong lòng quả thực có mấy vạn con ngựa hoang đang phi nước đại. Hắn vốn cho là, Trình Phong là bốn người trong đó yếu nhất một cái. Chỉ cần mình xuất thủ, nửa phút là có thể bắt lấy. Chưa từng nghĩ, lại bị từ trước tới nay thảm nhất trà đạp, thậm chí có thể nói là làm đủ. Ngươi cái gì ngươi? Trình Phong liếc Vương Khôn một cái, lạnh lùng nói, rác rưởi rời đồ, cũng dám ở chúng ta phía trước nhảy nhót. Hiện tại liền làm thịt ngươi, xem ngươi còn thế nào ở bị. Dứt lời, Trình Phong đao thứ hai chém ra. Ba đóa võ đạo chi hoa lực lượng, tất cả đều rót vào Trảm Ma đao trong, để cho kia Trảm Ma đao trực tiếp hồi phục. Hóa thành một cái màu đen ma long, mở ra hắc quên một bản miệng lớn, đột nhiên hạ Vương Khôn nuốt đi. Khiến Vương Khôn kia sắc mặt biến đổi lớn, trái tim đều suýt chút nữa nổ tung. Sâu sâu biết rõ mình coi thường Trình Phong bốn người, vội vàng tiến hành phòng ngự. Nhưng mà, hướng theo Trình Phong động thủ, kiếm kia ma, cái thế hung ma phân thân, và Dư Huyền Tử, đồng loạt không hẹn mà cùng xuất thủ. Khủng bố công kích cùng đến, để cho Vương Khôn mệt nhọc cứng phó. Cho dù tu vi vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh rồi, cũng là không có thể hoàn toàn phòng vệ. Bị Trình Phong đao kình phá vòng vây vào trong, ở trên người thêm một đạo vết đao. Không chỉ như thế, Trình Phong còn thúc giục huyết ngục bí cảnh lực lượng. Ẩm. Tại bốn người công kích rơi xuống song sau đó, một quyền đánh vào Vương Khôn trên thân. Đem Vương Khôn kia đánh cho lâm không vọt lên, tựa như một cái phá ba bố, hướng về phía phương xa bay ngang mà đi. Ước chừng bay ngang rồi hơn vạn dặm, lúc nãy hoành một tiếng rơi vào Thương Lãng hồ danh giới, nhấc lên khắp trời cát bụi. Tiếp tục công kích. Thấy màn này, Trình Phong lại lập tức đuổi theo, thằng này tu vi mạnh mẽ, điểm này căn bản không có tác dụng gì. Chúng ta bật hết hỏa lực, để cho hắn nếm thử một chút bị trà đạp mùi vị. Trình Phong dẫn đầu, một nhóm bốn người rất mau đuổi theo đến Vương Khôn rơi xuống mới. Lúc này, Vương Khôn kia cũng vừa hảo từ trong hố sâu bỏ ra ngoài, hôi đầu hôi kiểm, giận không kèm được. Đang suy nghĩ thi triển mình võ học mạnh nhất, đối với Trình Phong bốn người phát động phản kích. Dầm dầm dầm ba. Trình Phong bọn họ công kích, đã lại lần nữa đến. Đem Vương Khôn đánh vững vàng, lại lần nữa đánh vào Thương Lãng hồ đáy hồ. Không chỉ như thế, Trình Phong bốn người vẫn còn ở làn công kích này sau đó, cũng không dừng tay. Mạnh hơn công kích, huyền như lũ quét một bản nghiêng về mà ra. Đem Vương Khôn kia rơi xuống mới, bao phủ hoàn toàn rồi. 4. O 4. Cơ vơ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2578, Phệ Hồn Châu. Dầm dầm dầm dầm. Trình Phong bốn người hướng phía Vương Khôn rơi xuống mới, kéo dài hoành tạc vài chục phút. Đem Thương Lãng hổ gần như bắn chìm rồi, mới dừng công kích lại. Lần này, cái kia trang bức hàng phải chết đi. Kiếm ma thu hồi ngũ giai ma kiếm, thu nạp thiên địa nguyên khí bổ sung tu vi. Vừa mới kia đợt công kích, có thể tiêu hao hắn không ít lực lượng. Dư Huyền Tử cùng cái thế hung ma, cũng là thu nạp nguyên khí, đồng thời nói, theo đạo lý lại nói, hẳn đúng là chết. Dù sao gia hỏa kia mạnh hơn nữa, cũng bất quá là vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh. Phải biết, cho dù là chân chính tiểu tạo hóa cảnh tồn tại, bị chúng ta như thế cuồng oanh loạn tạc, cũng phải biến thành một người tàn phế. Nghe được Dư Huyền Tử lời này, Kiếm ma thở phào một hơi. Bất quá, Trình Phong cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì đối phương không phải là người bình thường, chính là đạt được Hiển Vương giấy sai phái, đến trước lau sạch vạn linh môn cái này cái đuôi. Trong tay khả năng còn có lá bài tẩy, nói không chừng còn chưa chết đi. Chính đang Trình Phong nghĩ như vậy thời điểm, a, một tiếng xen lẫn phẫn nộ, sợ hãi, xấu hổ vị đạo tiếng thét chói tai từ kia bừa bãi phế tích trong truyền ra. Sau một khắc, vành ba, một cái tóc thai bù xù, quần áo lam lũ người từ phế tích khi bên trong bay ra. Trình Phong đưa mắt nhìn một cái, phát hiện rõ ràng là Vương Khôn kia. Đệ, gia hỏa này lại còn không có chết. Thấy màn này, Kiếm Ma trừng mắt, trong mắt suýt chút nữa trợn lên. Về phần Dư Huyền Tử cùng Nên Sư Huynh, cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Chỉ có Trình Phong duy trì bình tĩnh, liếc đối phương một cái sau đó, phát ra lạnh lùng âm thanh. Nếu thằng này còn chưa có chết, vậy chúng ta liền tiếp tục công kích. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có thể đối kháng đến khi nào. Cút ngay cho ta. Trình Phong âm thanh rơi vào Vương Khôn trong tai, không thua gì sấm sét giữa trời quang. Để cho Vương Khôn sắc mặt trắng bệnh, phát ra cuồng loạn thét to. Cũng tại đồng thời, từ trong lòng ngực gây ra một cái màu đỏ máu thủy tinh cầu, một thanh ném về phía Trình Phong. Sau một khắc, cư nhiên chạy trốn chết. Công tử, mau tránh. Nhìn thấy thủy tinh kia cầu, Dư Huyền Tử sắc mặt đại biến. Một trường hướng về phía thủy tinh cầu vỗ tới đồng thời, hướng về phía Trình Phong hô to, vật này chính là tạo hóa cảnh tồn tại, từ thiên kiếp trong đó để luyện ra ác độc đồ vật, tuyệt đối không thể để cho dính vào trên thân. Nếu không, không chỉ nhục thân sẽ bị hủ hóa, ngay cả thần niệm thực thể cũng sẽ được ăn mòn, hóa thành một luồng khói xanh. Cư nhiên như thế ác độc. Nghe vậy, Trình Phong tê cả da đầu. Phải biết, tu vi đạt tới bọn họ loại trình độ này, nhục thân bị hủy cũng không tính vào đâu. Có thể thần niệm thực thể bay khỏi ra ngoài, lại lần nữa tìm kiếm một cụ nhục thân đoạt xá trọng sinh. Hoặc là thi triển tích huyết trọng sinh thủ đoạn, lấy một giọt bản mệnh tinh huyết, lại lần nữa bồi dưỡng một cụ nhục thân ra, có thể tiếp tục sống sót. Nhưng mà, màu đỏ này thủy tinh cầu lại có thể đem thần niệm thực thể, trực tiếp ăn mòn thành một luồng khói xanh. Như thế phía dưới, liền đem người triệt để từ thế gian xóa sạch, cũng không còn cách nào sống sót. Cho nên, Trình Phong không dám thờ ơ. Trực tiếp bỏ lại chạy trốn Vương Khôn, sử dụng ra chóc tinh nã nguyệt bước lui về phía sau lui nhanh. Cũng tại đồng thời, hướng về phía thủy tinh kia cây vợt ra một trường. Trường kinh ôn hòa miên nu, ý đồ đem thủy tinh kia cầu đẩy về phía cách xa mình địa phương. Không ngờ, thủy tinh kia cầu cùng bọt khí một dạng. Hướng theo bị Trình Phong trưởng kinh bắn trúng, vành ba. Lập tức vỡ nát mở ra. Hóa thành màu đỏ bụi mở, hướng về phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Không tốt, kia phệ hồn châu bể nát. Thấy vậy, Dư Huyền Tử cao giọng hô, nhanh, mau mau rời đi nơi đây, cách càng xa càng tốt. Dứt lời, Dư Huyền Tử thúc giục một luồng tạo hóa chi khí, hóa thành một cái to lớn tròn, đem kia phệ hồn châu hóa tạo ra bụi mở cháo ở bên trong. Theo sau không chút nào trì hoãn, hướng về phía cách xa phệ hồn châu phương hướng điên cuồng bay. Kiếm ma cùng cái thế hung ma đều rất cảnh giác, tại Dư Huyền Tử hô đầu hàng đồng thời, đủ cùng lên đường chạy trốn. Về phần Chính Phong, càng là căn bản không có dừng bước. Vào giờ phút này, đã tại Thương Lãng hồ ranh giới. Hắn dương mắt hướng về phía sau lưng nhìn lướt qua, phát hiện kia phệ hồn châu hóa tạo ra bụi mở phi thường khủng bố. Dư Huyền Tử lấy tạo hóa chi lực ngưng tụ thành bao phủ, chỉ ngăn trở bụi mở mấy giây. Chợt liền đem tạo hóa chi lực bao phủ dung ra một cái lỗ thủng, tiếp tục hướng tứ phương khuếch tán. Nguyên bản Thương Lãng hồ bị Vương Khôn oanh kích, cơ hồ tất cả sinh mệnh đều bị diệt tuyệt. Nhưng hướng theo kia màu đỏ bụi mở khuếch tán, a a a bốn. Từng cái vô hình tiếng kêu sợ hãi, chợt truyền bá ra. Kia rõ ràng là một ít sinh linh còn chưa tiêu tán linh hồn, bị kia màu hồng bụi mở triệt để tiêu diệt. Đệ, đồ chơi này đáng sợ như vậy. Thấy màn này, Trình Phong sắc mặt trắng nhợt. Chú ý Kiếm Ma và người khác, lại lần nữa hướng về phía phương xa rút lui. Chờ cách xa ước chừng trăm vạn dặm sau đó, Dư Huyền Tử tỏ ý Trình Phong ngừng. Công tử, kia phệ hồn châu phân lượng cũng không lớn, kéo dài phạm vi nhiều nhất 1 triệu dặm. Chúng ta đã an toàn, không cần lại tiếp tục chạy trốn. An toàn sao? Nghe vậy, Trình Phong thở phào một hơi, Dư tiền bối, kia phệ hồn châu rốt cuộc là cái gì? Như thế nào khủng bố như vậy? Công tử, phệ hồn châu là tạo hóa cảnh cần độ thiên kiếp một loại. Dư Huyền Tử giảng giải, ta nghe nói, tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong tồn tại, liền phải độ loại thiên kiếp này. Có thể vượt qua, liền có thể lại lần nữa tiêu giao tự tại mấy ngàn năm, cũng hướng về phía đại tạo hóa cảnh tới gần một bước dài. Nếu như không độ được, cũng sẽ bị thiên kiếp xóa sạch tinh thần thực thể, từ thế gian vĩnh viễn biến mất. Phệ hồn châu, cư nhiên là thiên kiếp một loại. Trình Phong chân mày cau lại, ta nghe nói, tiểu tạo hóa cảnh tồn tại không có qua mấy trăm năm, liền phải trải qua một lượt thiên kiếp tẩy lễ. Vượt qua thiên kiếp tiêu giao tự tại, không độ được liền thân tử đạo tiêu. Đây là thật sao? Là thật. Dư Huyền Tử nói, tiểu tạo hóa cảnh mới bắt đầu, 500 năm xuất hiện trận đầu thiên kiếp. Sau đó là ngàn năm, 2000 năm, 3000 năm. Vượt qua thiên kiếp số lần càng nhiều, sống sót thời gian liền càng dài, thực lực cũng càng mạnh. Cho nên tiểu tạo hóa cảnh võ giả, lấy độ kiếp số lần phân chia cấp bậc thực lực. Mặc dù có hiếm có tuyệt thế kỳ tài, độ kiếp lần số không nhiều, nhưng thực lực phi thường khủng bố, nhưng dù sao cũng là số ít. Tuyệt đại đa số người, vẫn là tuân theo cái quy luật này. Lấy độ kiếp số lần mà phân chia thực lực. Trình độ đăng chiêu, chẳng lẽ là một kiếp, lượng kiếp, tam kiếp loại này? Hửm, phải. Dư Huyền Tử gật đầu, ta chính là một cái nhị kiếp tạo hóa cảnh, thực lực ở tại Trung Hạ Du. Nhị kiếp tạo hóa cảnh. Trình Phong cau mày, không đúng sao, dư tiền bối ngươi bị rót vào thiên thương thánh ngục, tựa hồ cũng có mấy ngàn năm rồi, mới rồi lượng lượt thiên kiếp. Căn cứ vào Dư Huyền Tử nói, tạo hóa cảnh lượt thiên kiếp thứ nhất là tấn cấp thuộc về sau 500 năm. Lượt thiên kiếp thứ hai là 1000 năm, đệ tam trọng là 2000 năm. Như thế tính toán, Dư Huyền Tử nói ít cũng vượt qua 4-5 lần thiên kiếp. Công tử, tại trong thiên thương thánh ngục không có thiên kiếp. Dư Huyền Tử nói, thiên thương thánh ngục quay mũi thiên đạo, để cho thiên đạo không cách nào cảm ứng được chúng ta tồn tại. Cho nên, tại thiên thương thánh ngục đi qua lại thời gian dài, cũng không biết gia tăng tu vi. 4. O 4. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2579, Vương Khôn tận thế. Đỉnh Tân. Hả? Trong thiên thương thánh ngục không có thiên kiếp. Trình Phong chân mày cau lại, cái này không thể nào đi. Thiên đạo có mặt khắp nơi, làm sao có thể bị chỉ là thiên thương thánh ngục quay mũi sạch. Huống chi, nếu mà thiên thương thánh ngục thật có thể quay mũi sạch thiên kiếp, đây chẳng phải là trở thành tạo hóa cảnh thiên đường. Vậy nhiều chút tự giác không cách nào vượt qua thiên kiếp tạo hóa cảnh tồn tại, tiến nhập thiên thương thánh ngục bên trong, há chẳng phải là có thể vĩnh viễn tích trữ sống tiếp. Quả thật, phần lớn tạo hóa cảnh tồn tại, đều chết ở thiên kiếp trong đó. Nếu quả thật có một cái có thể quay mũi thiên kiếp địa phương, vậy thì đối với bọn họ lại nói, có thể nói là thiên đường nhân gian. Trình Phong công tử, dư tiên sinh theo như lời quay mũi thiên kiếp, chỉ là một loại đầu cơ trục lợi chi pháp. Lúc này, na cái đời thiên ma chen lời vào, thiên thương thánh ngục, tuy rằng có thể quay mũi thiên kiếp, nhưng đối với tạo hóa cảnh bản nhân, cũng có một loại ẩn hình tổn thương. Loại tổn thương này có thể ăn mòn tạo hóa cảnh võ giả bản nguyên, nếu mà đợi thời gian quá dài, tu vi sẽ không ngừng rơi xuống. Thậm chí khả năng từ tạo hóa cảnh, ngã hồi đăng thiên cảnh. Hảo so với chúng ta, cho dù ly khai thiên thương thánh ngục, tu vi khôi phục. Nhưng cùng đỉnh phong thời khắc so sánh, vẫn chênh lệch không ít. Hơn nữa lần nữa độ thiên kiếp thời điểm, loại này nhỏ yếu sẽ bị vô hạn phóng đại, độ kiếp xác suất thất bại gia tăng thật lớn. Có thể nói là uống rượu độc giải khát, chết được hoàn toàn hơn. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ đang bởi vì cái này nguyên nhân, những cái kia tạo hóa cảnh mới không tới nơi này tham sống sợ chết. Bởi vì liều mạng liều một phát, có lẽ còn có thể thành công. Nếu mà trốn, kia vượt qua hạ lượt thiên kiếp có khả năng đem cực kỳ nhỏ, chắc chắn phải chết. Hiểu rõ những này sau đó, Trình Phong bọn họ chú ý lực, lại lần nữa nhìn về phía Vương Khôn. Công tử, cái kia Hiền Vương thuộc hạ, hướng phương Tây bỏ chạy rồi. Dư Huyền Tử hỏi, chúng ta quá muốn tiếp tục hay không truy kích? Cái tên kia rất nguy hiểm. Trình Phong cau mày, càng trên tay, còn có Hiền Vương ban thưởng bảo bối, hơi bất cẩn một chút liền sẽ thương tổn đến chúng ta. Không bằng tạm thời tha hắn một lần, chờ tiền tiên sinh quay trở về lại nói. Công tử, phệ hồn châu bậc bảo bối này rất hiếm thấy. Hiền Vương trong tay chỉ sợ cũng là số không nhiều. Dư Huyền Tử phân tích nói, có thể cho người kia một viên nhỏ, đã là cực lớn ban ơn, trên tay hắn hẳn chỉ lần này một khỏa. Có lẽ chúng ta đuổi theo, liền có thể đem giết chết. Cũng không thể đối phương cho Hiền Vương lộ ra tin tức, rước lấy càng ma túy hơn phiền. Vậy chúng ta đuổi theo thử xem. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, nói ra, bất quá an toàn là hơn, một khi phát hiện tình huống không ổn liền rút lui. Hiểu rõ. Dư Huyền Tử ba người gật đầu. Chợt tại Trình Phong dưới sự hướng dẫn, hướng về phía Vương Khôn chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hô, cuối cùng cũng trốn ra được. Cùng lúc đó, mấy triệu giảm ra. Vương Khôn một bên chạy như bay, một bên thở phào một hơi, con mẹ nó, lần này lao tử là gặp vận rủi lớn. Nguyên lai cho là mấy cái tiểu nhân vật, không nghĩ đến chính là giỏi về ngụy trang khốn kiếp, suýt chút nữa để cho lão tử tại thuyền lật trong mương. Cũng may Hiền Vương ban cho ta một viên nhỏ phệ hồn châu, nếu không, ta sợ rằng... Nghĩ đến Trình Phong mấy người cường hãn, Vương Khôn đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá, đang sợ hãi qua đi, tâm lý lại một hồi nhức nhối. Bởi vì Phệ Hồn Châu không phải là bình thường bảo bối, chính là tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong tồn tại độ thiên kiếp thời điểm, mới sẽ sinh ra vật chất. Cho dù Hiền Vương trên tay, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì Hiền Vương cần hắn tiến nhập Thiên Thương Thánh Ngục, thay hắn thanh lý một ít vết tích, mới đặc biệt đưa hắn một viên nhỏ. Hắn vốn định cẩn thận cất giấu vật quý giá, xem như mình một cái siêu cấp lá bài tẩy. Chưa từng nghĩ, mới vừa gia nhập Thiên Thương Thánh Ngục không bao lâu, chính là tiêu hao. Mấy cái trời rết rắc rưởi. Vương Khôn trong lòng mắng, đều là bởi vì mấy cái rắc rưởi, mới đưa đến ta mất đi một thứ báu vật. Bất quá, ta cũng xác định một chuyện. Vậy thân mặc áo đen tiểu tử, hẳn là tất cả đại năng rất muốn giết chết Trình Phong. Ta nếu đem hắn hành tung chuyên đi, có lẽ có thể lấy được mấy thứ bảo bối, miễn cưỡng đền bù một chút ta tổn thất. Hơn nữa Trình Phong kia còn từ Vạn Linh Môn Sơn môn phế tích trong, đào được chứa Vạn Linh Môn cửa ý niệm của bản thân tinh hạch hộp sắt. Vạn Linh Môn kia môn chủ, có biết không ít vương thượng bí mật. Nếu như thông qua Trình Phong và người khác truyền bá ra ngoài, sẽ đối với vương thượng danh dự tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Cho nên, ta đem tin tức này báo cáo cho vương thượng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Trình Phong kia quét sạch. Ta với tư cách vương thượng tại Thiên Thương Thánh Ngục, mạnh nhất một luồng chiến lực, ắt sẽ đạt được trọng dụng. Một khi đem việc này giải quyết, cẩm tú tiền đồ gần ngay trước mắt. Nghĩ đến đây, Vương Khôn trên mặt đầy nụ cười. Không chỉ đối với Trình Phong mấy người không còn thù hận, ngược lại mong đợi Trình Phong bọn họ thu được lâu hơn. Loại này, hắn tại Hiền Vương phía trước là có thể có càng nhiều cơ hội biểu hiện. Có chủ ý sau đó, Vương Khôn lập tức hành động. Đem tin tức tương quan, thông qua đường dây đặc thù, hướng về phía vực ngoại mấy vị đại năng, và Hiền Vương truyền tống đi. Vừa làm xong chuyện này, Vương Khôn bỗng nhiên cảm thấy một luồng lạnh lùng sắc cơ. Không tốt, Trình Phong mấy cái rác rưởi tựa hồ tránh thoát phệ hồn châu công kích, hơn nữa đuổi theo tới. Vương Khôn sắc mặt đại biến, vậy người chết thực lực rất mạnh, liên thủ công kích phía dưới, chân chính tiểu tạo hóa cảnh chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ta nhất định phải nhanh ly khai, tránh cho bị độc thủ. Vương Khôn tu vi, chỉ là vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh mà thôi. Trước đây sở dĩ không có sợ hãi, chính là dựa vào thánh vực khiến cùng phệ hồn châu, tiếp theo dư huyền tử tu vi chưa khôi phục. Hiện nay, hắn lá bài tẩy đã bị hao hết, tự nhiên không còn dám cùng Trình Phong chọi cứng. Chuẩn bị chạy trốn là hơn, chờ Hiền Vương cùng vực ngoại đại năng đem viện binh phái tới, đang cùng Trình Phong bốn người phân cao thấp. Nhưng mà, hắn muốn chạy trốn, Trình Phong nhưng không nghĩ hắn trốn. Bốn người có hình nửa vòng tròn bọc đánh, dần dần đem Vương Khôn vây ở trong vòng vây. Hơn nữa để cho Vương Khôn sợ hãi là, Tiền Lâm Vân đã cứu ra Ma Tôn Cổ Vân Thiên, và một cái khác hảo hữu, Phương Thiên Thương. Lúc này ba người chạy tới Thiên Vũ Đại Lục, vừa vặn cùng Trình Phong bốn người tạo thành một vòng vây. Đem Vương Khôn rút lui, đóng chặt hoàn toàn rồi. Đáng chết, đáng chết. Phát hiện màn này, Vương Khôn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cảm giác tử vong, trước giờ chưa từng có đến gần, Trình Phong cái hôn đàn này, cuối cùng đã làm chút gì? Vì sao lại có nhiều như vậy cao thủ giúp hắn? Lẽ nào hắn đem Thiên Thương Thánh Ngục các đại cấm khu trong đó siêu cấp trọng phạm, tất cả đều thả ra rồi sao? Nghĩ tới đây, Vương Khôn trái tim đều có rút với nhau. Tuy rằng trong Thiên Thương Thánh Ngục siêu cấp trọng phạm, mỗi cái tu vi còn chưa khôi phục. So sánh cái khác cái này vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh cao thủ đến, đều phải kém hơn một bậc. Nhưng đó là một đối một, nếu mà mấy cái siêu cấp trọng phạm cùng tiến lên, kia hắn khẳng định không phải là đối thủ, phải bị xé xác tại chỗ. 4. O 4. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2580, Cửu Hiền Vương. Không thể, ta phải nghĩ biện pháp trốn khỏi. Vương Khôn cắn răng nghiến lợi, 10 phần không cam lòng, ta thật vất vả mới đem tu vi tăng lên tới vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh trình độ, tuyệt không thể chết ở chỗ này. Gầm nhẹ, Vương Khôn suy nghĩ nhanh đổi. Nhưng mà, vô luận như thế nào tính toán, đều phát hiện mình một con đường chết. Con mẹ nó, liều mạng. Không có biện pháp chút nào phía dưới. Vương Khôn ánh mắt đỏ như máu, chuẩn bị thể sống chết liều mạng, trực tiếp lựa chọn một cái phương vị phá vòng vây ra ngoài, sau đó đi ngay tìm Thiên Thương đội chấp pháp. Thiên Thương Thánh Ngục có thập nhị chi Thiên Thương đội chấp pháp, chỉ muốn đi nơi nào, Trình Phong và người khác cũng đừng mơ tưởng trở lên đến ta nửa sợi tóc gáy. Hiền Vương cùng Thiên Thương trưởng giám ngục, âm thầm cũng có giao tình thâm hậu. Nếu không thì sao, đối phương cũng không biết cho phép Vạn Linh Môn tại Thiên Thương Thánh Ngục lấy người sống luyện đan. Vương Khôn với tư cách Hiền Vương thuộc hạ, đi tới Thiên Thương trưởng giám ngục địa bàn, tự nhiên có thể được che chở. Nhưng Vương Khôn không biết là, kia thập nhị chi Thiên Thương đội chấp pháp đã chết thương qua một nửa. Cơ hồ tất cả đều là chết ở Trình Phong chờ trong tay người. Giết. Vương Khôn đưa mắt quan sát, cuối cùng phong tỏa đồng phương, cấp tốc chạy như bay. Ở phương vị nào, kiếm ma cầm kiếm trấn thủ. Rõ ràng bị Vương Khôn coi là trái hờ mềm, chuẩn bị từ hắn trấn thủ phương hướng phá vòng vây ra ngoài. Thiên sắc kiếm, kiếm phá thương khung. Đối mặt đánh tới Vương Khôn, kiếm ma cũng không có nhút nhát, mà là thúc giục mình toàn bộ thánh lực và vô thượng kiếm đạo ý chí, đâm ra mình từ trước tới nay đỉnh phong nhất một kiếm. Đâm ba. Một kiếm ra, thiên địa biến sắc. Thậm chí kia khoảng 90% vô thượng kiếm đạo ý chí, càng ngay lúc này bắt đầu kéo lên, cuối cùng đạt đến 99% lúc nãy dừng lại. Một kiếm như vậy, viên mãn cấp bán thánh đều muốn hoảng sợ biến sắc. Một khi bị chặt chẽ vững vàng trúng mục tiêu, không chết cũng muốn trọng thương. Bất quá, kiếm này cùng Vương Khôn đánh tới một trường giao kích. Ầm ầm. Kia vô kiên bất tồi kiếm khí hẳn là bị trưởng kình đánh ra dữ dội biến dạng. Cuối cùng ngăn cản không nổi, vang một tiếng vỡ nát mở ra. Tiếp tục còn sót lại kinh lực khuấy động, thanh kiếm ma chấn động đến mức về phía sau bay ngang mà đi. Cùng Vương Khôn so sánh, kiếm ma thực lực rõ ràng kém nhiều. Bất quá, kiếm ma một đòn này cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Ít nhất đem Vương Khôn chạy trốn tư thế, mạnh mẽ kéo chậm rồi mấy giây. Mà chính là đây mười mấy giây đồng hồ, đã quá Tiền Lâm Vân chạy tới phụ cận. Tiền Lâm Vân kia quả quyết sát phạt, không nói nhảm một câu, trực tiếp một trường vô ra. Một trường này, không có Vương Khôn trưởng kình như vậy to lớn hùng vĩ, có vẻ chất phát tự nhiên. Nhưng lực lượng kia độ ngang, chính là mạnh không chỉ một bậc. Không tốt, người này tựa hồ là một vị tiểu tạo hóa cảnh cường giả đỉnh phong. Tại Tiền Lâm Vân một trường vỗ đến trước mắt, Vương Khôn liền phát giác nồng nặc nguy cơ. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quát tầm lên, hơn nữa, tu vi giống như có lẽ đã khôi phục thất thất bát bát, quả thực là đáng chết, đáng chết. Đỉnh cấp tiểu tạo hóa cảnh, đã là phi thường khủng bố rồi. Hôm nay còn đụng phải một cái, trạng thái cơ hồ đẩy cách đỉnh cấp tiểu tạo hóa cảnh, đây đối với Vương Khôn lại nói, có thể nói là một tràng tai nạn. Nguyên Dương Thạch, nổ cho ta. Nguy cơ trước mắt, Vương Khôn không còn dám có một chút nương tay. Trực tiếp đem chính mình cuối cùng của cải, mười mấy khối Nguyên Dương Thạch một tia ý thức ném ra ngoài. Ý đồ thông qua Nguyên Dương Thạch nổ tung, đem Tiền Lâm Vân truy kích tạm thời ngăn cản, cho nên để cho mình chạy thoát. Nhưng không nghĩ đến, Tiền Lâm Vân truy kích tư thế không ngừng chút nào. Tại Nguyên Dương Thạch bay tới, sắp nổ tung thời điểm, hắn mới giơ tay lên hướng về phía Nguyên Dương Thạch đột nhiên một chảo. Ông Long Ba, tựa như Long Xà khởi lục. Một luồng mạnh mẽ vô biên lực lượng, ở đó là mười mấy khối Nguyên Dương Thạch bốn bề ngưng tụ. Nhanh chóng hóa thành một cái rắn chắc năng lượng cháo con, đem kia mười mấy khối Nguyên Dương Thạch bao bọc ở năng lượng cháo con trong. Rầm rầm rầm. Tiếp đó, kia mười mấy khối Nguyên Dương Thạch nổ tung. So sánh Thái Dương còn muốn ăn lực hào quang, tại năng lượng đó bao phủ trong đó bắn tán loạn. Lại không có thể đem năng lượng đó bao phủ, xé mở chút nào. Kia mười mấy khối Nguyên Dương Thạch nổ tung, hẳn là bị Tiền Lâm Vân thoải mái chặn lại. Cái gì? Cư nhiên mạnh như vậy. Thấy màn này, kia chạy trốn trong đó Vương Khôn trong mắt đều suýt chút nữa rớt ra. Nguyên Dương Thạch, chính là có thể lên đến một ít kiếp tiểu tạo hóa cảnh bà bối. Ta đã từng nhìn thấy một người võ giả, sử dụng hơn 20 khối Nguyên Dương Thạch. Đem một cái tam kiếp tạo hóa cảnh cường giả nổ cụt tay cụt chân. Nhưng mà, lại không có thể chậm chạp cái này tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong tồn tại chút nào. Lẽ nào, đây cũng là tiểu tạo hóa cảnh cường giả đỉnh phong thực lực chân chính sao? Vương Khôn với tư cách hiền vương thủ hạ giải thưởng lớn, cũng không phải là chưa từng thấy qua tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong tồn tại. Nhưng lúc đó đối phương không có xuất thủ, Vương Khôn đối với thực lực đối phương, chỉ là đại khái một cái đánh giá. Vốn cho là... Bản thân đã đối với tiểu tạo hóa cảnh cường giả đỉnh phong thực lực, đủ đánh giá cao. Nhưng thật sự đối đầu rồi bậc này tồn tại, mới sâu biết rõ được biết rõ ban đầu mình, là có bao nhiêu ngây thơ. Xong rồi, lần này thật xong rồi. Một khắc này, Vương Khôn trong lòng bị tuyệt vọng lấp đầy, đụng vào tiểu tạo hóa cảnh cường giả đỉnh phong, ta lần này sợ là khó tránh thai kiếp, thật là trời muốn diệt ta nha. Không, ta còn có sống còn hy vọng. Trong lúc tuyệt vọng, Vương Khôn bỗng nhiên nghĩ tới Hiền Vương, trong bụng thầm nghĩ. Ta chính là vương thượng dòng chính, lấy vương thượng hy vọng, có lẽ có thể để cho cái này tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong tồn tại kiêng kỵ ba phân. Cho nên, để cho ta có con đường sống. Nghĩ đến đây, Vương Khôn vội vàng hướng nhanh chóng bước tới Tiền Lâm Vân hô to. Tiền bối, kính xin hạ thủ lưu tình. Ta là Hiền Vương điện hạ môn khách, xem ở vương thượng mặt mũi, kính xin nhiễu ta một mạng. Hiền Vương. Cái kia Hiền Vương. Tiền Lâm Vân khẽ nhíu mày, nhưng tốc độ truy kích lại không giảm chút nào. Nhà ta vương thượng, chính là thiên thương thần quốc quốc chủ anh em ruột, trung nghĩa vô song cựu Hiền Vương. Cựu Hiền Vương. Tiền Lâm Vân trầm ngâm, người đã đến Vương Khôn phụ cận. Không sai, chính là cựu Hiền Vương. Nhìn thấy Tiền Lâm Vân mặt lộ vẻ chần chờ, lưới kho thấy được còn sống hy vọng, vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ, xin tiền bối. Chỉ là, không đợi hắn nói hết lời. Vành. Tiền Lâm Vân lại đột nhiên xuất thủ, một trưởng vỗ tại trên người hắn. Một khắc này, mạnh mẽ vô thất tận lực rót vào trong cơ thể. Vương Khôn nhất thời như một cái phá ba bố, hướng về phía phương xa bay ngang mà đi. Người đang phi hành bên trong, máu tươi giống như suối phun một dạng, từ miệng trong đó tuôn tung tóe mà ra. sắc mặt tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống, nhanh chóng tái nhợt. Cửu Hiền Vương, đánh bay Vương Khôn, Tiền Lâm Vân trên mặt mới lộ ra cười lạnh, một cái âm hiểm xảo trá tiểu nhân, còn có tư cách gọi là Hiền Vương. Nếu mà không phải lão giả kia âm thầm dở cho quỷ, lão phu cũng sẽ không bị Thiên Thần đại tướng quân bắt đi. Ngươi không mang ra lão giả này may mà, nếu mang ra lão giả này, không hút chết ngươi mới là lạ. Dứt lời, Tiền Lâm Vân đuổi theo đi, đối với Vương Khôn kia tiến hành bổ đao. Thuần thục, đem Vương Khôn đánh cho thành gần chết, giống như chó chết nằm ở trên mặt đất. Trên mặt tràn đầy phẫn uất cùng không cam lòng, ánh mắt kia cơ hồ có thể đem Tiền Lâm Vân ăn tươi nuốt sống. Nhưng Tiền Lâm Vân lại làm như không thấy, giơ tay lên nhắc tới Vương Khôn, hướng đi Trình Phong và người khác. 4. O 4. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2581, Hung Ma Chi Danh. Tiền tiên bối, bắt được người rồi sao? Rất nhanh, Tiền Lâm Vân cùng Trình Phong và người khác tụ họp. Hửm, chụp được. Tiền Lâm Vân đem Vương Khôn tù vì phong bế, vước xuống Trình Phong bên cạnh, công tử muốn xử trí như thế nào người này. Tiền Lâm Vân bị bắt vào Thiên Thương Thánh Ngục, Hiền Vương bỏ khá nhiều công sức. Cho nên, Trình Phong muốn đối phó Hiền Vương thuộc hạ, hắn vui phải hỗ trợ. Trước tiên ta hỏi hắn một vài vấn đề. Trình Phong nhìn về Vương Khôn, nhàn nhạt nói, nếu mà hắn phối hợp, ta liền cho hắn một thông khoái. Nếu mà không phối hợp, liền để cho hắn nếm thử một chút bị nhốt lại thu nạp miễn cưỡng mệnh tiến hóa mùi vị. Trình Phong, ta chính là Hiền Vương dòng chính, ngươi cũng không thể hại ta. Nghe được Trình Phong lời nói, Vương Khôn trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, trận lại nói, nếu không, Vương Thượng nhất định sẽ truy cứu xuống, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Hừm, đến lúc này ngươi còn muốn cầm Hiền Vương tới dọa ta. Trình Phong cười lạnh nói thật cho ngươi biết, ta lần này đến bầu trời này đại lục, chính là vì tìm kiếm Hiền Vương điều khiển vạn linh môn, lấy người sống luyện đan căn cứ. Tương lai Hiền Vương an phận thủ thường, không chọc đến ta ngược lại thì thôi. Nếu như chạy tới trêu chọc ta, ta liền đem Hiền Vương bẩn thỉu thủ đoạn công khai, thấy hắn còn thế nào ở trước mặt mọi người ngụy trang. Hôn trướng, ngươi dám? Nghe vậy, Vương Khôn tức giận nói, ngươi có biết hay không Vương Thượng, tại Thiên Thương Thần Quốc sức ảnh hưởng. Dám như vậy làm nghịch Vương Thượng, ngươi quả thực chán sống. Om sòm. Thấy Vương Khôn đến lúc này còn tính tình đến chết cũng không đổi, Ngưu Toan kia Hiền Vương nói là. Trình Phong chẳng muốn lại nói nhảm với hắn, trực tiếp một cái tát quất tới. Đem Vương Khôn nửa câu sau, đánh cho nuốt trở vào. Hiện tại, ta hỏi ngươi trả lời. Trình Phong thẳng vào chính đề, nếu mà còn tiếp tục tức tức oai, vậy liền đưa ngươi nếm thử sống không bằng chết mùi vị. Vừa nói, Trình Phong dò hỏi, ngươi lần này tiến nhập Thiên Thương Thánh Ngục, chính là Cửu Hiền Vương an bài. Mục đích bọn họ, có thể là vì phá hủy Vạn Linh Môn, xóa đi hắn điều khiển Vạn Linh Môn lấy người sống luyện đan vết tích. Hừ, tiểu xuất sinh, Vương Thượng đã nhận được tin tức. Vương Khôn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ầm ĩ nói, chờ đi, không cần quá lâu, liền sẽ có cường giả chân chính hàng lâm, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Công tử, xem ra người này là một cái đồ đê tiện. Thấy vậy, Dư Huyền Tử nói, nếu không đem hắn giao cho lão hủ, ta bảo đảm để cho hắn phi thường hưởng thụ. Không cần, trực tiếp đem hắn vứt xuống huyết ngục bí cảnh trong đó đi. Trình Phong khoát tay một cái nói, vừa lúc ở huyết ngục bí cảnh trong, có hai loại đồ vật cần tinh hoa sinh mệnh đến đổ vào. Thằng này là một cái vô hạn tiếp cận tiểu tạo hóa cảnh cao thủ, lấy nó tinh hoa sinh mệnh hết lòng đổ vào, trong thời gian ngắn cũng đủ rồi. Dứt lời, Trình Phong không chút nào trì hoãn. Để cho Tiền Lâm Vân đem Vương Khôn tu vi lại lần nữa phong ấn một lần, liền một thanh ném vào huyết ngục bí cảnh, vạn binh thủ cùng thiên mệnh đằng phụ cận. Để cho vạn binh thủ cùng thiên mệnh đằng sâu bên trong rễ cây, đâm vào Vương Khôn trong thân thể, trắng trợn hấp thu chất dinh dưỡng. Á á á, hướng theo vạn binh thủ cùng thiên mệnh đằng rễ cây, đâm vào Vương Khôn trong cơ thể. Một đạo kêu thê lương thảm thiết, đồng nhiên từ Vương Khôn cuối cùng truyền ra, so sánh giết heo còn thê thảm hơn. Gần như trong nháy mắt, Vương Khôn liền toàn thân nổi lên một lớp da gà. Đối với Trình Phong sinh ra nồng đậm hận ý, đủ loại mắng lời nói bật thốt lên. Nhưng mà, Trình Phong nhưng căn bản không thèm để ý, đem Vương Khôn ném vào huyết ngục bí cảnh sau đó, liền trực tiếp phong bế Vương Khôn âm thanh. Để cho Vương Khôn một người, một mình tại huyết ngục bí cảnh trong đó chậm rãi hưởng thụ loại này tiêu hồn mùi vị. Công tử, chúng ta lần này là theo Cửu Hiền Vương đỡ lên nữa rồi a. Thiên Vũ đại lục, một phiến không biết danh giới. Dư Huyền Tử khẽ nhíu mày, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Đối với Thiên Thương Thần Quốc Cửu Hiền Vương, hắn có thể rất không xa lạ gì. Kia hy vọng tiện tay đoạn, chính là không ngớt Thương Thần Quốc đương nhiệm quốc chủ, đều là không làm gì được. Hôm nay Trình Phong cùng đối phương đỡ lên, suy nghĩ một chút đều làm người ta kinh ngạc run rẩy. Dư tiền bối, chớ hoảng sợ. Trình Phong trên mặt duy trì vẻ đạm nhiên, ta chỉ là lấy được Cửu Hiền Vương một cái chân đau mà thôi, tương đương với một cái tiền đặt cược. Tương lai cửu hiền vương nếu không sinh sự, ta liền đem cái này tiền đặt cuộc giấu mà không hết. Nếu mà hắn không phải là phải cùng ta đi qua, kia vật này chính là ta ngăn được hắn một cái có lực vũ khí. Lúc nói chuyện, Trình Phong tướng tinh hạch hộp sắt lấy ra. Hơi hơi quan sát mấy lần, đem sự cẩn thận chân giấu đi. Bởi vì mới vừa rồi, hắn đã cùng ẩn náu trong hộp vạn linh môn môn chủ thông qua lời nói. Vạn linh môn này môn chủ, cũng là một cái tâm tư thông suốt chủ. Tại hiền vương thông qua vũ thương bàn thánh, để cho hắn vạn linh môn tiến hành người sống luyện đan kế hoạch bắt đầu, tâm lý liền sinh ra một cái không tốt cảm giác. Từ đó trở đi, hắn liền để ý. Tại hiền vương phái người cùng vũ thương bán thánh cầu thông thời điểm, liền đem toàn bộ quá trình nhìn một chút ghi xuống. Hơn nữa tại tạo thánh kế hoạch sau khi thất bại, hiền vương phái vương khôn đến trước xóa đi vết tích thì. Hắn càng đem toàn bộ quá trình ghi lại trong danh sách, vốn là muốn đem phát ra ngoài. Nhưng vương khôn thực lực quá mạnh, trực tiếp đem vạn linh môn trên dưới diệt cái sạch sẽ. Hắn nhục thân càng bị đánh thành phấn vụn, nếu không phải tổ tiên hắn dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được một cái tinh hạch hộp sắt. Thân niệm của hắn thực thể giấu ở bên trong, kia hiền vương tại thiên thương thánh ngục làm chuyện xấu xa, sẽ triệt để trở thành lịch sử. Hôm nay tinh hạch thiết rơi vào Trình Phong trong tay, cũng coi là vật tận kỳ dụng, xài cho đúng tác dụng. Trình Phong công tử, vị này chính là Tiền Lâm Vân Tiền huynh đi. Lúc này, kia cái thế hung ma phân thân xông tới, hai tay ôm quyền nói, nếu Tiền huynh đã đến, vậy chúng ta có hay không có thể đi vô vọng hải vực rồi sao? Cái thế hung ma thời khắc nhớ, mình kia bị phong cấm tại vô vọng cấm khu trong đó chân thân. Nhìn thấy Trình Phong giải quyết xong chuyện vụn vặt, lại có thể phá ra vô vọng cấm khu phong cấm cường giả đến, lập tức đề nghị đi tới. Hừm, vị này chính là Tiền Lâm Vân tiền bối. Trình Phong gật đầu một cái, sau đó đem cái thế hung ma giới thiệu cho những người khác. Cái thế hung ma. Nghe xong Trình Phong giới thiệu, Tiền Lâm Vân chân mày cau lại, bằng hữu chẳng lẽ là vị kia, lời đồn giết thân, giết vợ, giết sư. Ma đầu. Xảy ra chuyện gì? Trình Phong hỏi. Tại mấy ngàn năm trước, vực ngoại vân thương khố tinh vực xuất hiện một vị diệt tuyệt nhân tính ma đầu. Tiền Lâm Vân nói, lời đồn tên ma đầu kia thập phần hung tàn, không chỉ giết mình kết tóc thế tử, còn giết mình cha mẹ, bằng hữu, sư phó. Cho nên gọi đến thiên thương thần quốc thiên thần đại tướng quân, đánh chết ở tại vân thương khố tinh vực. Không nghĩ đến, cư nhiên tại đây gặp được bản nhân. Nghe lời này, mọi người ở đây sắc mặt đồng loạt biến đổi. Dương mắt nhìn về phía cái thế hung ma, toàn bộ là quái dị cùng bất xỉ. Bởi vì cái thế hung ma cách làm, quả thực quá kinh người, quá cực kỳ tàn ác rồi, quả thực không xứng là người. Cho dù là chân chính ma đầu, cũng không làm được giết vợ, giết thân, giết sư thủ đoạn đến. Hơn nữa Trình Phong, hắn nguyên bản còn chuẩn bị đi vô vọng hải vực cứu giúp đối phương. Hiện tại, tương trợ tâm tư thoáng cái đạm bạc tới cực điểm. 4. O 4. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2582, sát cục. Đỉnh Tân. Đỉnh Tân. Đi qua nhiều năm như vậy, lại còn có người nhớ chuyện này. Đối mặt mọi người ánh mắt khác thường, cái thế hung ma lại đạm nhiên như thường. Ở đây, ta chỉ muốn nói một câu, những giải thích này đều là thiên thương thần quốc những cái kia rắc rưởi tặt vào trên người ta nước dơ. Thê tử ta, cha mẹ, sư tôn, bằng hữu, đều chết hết, nhưng không phải chết trên tay ta, mà là chết ở thiên thương thần vệ trong tay, cuối cùng biến thành ta giết vợ, giết thân, giết sư bằng chứng. Cho tới hôm nay, cũng không thể giặt sạch đi hoan tình. Cái thế hung ma giảng thuật chuyện này thời điểm, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Nhưng mọi người lại từ thanh âm đối phương trong, nghe được khắc cốt ghi tâm hận. Chỉ cần cho hắn hy vọng, thoát khỏi vùng lao tù này, vậy tuyệt đối sẽ đem thiên thương thần quốc khuấy long trời lỡ đất. Ôi, huynh đệ, nén bi thương. Nhìn đến cái thế hung ma, Tiền Lâm Vân bỗng nhiên thở dài một tiếng, loại này bị người hãm hại, nhưng không cách nào khiếu nại cảm xúc ta hiểu. Hy vọng sau này chúng ta có thể cùng nhau giết tới thiên thương thần quốc, đòi lại năm đó nợ máu. Người tin ta. Nghe vậy, cái thế hung ma ánh mắt sáng lên, âm thanh sinh ra gợn sóng. Rất rõ ràng, những năm gần đây hắn thừa chịu quá nhiều oan uổng, khi có người tin tưởng hắn thời điểm, cả người không tự chủ được kích động. Ta đương nhiên tin ngươi. Tiền Lâm Vân khẳng định nói, bởi vì, ta cũng là bị thiên thương thần quốc hãm vào hại qua người a. Còn có ta. Ma tôn cổ Vân Thiên mở miệng. Ta cũng thế. Kiếm ma trọng trọng gật đầu. Ta cũng như nhau. Thính ta một người. Hướng theo Tiền Lâm Vân dẫn đầu, tất cả mọi người tại chỗ, cơ hồ hết thảy phụ họa. Bởi vì bọn hắn, đều là bị qua giống nhau tổn thương người. Tuy rằng Trình Phong không bị thiên thương thần quốc hãm hại qua, nhưng trong lòng lại có cái thanh âm tự nói với mình. Đám người này nói không sai, bọn họ không phải ác nhân. Cảm ơn các người, cảm ơn. Nghe được từng cái âm thanh, cái thế hung ma trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, thật cảm tạ các ngươi có thể tin ta. Đã nhiều năm như vậy, ngay cả chính ta cũng sắp hoài nghi, ta có phải là thật hay không làm cái nào không bằng heo chó sự tình. Nhưng bây giờ, ta kiên tin chính mình chưa từng làm. Cái thế hung ma tâm tình có chút bất ổn. Một hồi lâu, lúc nãy bình tĩnh lại. Được rồi, nếu chúng ta đều là cùng một loại người, liền hẳn trợ giúp lẫn nhau. Lúc này, Trình Phong mở miệng nói, hôm nay thế cục bất ổn, chúng ta vẫn là đi trước Vô Vọng Hải vực, đem cái thế hung ma, hẳn đúng là Dương Tiền Bối chưa từng bừa cấm khu trong đó cứu ra. Sau đó, liền lặng lẽ đợi chân ma viêm đem Thiên Thương Thánh Ngục xé mở. Hừm, đúng là nên như thế. Thiên Lâm Vân chờ nóng đồng loạt gật đầu. Bởi vì bọn hắn tu vi cường đại, đều mơ hồ cảm ứng được thiên khung sâu bên trong, đang có hai cổ khí tức mạnh mẽ nhanh chóng bước gần. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là Thiên Thương Thần Quốc phái tới chấn áp chân ma viêm cường giả siêu cấp. Cho nên, bọn họ thời gian không nhiều lắm. Càng nhanh cứu ra cái thế hung ma Dương Vô Vi, càng tốt. Chủ ý quyết định sau đó, đoàn người lập tức hành động. Trình Phong mở ra huyết ngục bí cảnh, trực tiếp đám đông chuyển đến Vô Vọng Hải vực. Vô Vọng Hải vực, ta lại tới. Đứng tại xanh lam trên mặt biển, Trình Phong tâm lý có chút cảm xúc. Từng có thời gian, hắn bị binh thánh thuộc hạ, và nam vực một lao hòa thượng truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa, trốn vào rồi Vô Vọng Hải vực bảo vệ tánh mạng. Hiện nay, hắn lần nữa đến nơi này, nhưng tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Dương Tiền Bối, ngươi nói Vô Vọng trong cấm khu trấn thủ quân đoàn tổng cộng 300 người. Cái thế hung ma tên thật, gọi là Dương Vô Vi. Bởi vì hắn ngoại hiệu quá mức vang dội, cho nên tên thật cơ hồ không người hiểu rõ. Nếu mà không phải mình giới thiệu, Trình Phong đều còn ở lấy cái thế hung ma tương xứng. Hừng, hẳn đúng là 320 người. Dương Vô Vi gật đầu, trong đó có 4 tên viên mãn cấp bán thánh, nhưng đối với chúng ta lại nói, chút nào không tạo thành uy hiếp. Không chỉ như vậy, ma tôn cổ Vân Thiên cười thầm, những này trấn thủ giả, còn có thể trở thành chúng ta khẩu phần lương thực, đem tu vi khôi phục một ít. Tiền Lâm Vân giải cứu ma tôn cổ Vân Thiên, và một vị khác tiểu tạo hóa cảnh hảo hữu Vương Tiên Thị, đem toàn bộ trấn thủ giả cũng làm sạch, hút đi tinh hoa sinh mệnh. Để cho cổ Vân Thiên cùng Vương Tiên thực lực, đều có không ít khôi phục. Đồng thời còn gặp phải hai cái gấp rút tiếp viện thiên thương đội chấp pháp, đem cũng quét sạch, tu vi đã khôi phục gần như một nửa. Lần này tiến vào Vô Vọng Hải vực, để cho Dương Vô Vi cũng hấp thu trấn thủ giả tinh hoa sinh mệnh khôi phục tu vi. Trình Phong kia bọn họ một nhóm người thực lực, đem sẽ đạt tới dọa người trình độ. Sợ rằng thiên thương trưởng giám ngục đích thân đến, cũng có thể ngăn cản một ít. Chúng ta đi giết đi. Hôm nay binh cường mã tráng, Trình Phong tự nhiên không cần che che giấu giấu. Trực tiếp ra lệnh một tiếng, hướng về phía Vô Vọng cấm khu phong tới. Rất nhanh, đoàn người tiến vào Vô Vọng Hải vực nội hải. Kia tuần tra Vô Vọng cấm khu trấn thủ giả, chính là phát ra ra, lạnh giọng quát chói tai. Người nào lại dám xông vào cấm khu, chớ không phải là không muốn sống. Om sòm. Vương Tiên Thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nương pháo bộ dáng, nhưng tính khí cũng rất táo bạo, nghe trấn thủ giả âm thanh, tại chỗ nổi gióa. Tắt qua một cái, đem kia tuần tra hai tên Vô Vọng cấm khu trấn thủ giả trực tiếp đập chết. Không tốt, sao kim cùng gấu mục hồn đang dập tắt. Cùng lúc đó, Vô Vọng cấm khu, trấn thủ quân đoàn căn cứ. Phụ trách canh gác trấn thủ giả hồn đang một vị lão giả, sắc mặt một hồi đại biến. Vội vàng từ dưới đất bò dậy, liền đem tin tức chuyển cho Vô Vọng cấm khu trấn thủ quân đoàn thủ lĩnh. Vậy đám phản nghịch phân tử, quả nhiên vẫn là đã đến rồi sao? Vô Vọng cấm khu trấn thủ quân đoàn trưởng, chính là một cái trên mặt có một đạo hiệp trường đao vết hán tử. Hán tự hồ đối với Trình Phong và người khác đến, đã sớm ngờ tới. Nhận được tin tức sau đó, tâm lý không chút kinh hoàng, đây đám phản nghịch phân tử, từ Nam vực nhấc lên phong bạo, bao phủ đến Tây Bắc vực chúng ta. Ta Tây Bắc vực hai nơi cấm khu, đều đã bị công phá. Bị giam tại cấm khu trong đó siêu cấp trọng phạm, rối rít chạy trốn. Trường giám ngục đại nhân suy đoán, kia đám phản nghịch phần tử chuẩn bị đánh chiếm cấm khu, chính là ta Vô Vọng cấm khu, làm cho bọn ta cho sớm phòng bị. Hơn nữa, còn đem phái số 3 cùng số 2 thiên thương đội chấp pháp, cùng áp chế phản nghịch phần tử. Hy vọng đem đám này đổ khốn, tại Vô Vọng cấm khu một lưới bắt hết. Nguyên lai, thiên thương trưởng giám ngục đã mơ hồ đoán được, Vô Vọng cấm khu sẽ là Trình Phong bọn họ mục tiêu công kích. Ngay sau đó trước một bước thông báo Vô Vọng cấm khu trấn thủ quân đoàn chú ý phòng bị, hơn nữa còn phái thiên thương đội chấp pháp xếp hạng thứ 3 cùng đội thứ 2 ngũ tiến hành gấp rút tiếp viện. Cho nên, Vô Vọng cấm khu trấn thủ quân đoàn trưởng mới không có sợ hãi. Đối với lần này, Trình Phong bọn họ còn không biết gì cả. Tại Vương Tiên quét sạch kia hai tên tuần tra trấn thủ giả sau đó, tiếp tục hướng Vô Vọng cấm khu tiến phát. Trình Phong, khác thường. Trong khi tiến lên, Dương Vô Vi bỗng nhiên dừng bước, đây Vô Vọng cấm khu không đúng lắm, quả thực quá an tĩnh rồi. Đặc biệt quái dị là, nguyên bản mỗi ngày lúc này, đều sẽ rút ra trong cơ thể ta tinh hoa sinh mệnh, đổ vào cấm khu trong đó một kiện vũ khí. Nhưng mà hôm nay lại không có làm, thật giống như quên. 4. O 4. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 9-13 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2583, phong cấm đại trận. Vô vọng trong cấm khu có khác thường. Nghe vậy, Trình Phong dừng bước, ta đoán, vô vọng cấm khu chấn thủ giả nhóm nhận được mấy cái khác cấm khu, bị công phá tin tức, cho nên tiến hành chặt chẽ phòng bị. Bởi vì đội ngũ đều bị phái đi làm việc rồi, mới đưa rút ra người tinh hoa sinh mệnh sự tình trì hoãn. Hừm, có loại khả năng này. Dương Vô Vi gật đầu, nhưng chân mày lại nhíu chặt, bất quá ta cảm thấy, có thể sẽ có càng ma túy hơn phiền. Vì phòng ngừng phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta chờ một hồi vẫn cẩn thận một ít. Được, dù sao tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trình Phong gật đầu, theo sau cùng mọi người hơi chút câu thông, tiếp tục đi tới vô vọng cấm khu. Rất nhanh, vô vọng cấm khu đập vào mi mắt. Đó là một cái to trên biển khơi vòng xoáy, tại mênh mông bao la trên mặt biển tùy ý xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, phụt ra phụt vô đến lượng lớn nước biển. Thậm chí ngay cả trên trời đám mây, đều bị vòng xoáy kia kéo kéo xuống, rót vào trong vòng xoáy. Tình cảnh kia, đơn giản làm cho người ta tâm lý phát rét. Đây vô vọng cấm khu, ngược lại có vẻ hoàn toàn mới. Nhìn đến màn này, Trình Phong cau mày, Dương tiền bối, ngươi tại vô vọng cấm khu đợi rất nhiều năm, chúng ta nên như thế nào vào trong? Trực tiếp phá vỡ liền phải. Không đợi Dương Vô Vi trả lời, Vương Tiên liền nói, ngược lại lấy chúng ta thực lực, cũng không sợ vô vọng trong cấm khu trấn thủ giả. Nếu như bọn họ sụp đổ, hết thể tiêu diệt là được. So sánh Dương Vô Vi cùng Cổ Vân Thiên, hàng thái này Vương Tiên, ngược lại càng giống như một cái ma đầu. Hờ một tí phỏng, liền phải đem đối phương diệt sạch. Hửm, cũng được. Trình Phong hơi chút trầm ngâm, gật đầu nói, như thế phía dưới, nếu như vô vọng trong cấm khu có cái gì cảm bẫy, cũng có thể kịp thời bại lộ. Trước kia, Trình Phong thực lực không đủ. Làm bất cứ chuyện gì, đều muốn tính trước làm sau, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng bây giờ thì khác, bọn họ một nhóm 6 người, cho dù là thực lực yếu nhất kiếm ma, cũng có thể cùng viên mãn cấp bán thánh tranh hùng. Bực lực lượng này, căn bản không cần lo trước lo sau. Trực tiếp lấy sức mạnh mạnh mẽ đẩy ngang, không cần cố kỵ như vậy rất nhiều. Lúc này mới ra sức. Thấy Trình Phong đồng ý, kia Vương Tiên cười lớn một tiếng, lúc này đích thân đứng ra, cái này trên biển vòng xoáy, ta đến đem nó hủy diệt. Chân chính vô vọng cấm khu, nói vậy ngay tại vòng xoáy này bên dưới. Tiếng nói rơi xuống xong, Vương Tiên bước lên trước một bước, trong cơ thể thánh lực phun mạnh ra ngoài. Ầm ầm ba. Hóa thành một đạo phát quang quyền kình, bắn về phía cái kia trên biển vòng xoáy. Vương Tiên đừng xem lẹo cái, thực lực cũng rất là không kém. Bản thánh đã đạt đến tam giai tiểu tạo hóa cảnh, tuy rằng bị giam tại Thiên Thương Thánh Ngục rất nhiều năm, nhưng bị Tiền Lâm Vân cứu ra sau đó, liền thôn phệ trấn thủ giả cùng Thiên Thương đội chấp pháp thành viên tinh hoa sinh mệnh bổ sung tu vi. Thực lực đã khôi phục hơn nữa, lúc này đấm ra một quyền, trực tiếp đem kia to trên biển khơi vòng xoáy, đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Mắt thấy, vòng xoáy kia liền muốn không chịu nổi kinh người quyền kình, sắp sụp đổ. Nhưng mà, đúng lúc này, ông ngang ba, một luồng sức mạnh mạnh mẽ, thứ trên biển trong vòng xoáy xông vào. Dung nhập vào trên biển trong vòng xoáy, không chỉ để cho trên biển vòng xoáy vỡ nát tư thế đột ngột đình trệ, còn thu nạp qua đây đại lượng nước biển, đem trên biển vòng xoáy kia lỗ thủng khổng lồ nhanh chóng sửa xong. Tiếp đó, trên biển vòng xoáy bắt đầu di chuyển, nhấc lên cơn sóng thần cùng khủng bố lực hút, phải đem Trình Phong chờ nóng quăng vào vòng xoáy trong đó. Hả? Tại trước mặt bản tọa cũng dám lô mãng. Vương Tiên vốn cho là, một quyền của mình đủ để đem trên biển vòng xoáy đập vỡ. Chưa từng nghĩ, không chỉ không có thể thành công, ngược lại kia trên biển vòng xoáy còn đối với mình mở rộng phản kích, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Vương Tiên mặt mũi không nén được giận, trong cơ thể thánh lực như suối phun một bản phun trào ra đến. Rầm rầm rầm ba. Vô thất phát quang quyền kình, liền gió táp mưa rào một bản hướng về phía kia trên biển vòng xoáy phát tiết mà đi. Vương Tiên quyền pháp, tên là Nguyên Quang Quyền. Tốc độ nhanh có thể đuổi theo ánh nắng, quyền kình vừa thoát khỏi nắm đấm, liền rơi vào trên biển vòng xoáy bên trên. Kia trên biển vòng xoáy, nguyên bản rất yếu đuối, căn bản không ngăn được Vương Tiên công kích. Nhưng mà lúc này, hướng theo cổ kia từ trong vòng xoáy lao ra lực lượng dung nhập vào trong vòng xoáy. Cư nhiên để cho vòng xoáy độ ngang, tăng trưởng mười mấy lần. Vương Tiên nguyên ánh sáng quyền kích trung hải trên vòng xoáy, tuy rằng đánh cho vòng xoáy biển thủy văng khắp nơi, xuất hiện từng cái tính xuyên qua lỗ thủng. Nhưng rất nhanh, lỗ thủng kia liền bị nước biển lấp đầy, cùng lúc trước giống nhau như lúc. Con mẹ nó, thật sự cho rằng lão tử không thể sao. Hai lần công kích không có kết quả, cái này khiến Vương Tiên mặt có chút đỏ lên. Tâm lý phát ngoan, trực tiếp sử dụng ra tự cầm tay võ học. Kim Quang Quyền, oanh cho ta. Kim Quang Quyền, chính là Nguyên Quang Quyền bản thăng cấp. uy lực so sánh nguyên quan quyền, cường đại không chỉ gấp đôi. Hướng theo Vương Tiên đấm ra một quyền, quyền kình kia hóa thành một đạo tia chớp màu vàng. Ầm ầm ba, đem trên biển vòng xoáy xé mở một cái động lớn. Cái hang lớn này trong, kim quang quyền lực số lượng tích góp ở tại trong, không gián đoạn đối với trên biển vòng xoáy hình thành công kích. Cho nên, trên biển vòng xoáy cố ý tu bổ cái hang lớn kia, lại chậm chạp không cách nào thành công. Vênh cho ta rầm rầm. Về phần Vương Tiên, càng là bật hết hỏa lực. Một quyền rơi xuống xong, quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư. Liên tục đánh ra. Nửa phút sau, rốt cuộc đem cái kia trên biển vòng xoáy, đánh cho sụp đổ. Nhưng mà, Vương Tiên lại cũng không có vì vậy mà vui sướng. Bởi vì khi cái kia trên biển vòng xoáy phá toái sau đó, hắn mới phát hiện mình và người khác tựa hồ lâm vào chân chính cạm bẫy trong đó. Chỉ thấy, tại hắn bốn bề mấy vạn dặm hải vực, đồng nhiên xung quanh nước biển tăng lên. Tựa như một cái chính đang tính dẻo tô, mà Trình Phong bọn họ thì tại tô dưới đáy. Nếu mà Trình Phong bọn họ không cách nào thoát ly khỏi đi, nên đón bọn họ sẽ là nước biển chìm ngập kết quả. Trình Phong, chúng ta bị vô vọng hải vực chấn thủ giả tính toán. Lúc này, Dương Vô Vi sắc mặt khó coi mở miệng, nếu như ta không có đoán sai, lúc này vây khốn chúng ta lực lượng, chính là vô vọng cấm khu phong cấm đại trận. Nhất định là vô vọng hải vực chấn thủ giả đã sớm biết chúng ta muốn tới, mở ra phong cấm đại trận chi lực, phải đem chúng ta cũng đóng cấm. Phong cấm đại trận lực lượng. Trình Phong chân mày cau lại, Dương tiền bối, trước ngươi không phải nói, vô vọng cấm khu phong cấm đại trận, có thể được tiểu tạo hóa cảnh cường giả đỉnh phong xé mở sao? Chúng ta có tiền bối ở đây, không cần sợ đi. Sợ là sợ, không chỉ là phong cấm đại trận A. Dương Vô Vi đạo, lấy ta hiểu, vô vọng cấm khu phong cấm đại trận, có thể vẫn không có cường đại đến mức độ này. Bọn họ, còn có cường lực viện thủ. Là thiên thương đội chấp pháp. Trầm mặc đã lâu Tiền Lâm Vân, lúc này bỗng nhiên mở miệng, cái này ngược lại rót nước biển, tổng cộng bị ba cổ lực lượng điều khiển. Trong đó một luồng đến từ vô vọng cấm khu, mặt khác hai cổ, chính là đến từ hai cái thiên thương đội chấp pháp. Thực lực, so sánh chúng ta gặp đến bất kỳ một nhánh thiên thương đội chấp pháp đều mạnh. Chỉ sợ là thiên thương đội chấp pháp bên trong, xếp hạng thứ ba đội ngũ. Thiên thương đội chấp pháp. Nghe vậy, Trình Phong mấy người đều là sắc mặt ngưng tụ. Thiên thương đội chấp pháp, đại biểu chính là thiên thương trưởng giám ngục. 4. O 4. Cơ vơ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3. Chương 2584, Dương Vô Vi thoát vây. Lúc trước Trình Phong bọn họ tiêu diệt chừng mấy cái thiên thương đội chấp pháp, xem như cùng thiên thương trưởng giám ngục kết sơn núi. Hiện tại lại có hai cái thiên thương đội chấp pháp đánh tới, để cho Trình Phong bọn họ cùng thiên thương trưởng giám ngục trong lúc đó thù hận càng để lâu càng nặng. Bất quá, việc đã đến nước này, Trình Phong đương nhiên sẽ không lòng dạ mềm yếu. Huống chi, thiên thương trưởng giám ngục bị chân ma viêm lôi kéo, cũng không cách nào thoát thân tìm đến Trình Phong bọn họ phiền toái. Chư vị tiền bối, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có gì có thể cố kỵ. Hơi chút trầm ngâm, Trình Phong trầm giọng nói, kính xin các vị bật hết hỏa lực, đem đây hai cái thiên thương đội chấp pháp cùng vô vọng cấm khu chấn thủ quân đoàn, tiêu diệt đi. Không thành vấn đề. Ta đã sớm chờ ngươi những lời này. Trình Phong vừa dứt lời, Dư Huyền Tử và người khác liền đồng loạt gật đầu. Trong cơ thể thánh lực hát mà ra, tiểu đối với hướng mình xoắn tới cơn sóng thần công kích mà đi. Vô vọng hải vực nước biển, tại hai cái thiên thương đội chấp pháp cùng phong cấm đại trận dưới thao túng, trở nên cường hoành phi thường. Chỉ sợ tiểu tạo hóa cảnh tồn tại, cũng rất khó đem phá vỡ. Nhưng mà, Trình Phong một nhóm người trong lại có ước chừng 4 tên tạo hóa cảnh. Trong đó còn có một vị tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Cho nên, hướng theo Tiền Lâm Vân và người khác bật hết hỏa lực. Ầm ầm ba. Kia khí thế bừng bừng cơn sóng thần, bị công kích dám dừng lại tại trong hư không. Sau đó, kia sóng lớn xuất hiện lần lượt lỗ thủng khổng lồ. Kinh người kinh lực xuyên thấu qua lỗ thủng lan rộng ra ngoài, để cho kia số 3 cùng số 2 thiên thương đội chấp pháp thành viên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Về phần vô vọng trong cấm khu, kia nguyên bản tràn đầy tự tin chấn thủ quân đoàn đoàn trưởng, càng là trái tim co thành một đoàn. Đáng chết, đáng chết. Quân đoàn trưởng vừa giận vừa sợ, đây đám phản nghịch phân tử, sao sẽ cường đại như thế? Ngã thao khống phong cấm đại trận, cộng thêm hai đại thiên thương đội chấp pháp hiệp trợ, cư nhiên không cách nào đem chấn áp. Quân đoàn trưởng vốn cho là, mình lần này chuẩn bị như thế đầy đủ. Tổ tịch đem Trình Phong và người khác một lưới bắt hết. Không ngờ, thế cục lại tựa hồ như muốn vượt qua bản thân khống chế. Hắn hợp tác hai đại thiên thương đội chấp pháp tạo thành hợp vây tư thế, lấy tưởng niệm quán phải bị Trình Phong và người khác mạnh mẽ xé mở. Đâm ba. Chính đang quân đoàn trưởng suy nghĩ biện pháp giải quyết thời điểm. Một tiếng xe rách râm hưởng khởi, trận kia cơn sóng thần liền bị một luồng vô thất lực lượng đánh xuyên. Tiếp đó, tựa như mắc xích hiệu ứng, khiến toàn bộ xoắn tới cơn sóng thần cùng nhau vỡ nát. hóa thành phá trời mưa to, hắt trên mặt biển. Thuận theo, hai cổ mạnh mẽ vô thất võ đạo tinh khí, liền dọi vào rồi mọi người mi mắt. Trình Phong dương mắt nhìn một cái, phát hiện chính là hai cái 12 người đội ngũ. Số người mặc dù không nhiều, lại khí thế bừng bừng, mỗi cái tu vi khủng bố tuyệt luân. Người yếu nhất, đều đạt tới viên mãn cấp bán thánh tầng thứ. Hơn nữa đội trưởng ngài đội, cư nhiên có nhàn nhạt thánh vực tại toàn thân lượn lờ. Đã chỉ nửa bước vào tiểu tạo hóa cảnh, tùy thời có thể tấn cấp. Hơn nữa, hai người này cùng từng người đội ngũ hợp đồng tác chiến tinh thông một môn hợp kích chi thuật. Có thể đem mình đội ngũ thành viên lực lượng, tạm thời ghép đến trên người mình. Tuy rằng loại này ghép, lực lượng không thể tránh khỏi muốn qua đi một bộ phận lớn, cũng đủ để đem hai cái đội trưởng lực lượng, mạnh mẽ tích tụ đến tiểu tạo hóa cảnh. Không hổ là thiên thương đội chấp pháp trong, ghi tên ba vị trí đầu đội ngũ, thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa. Hai cái thiên thương đội chấp pháp. Nhìn đến khí thế kia vô thất thiên thương đội chấp pháp, Trình Phong ánh mắt trầm xuống, các vị tiền bối, vị kia có thể đem đầy hai cái thiên thương đội chấp pháp giải quyết xong. Ta có thể giải quyết sạch kia số 2 thiên thương đội chấp pháp. Thiên Lâm Vân tiến lên trước một bước, nhàn nhạt nói. Để ta giải quyết một cái khác cái. Ma Tôn Cổ Vân Thiên hơi trầm ngâm, mở miệng nói. Tiên bối giải quyết số 2 thiên thương đội chấp pháp, sẽ không có vấn đề gì. Trình Phong hơi trầm ngâm, nói ra, bất quá, chúng ta chuyến này chủ yếu mục đích, chính là cứu ra Dương Vô Vi tiền bối. Mà vô vọng cấm khu phong cấm đại trận, chỉ có tiền bối có thể phá hủy. Cho nên, kính xin Cổ Vân Thiên tiền bối, Vương Tiên tiền bối cùng Dư tiền bối ba vị, đem kia hai cái thiên thương đội chấp pháp ngăn cản. Chờ tiền bối phá vỡ vô vọng cấm khu, cứu ra Dương Vô Vi tiền bối bản tôn sau đó, sẽ giải quyết bọn họ không muộn. Hửm, được không? Mọi người gật đầu. Bởi vì hiện tại thế cục bất ổn, ai cũng không dám bảo đảm, chân ma viêm sẽ từ lúc nào sẽ rách thiên thương thánh ngục. Cho nên, bọn họ nhất định phải nhanh đem Dương Vô Vi cứu ra, bảo đảm có thể bất cứ lúc nào ly khai. Giết. Phân công sau khi kết thúc, Dư Huyền Tử ba người thánh lực thúc dục, xông về hai cái thiên thương đội chấp pháp. Về phần Tiền Lâm Vân, chính là thi triển mình tuyệt kỹ sở trường, hướng về phía vô vọng cấm khu phong cấm đại trận một đòn đánh tới. Không tốt, người này là một vị siêu cấp cao thủ. Vô vọng trong cấm khu, quân đoàn trưởng tại Tiền Lâm Vân xuất thủ trước mắt, chính là phát giác lạnh lùng khí tức tử vong. Không dám chút nào chậm trễ, đem vô vọng cấm khu phong cấm đại trận chi lực, hết thể điều ra. Ầm ầm. Mới miễn cưỡng chặn lại Tiền Lâm Vân một đòn. Nhưng mà, Tiền Lâm Vân tấn công cũng không chỉ một chiêu này. Tại một đòn qua đi, rầm rầm. Liên miên bất tuyệt công kích, liền như thủy triều từng đợt sóng hướng về vô vọng cấm khu. Đem vô vọng cấm khu phong cấm đại trận, oanh kích lão đảo muốn ngã. Khiến kia cấm khu trong đó hơn 300 chấn thủ giả, mỗi cái sắc mặt trắng bệnh. Đặc biệt là, ầm. Vô vọng cấm khu phong cấm đại trận trong, kia bị phong cấm Dương Vô Vi đột nhiên xuất thủ. Cùng Tiền Lâm Vân trong ứng ngoài hợp, đem phong cấm đại trận đại hán đánh ra một đạo to lớn vết nước. Theo sau lại bị Tiền Lâm Vân liền oanh mấy cái, băng thẻ ba. To lớn phong cấm đại trận, cuối cùng bị đánh vỡ. Kia quân đoàn trưởng cùng 300 chấn thủ giả, phơi bày tại Tiền Lâm Vân và người khác trước mắt, toàn thân tóc gáy dựng lên, trái tim đều suýt chút nữa dừng nhảy. Xong rồi, lần này xong rồi. Phong cấm đại trận cư nhiên bị công phá, chúng ta sợ rằng đều muốn mất mạng tại phản nghịch phần tử trong tay. Bị Trình Phong và người khác để mắt tới. Hơn nữa kia phong cấm đại trận phá vỡ sau đó, Dương Vô Vì bản tôn từ một tòa sắt thép trong lồng giam đi ra. Vô vọng cấm khu chấn thủ quân đoàn một phiến tuyệt vọng. Cho dù đã hướng về phía thiên thương trưởng giám ngục, phát ra tín hiệu cầu cứu, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Đi ra, ta cuối cùng từ tòa này đáng chết lồng giam trong đó đi ra. Thoát vây Dương Vô Vi, vẻ mặt kích động. Lúc này thân thể khô quát, rối bù, thập phần nhiều thê thảm, nhưng lại xuất phát từ nội tâm vui sướng. Trên bầu trời. Kia Dương Vô Vi phân thân cũng mặt nở nụ cười, sải bước hướng về phía Dương Vô Vì bản tôn đi tới. Chờ hai người tới gần sau đó, liền lẫn nhau hợp làm một thể, biến thành một người. Để cho Dương Vô Vi kia nguyên bản khô quắc không chịu nổi, da bọc xương thân thể, nhanh chóng bào mãn rất nhiều. Một luồng khí tức mạnh mẽ tản ra, cho thấy Dương Vô Vi sau lưng tu vi. Trên thực tế, Dương Vô Vi tu vi rất cao. Tại Dư Huyền Tử bốn người bên trong, gần với Tiền Lâm Vân, thậm chí hơn một chút. Cũng là một vị tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong tồn tại. Đương nhiên, hiện tại khẳng định không cách nào cùng Tiền Lâm Vân so sánh. Bởi vì Tiền Lâm Vân tu vi, đã hoàn toàn khôi phục. Mà hắn, còn ở tại tu vi trạng thái khô kiệt trong. 4. O4. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2585, vô thượng thánh khí. Các ngươi những rác rưởi này. Thoát vây Dương Vô Vi kích động chốc lát, nhanh chóng bình tĩnh lại. Xoay chuyển ánh mắt. nhìn về kia hơn 300 chấn thủ liếc trong mắt xương tràn đầy vẻ cừu hận, tại bản tọa bị phong cấm trong lúc, đối với ta đủ loại làm đủ. Hôm nay bản tọa thoát vây, các ngươi hết thể chết hết đi cho ta. Dứt lời, Dương Vô Vi nhấc chân phải lên. Vành ba. Đột nhiên bước ra một cước. Một luồng mạnh mẽ vô thất lực lượng, tựa như từng ngọn khổng lồ chấn áp hướng về phía kia 300 chấn thủ giả. Kết trận, phòng ngự. Dương Vô Vi chính là một vị tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong mãnh nhân. Tuy rằng bị phong khốn nhiều năm, tu vi trăm bất tồn một, cũng là khủng bố tuyệt luân. Hướng theo hắn xuất thủ, kia chấn thủ giả quân đoàn trưởng, toàn thân vọt lên một lớp da gà. Không dám chậm trễ chút nào, gầm nhẹ một tiếng, liền đem trong cơ thể tất cả lực lượng phát ra đến. Cùng kia hơn 300 tên chấn thủ giả lực lượng hòa thành cùng nhau, ngưng tụ thành nhất phương thiên mạc thật lớn tấm thuẫn, để ngang đỉnh đầu bọn họ bên trên. Nhưng mà, Dương Vô Vì thực lực quả thực quá mạnh mẽ. Sức của đôi chân đánh vào to lớn trên tấm thuẫn, giang giáp ba. Lập tức vang dội một chuỗi dài tiếng vỡ vụn thanh âm. Sau một khắc, to lớn tấm thuẫn vỡ nát, khủng bố sức của đôi chân đá vào một cái kia cái chấn thủ giả trên thân, tại chỗ chính là lồng ngực sụp đổ, cốt băng thịt vụn. Ngoại trừ quân đoàn trưởng cùng mười mấy cái tu vi cao thâm chấn thủ giả bên ngoài, những người khác, cư nhiên bị toàn diệt. Thật mạnh cước pháp võ học. Thấy màn này, Trình Phong mí mắt giật mình. Dương Vô Vi rõ ràng tinh thông cước pháp võ học, một đôi chân thiên biến vạn hóa, có thể đánh ra nhiều loại công kích. Có thể giống như cự truy đánh xuống đầu, có thể giống như đại thương hung mãnh đâm, càng có thể giống như cự đao bổ trẻ. Vừa mới Dương Vô Vi chính là lấy chân thay truy, gần ứ 300 tên chấn thủ giả hoành sát. Cước pháp võ học, sắc thực không thấy nhiều. Tiền Lâm Vân kia mấy người cũng là vì đó lộ vẻ xúc động, phê bình nói, mà có thể tu luyện tới Dương huynh mức độ này người, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nói là một cái tuyệt thế kỳ tài. So với Trình Phong và người khác, kia chấn thủ giả quân đoàn chính là toàn thân lạnh cả người. Khí tức tử vong nhào tới trước mặt, để bọn hắn sinh ra một loại lập tức chạy trốn kích động. Bất quá, quân đoàn trưởng và người khác lại không có động. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, chỉ cần hắn dám làm bậy, Dương Vô Vi lập tức sẽ phát động tuyệt sát chiêu thức. Bọn họ, ngược lại mà bị chết càng nhanh hơn. Giáo 3. Dương Vô Vi đánh chết phần lớn chấn thủ giả sau đó, cũng không gấp động thủ. Mà là mở miệng, giống như một vạn năm lào yêu, đem kia người chết trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh, tất cả đều nuốt vào trong cơ thể. Để cho Dương Vô Vi khô héo thân thể, lại lần nữa báo mãn một điểm. Cho nên, Tu Vi cũng là theo chân sức khôi phục một điểm, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trăm dặm đội trưởng, vạn hùng đội trưởng, cứu ta. Phát hiện màn này, còn sót lại chấn thủ giả nhóm không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nhìn lướt qua giúp nạn thiên thai cùng Tiền Lâm Vân và người khác giao chiến hai cái thiên thương đội chấp pháp, phát ra cầu cứu thanh âm. Bọn họ đều cảm giác được, nếu như không có viện binh cứu rút, bọn họ chắc chắn phải chết. Lý Mục, ngươi kiên trì một hồi. Số 2 thiên thương đội chấp pháp đội trưởng chăm dặm võ đốt mở miệng, số 1 đang chạy trên đường đến, một khi đến, những người này hết thảy đều phải chết. Ở tại đội trưởng đang chạy trên đường đến. Vậy ta liền yên tâm. Nghe được chăm dặm võ đốt nhắc đến số 1 đội trưởng, chấn thủ giả quân đoàn đoàn trưởng Lý Mục thở phào một hơi. Hắn đối với số 1 đội trưởng ở tại Vinh Quang uy danh, chính là sớm có nghe thấy. Tu vi tại mấy trăm năm trước, liền xông vào tiểu tạo hóa cảnh. Là trong thiên thương thánh ngục, tu vi gần với thiên thương trưởng giám ngục tồn tại. Thậm chí, thế hệ này thiên thương trưởng giám ngục giải ngũ sau đó, hắn liền sẽ thay thế trưởng giám ngục trước. Vô vọng cấm khu bên trong, thai nghén một kiện vô thượng thánh khí, chính là vì ở tại Vinh Quang chuẩn bị. Liên hợp số 1 thiên thương đội chấp pháp, trạng thái đỉnh phong hạ tạo hóa cảnh đại năng, cũng có thể mạnh mẽ trấn áp. Số 1 thiên thương đội chấp pháp sao? Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, lên tiếng nói, chư vị, đều đừng sáng luôn, đem các loại người mau sớm giải quyết xong, tránh cho đêm dài lắm ngộng. Lúc nói chuyện, Trình Phong càng là tự mình động thủ, đối với Lý Mục mấy người triển khai cắn giết. Sau đó Dương Vô Vi tham dự vào, không dùng nửa phút, Lý Mục và người khác liền tất cả đều toi mạng. Đồ khốn, chờ số 1 đến, các ngươi hết thể đều phải chết. Trăm dặm võ đốt giận dữ, vừa cùng Tiền Lâm Vân chiến đấu, một bên lạnh giọng uy hiếp. Hừ, tại số 1 mang theo lúc trước, ta trước đưa các ngươi đi trên Tây Thiên. Tiền Lâm Vân lạnh rên một tiếng, lực công kích bắt đầu tăng mạnh. Đồng thời Dương Vô Vi ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú qua đây, chuẩn bị hiệp trợ Tiền Lâm Vân đánh chết trăm dặm võ đốt. Vạn Hùng lao đệ, chúng ta cùng những này phản nghịch phần tử liều mạng. Thấy vậy, trăm dặm võ đốt trong ánh mắt lấp loé huyết quang, cho người một loại phong ma cảm giác, muốn cùng Tiền Lâm Vân và người khác liều mạng. Được, liều mạng với bọn hắn. Kia số 3 đội trưởng Vạn Hùng cũng là trong mắt huyết quang lấp loé, từ trong ngực lấy ra một ít không biết đồ vật, rót vào tạo hóa chi khí, liền nhanh chóng bành trướng lên. Một thanh ném về phía Trình Phong và người khác, nồng nặc uy hiếp khí tức liền nhào tới trước mặt. Không tốt, những thứ này rất nguy hiểm, chú ý phòng ngự. Trình Phong khẽ quát một tiếng, thi triển cửu kiếp bất tử thể, đem chính mình phòng ngự vô cùng kiên cố. Đồng thời thi triển chóc tinh nã nguyệt bước, về phía sau cấp tốc lui nhanh. Kiếm ma cùng dư huyền tử cũng là lùi về sau, bởi vì vạn hùng vứt ra đồ vật, để bọn hắn cũng cảm thấy uy hiếp. Ngay cả Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi, cũng là thế công hơi dừng. Nhưng mà, đúng lúc này, kia trăm dặm võ đốt cùng vạn hùng, trợ ống tay háo cuốn một cái, đem từng người đội ngũ cuốn lên, tựa như bắn nhanh đại tiễn, hướng về phía phương xa vọt bạo nổ mà đi. Vừa mới rõ ràng là phô trương thanh thế, vì chạy trốn làm nền. Đáng ghét, muốn chạy trốn. Thấy màn này, Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi sắc mặt lạnh lẽo. Không nói hai lời, phong tỏa trăm dặm võ đốt chạy trốn phương hướng, nhanh chóng đuổi theo. Về phần dư huyền tử cùng Cổ Vân Thiên và người khác, cố ý truy kích số 3 thiên thương đội chấp pháp. Trình Phong lại mở miệng, được rồi, để bọn hắn trốn đi. Hiện tại thế cục thay đổi trong nháy mắt, chúng ta cần cùng chuẩn bị sớm. Những người này có giết hay không, không có có ý gì. Trình Phong bọn họ để ý, chính là chờ đợi chân ma viêm xé rách thiên thương thánh ngục, rồi sau đó nhân cơ hội chạy thoát. Đánh chết mấy cái thiên thương đội chấp pháp thành viên, quả thật không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng đi vô vọng cấm khu, đi tiến hành quét sạch. Công tử, ta nghe nói vô vọng trong cấm khu bồi dưỡng đồ vật, chính là một kiện vô thượng thánh khí. Lúc này, dư huyền tử tiến tới Trình Phong bên cạnh nói, vậy cái vô thượng thánh khí, hấp thu Dương Vô Vi đại lượng bản mệnh tinh hoa, bây giờ muốn nhất định đã triệt để vững chắc. Công tử nếu là có thể đem biến thành của mình, đem có thể gia tăng thật lớn chiến lực. Vô thượng thánh khí, đây chính là thánh khí trong tồn tại đỉnh phong. Đại tạo hóa cảnh tồn tại, cũng không có thể đủ người người một thanh. Ngày đó thương trưởng giám ngục, một vị tiểu tạo hóa cảnh đỉnh phong tồn tại, nếu mà không phải có canh gác thiên thương thánh ngục trách nhiệm, cũng không có tư cách dùng để vô thượng thánh khí thiên huyết trần cầu. Trình Phong nếu có thể đem vô vọng trong cấm khu vô thượng thánh khí thu phục, đối với hắn xác thực có ích lợi rất lớn. 4. O4. Cơ vợ tờ hạ ồ, cầu vột 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyệt phiếu 3. Chương 2586, tâm hồn huyết thể. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Trình Phong gọi một tiếng, dẫn đầu hạ xuống vô vọng cấm khu bên trong. Dư huyền tử, kiếm ma, Cổ Vân Thiên mấy người đi theo, cũng là tiến nhập vô vọng cấm khu. Về phần Tiền Lâm Vân cùng Dương Vô Vi, chính là truy sát trăm dặm võ đốt chưa hồi. Nhưng Trình Phong cũng không lo lắng, bởi vì Tiền Lâm Vân hai người tu vi cao thâm, cho dù ba chi thiên thương đội chấp pháp liên thủ, cũng có thể bình yên thoát khỏi. Vô vọng cấm khu xây dựng ở đáy biển. Trình Phong bọn họ thánh lực thúc dục, đem mấy chục triệu tấn nước biển xé mở, lộ ra đáy biển một tòa đá ngầm chế tạo nhà giam. Đây nhà giam diện tích rất lớn, cũng lại còn có một cái cỡ nhỏ không gian. Từng cây xúc tu một bản liên điều, từ cái kia cỡ nhỏ không gian trong đó dọc theo người ra ngoài, đi vào trong nhà giam mặt. Tại hấp thu trong nhà giam, tràn ngập thiên địa nguyên khí. Công tử, cái kia cỡ nhỏ không gian, nói vậy chính là bồi dưỡng vô thượng thánh khí địa phương. Dư huyền tử ánh mắt ở đó một cỡ nhỏ không gian trên đảo qua, nói ra, ta có thể cảm giác được một luồng mãnh liệt chiến tranh khí tức, từ kia cỡ nhỏ không gian trong đó tản mắt ra. Điều này nói rõ, món đó vô thượng thánh khí còn ở bên trong. Vô thượng thánh khí, đều có trí tuệ. Có chút vô thượng thánh khí trí tuệ, thậm chí so sánh rất nhiều người cao hơn. Một khi nhận thấy được uy hiếp, lập tức chạy trốn xa ngoài và giảm. Cái này vô thượng thánh khí, đối với cảm giác uy hiếp hẳn không manh liệt lắm. Đương nhiên, chủ yếu nhất cũng là Trình Phong bọn họ công phá vô vọng cấm khu tốc độ quả thực quá nhanh, chưa cho đối phương chạy trốn thời gian. Dương Vô Vi lúc trước từng nói, muốn tặng ta một kiện vô thượng thánh khí, với tư cách cứu ra hắn thủ lao. Trình Phong thì thầm, nói vậy món đó vô thượng thánh khí, chính là vật này đi. Đi, chúng ta cấm khu nhìn một chút, cái này vô thượng thánh khí cuối cùng bộ dáng gì. Vừa nói, Trình Phong bước hướng đi cỡ nhỏ không gian. Ông Long Ba, tựa hồ phát giác Trình Phong và người khác đến. Kia nguyên bản kéo dài tại cỡ nhỏ không gian ra tòa liên, giao một tiếng tất cả đều thu hồi. Đồng thời cỡ nhỏ không gian môn hộ đóng chặt, liền chuẩn bị dung nhập vào giữa hư không, hướng về phía phương xa chạy trốn. Người muốn trốn nơi nào? Trình Phong khẽ quát một tiếng, trong cơ thể ba đóa võ đạo chi hoa khuấy động, lao ra từng luồng thần lực. Hóa thành một cái thần lực đại thủ, liền đem chuẩn bị chạy trốn cỡ nhỏ không gian nắm ở trong tay. Cỡ nhỏ không gian tuy lớn, lại không tránh thoát thần lực đại thủ bắt đánh, bị mạnh mẽ ném ra tại bầu trời. Xoạt xoạt xoạt ba. Bất quá, cỡ nhỏ trong không gian bỗng nhiên lao ra từng đạo chiến tranh chi khí. Cư nhiên đem bắt đánh cỡ nhỏ không gian thần lực đại thủ, cắt chém thủng trăm ngàn lỗ. Vành. Cỡ nhỏ không gian chấn động, liền triệt để thoát khốn, dung nhập vào giữa hư không. Đứng lại cho ta. Bất quá, dư huyền tử mấy người cũng không có nhàn rỗi. Nhìn thấy vô thượng thánh khí không chế cỡ nhỏ không gian, chấn nhờ Trình Phong chặn lại, muốn trốn đi thật xa. Bọn họ đồng loạt thúc dục tạo hóa chi lực, xen lẫn thành một cái lưới lớn, đem cỡ nhỏ không gian ngăn cản. Kia cỡ nhỏ trong không gian vô thượng thánh khí, lần này bật hết hỏa lực chiến tranh chi khí, cũng không thể đem tạo hóa chi lực xen lẫn thành lưới lớn xé nát. Đâm ba. Trong lúc nguy cấp, vô thượng thánh khí bỗng nhiên xé nát cỡ nhỏ không gian, triển lộ ra hình dáng. Chỉ thấy đó là một cây to lớn kim thương, thân thương cương tiêu thiết chú, có đến từng đạo hoa văn. Kia hoa văn xem ra giống như là đồ trang sức, kỳ thực ẩn chứa thánh đạo chi lực. Thậm chí, hình thành một loại khó có thể miêu tả chẳng vực, có thể áp chế người tu vi. Càng tu vi tại tạo hóa cảnh một hồi võ giả, càng là giống như lâm vào bùn lầy bên trong cơ thể lực lượng không cách nào thúc dục. Ngay cả chuyển động thân thể một chút, đều là cực kỳ cố hết sức. Hào một kiện vô thượng thánh khí, cư nhiên thai nghén ra thánh vực. Thánh vực, đây chính là tạo hóa cảnh tồn tại độc nhất thủ đoạn. Nhưng mà, cái này kim thương lại tạo ra đến rồi thánh vực, có thể nói là một vị tiểu tạo hóa cảnh. Hừ, nó không trốn thoát. Dư Huyền Tử bật hết hỏa lực, cả người bùng nổ ra thịnh vượng tạo hóa chi khí, đem nàng bao phủ hoàn toàn rồi. Ma Tôn Cổ Vân Thiên cùng bạn hắn, cũng là cùng nhau hiệp trợ, phải đem kim thương bắt lấy. Về phần Trình Phong cùng thiết lập mô hình, chính là không thể không lui về phía sau. Bởi vì bọn hắn còn chưa tấn nhập tạo hóa cảnh, không có ngưng ra thánh vực, tại kim thương tản mát ra thánh vực sau đó, lực lượng bị cực kỳ áp chế. Lúc này đụng lên đi, vạn nhất bị kim thương đến truy cập, nhất định là cái lô máu. Thậm chí, khả năng bỏ mạng. Ông Long Ba, bị ba vị tiểu tạo hóa cảnh liên thủ áp chế, kia cái kim thương vẫn không chịu thua. Kim trên thương không ngừng bắn ra sắc bén phong mang, đem Dư Huyền Tử ba người lực lượng cắt chém, xuyên thủng. Hơn nữa kia Vương Tiên, tu vi là ba người trong đó yếu nhất, thực lực còn chưa khôi phục. Bị kim thương bắn trúng lồng ngực, cư nhiên đến rồi một lạnh thấu tim. Thật may Vương Tiên tu vì đủ cường đại, sinh mệnh lực thịnh vượng, đem kim thương lực tàn phá bức ra sau đó, cái kia lô máu liền nhanh chóng dài được rồi. Bất quá, cũng đem kia Vương Tiên sợ xuất mồ hôi lạnh cả người.